Chương 551, tay cầm trường kiếm lên trời. Đối với Thượng Càn Khôn tới nói, chính là Chu Thiên Đạo đương thời một phen, hắn mới ẩn cư hơn 70 năm, thiện ngộ tu hành chi đạo, hơn 70 năm sau, Thượng Càn Khôn nhất kiếm phá thiên, lăng không hiện thế, tu vi đạt tới không ai sánh bằng cảnh giới. Xưa có một chữ chi sư. Tại Thượng Càn Khôn trong lòng, Chu Thiên Đạo chính là sư phụ hắn. Nhưng hôm nay chính mình lăng không hiện thế, mà Chu Thiên Đạo đã ngã xuống, Thượng Càn Khôn trong lòng làm sao không đau buồn khó chịu. Thất lạc tổ tiên Chu Thiên Đạo đã từng nói gì với ngươi, làm ngươi ẩn cư hơn 70 năm, một buổi sáng đốn ngộ, liền tu luyện ra phi kiếm. Chu Tiền Bối từng nói, thiên đạo chi đường, 3.000 đại đạo, phàm nhân mục tiêu ít, vật che đậy mắt, đạo ẩn ở mắt, kỳ thực trong lòng, đạp đường mà đi, thiên đạo ở dưới. Thượng Càn Khôn cầm hơi hơi dương lên rồi chút ít, trầm tư phút chốc, trầm rãi nói, ngày đó, Chu Tiền Bối đánh bại ta thời khắc, liền lưu lại lời nói này. Ta thiện ngộ hơn 70 năm, mới hiểu được chính mình ánh mắt biết bao thiện cận, thiên đạo biết bao to lớn. Đáng tiếc, ta không thể cùng Chu Tiền Bối cùng nhau bước vào ưu hoàng chi địa, đăng nhập 3.000 đại đạo, tay cầm trường kiếm lên trời. Nói xong lời cuối cùng, Thượng Càn Khôn cả người tản ra một cỗ cường đại khí thế. Ngay cả tu vi cường hãn Chu Thần đều bị cỗ khí thế này áp chế, trong lòng kinh hoàng. Tay cầm trường kiếm lên trời gần muốn màn này liền làm người ta trong lòng đối với Thượng Càn Khôn kính nể không thôi. Trên đời có thể có mấy người cao thủ có như thế hào tình tráng trí dám cùng thanh thiên gọi nhịp 3.000 đại đạo, kỳ thực có thể đổi đạo mà đi. Như dị vãng chúng ta tu hành nội kình, kỳ thực có thể đem nội kình hóa thành linh khí, hoặc là khác ở bên trong sức đỉnh phong hậu kỳ sau đó còn có cảnh giới cao hơn. Chỉ là bởi vì người ánh mắt có hạn, cũng không thể nhìn rõ ẩn nút 3.000 đại đạo, từ đó khốn tại một góc, chỉ cần nhảy ra, liền có thể nhìn đến không giống nhau thiên, mà, chính mình. Trầm tư Thượng Càn Khôn nói ra Chu Thiên Đạo từng lưu lại mà nói, Chu Thần trong lòng lập tức nghĩ đến đối với lời này giải thích, chậm rãi mở miệng đem ý tưởng nói ra. Nghe Chu Thần lý giải, Thượng Càn Khôn ánh mắt lóng lánh vẻ kinh ngạc, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, gật gật đầu, không nhịn được tán dương, không hổ là Chu Thiên Đạo con cháu đời sau, lão phu thiện ngộ hơn 70 năm sự tình lại bị ngươi một hồi thiện ngộ ra tới. Vạn bối từng gặp qua Bạch Lộ lão tiền bối, gặp qua hắn tu vi, bây giờ lại gặp tiền bối, kiến thức tiền bối linh khí phi kiếm, tài năng lý giải những lời này hàm nghĩa. Nếu không, sợ rằng vạn bối thiện ngộ trăm năm cũng không bất kỳ thành tựu. Chu Thần che ngực, hơi hơi đè ép ép đầu, thái độ cung kính nói. Không cần tự khiêm nhường, lão phu từ trước đến giờ thích tự tin người, hơn nữa cho là thông minh chính là thông minh. Thượng Càn Khôn đối với Chu Thần khiêm tốn thái độ nhìn qua cũng không thích, từ tốn nói, mặc dù ngươi là Chu Tiền Bối con cháu đời sau, lão phu đã từng chịu Chu Tiền Bối ân tình, ứng hiểu được báo ân, tha cho ngươi một mạng, có thể lão phu đã từng đã đáp ứng Chu Tiền Bối, nếu có sinh hiện thế, thuận tiện lấy bảo vệ Hoa Hạ làm nhiệm vụ của mình, bây giờ ngươi vác phản quốc giáo cục, cam tâm truy lạc cùng thủy thần tà giáo làm bạn, lão phu không thể để mặc cho ngươi. Lão phu vẫn là câu nói kia, nếu ngươi nhận tội đền tội, đi quốc giáo cục tự thú, lão phu kia cũng không truy cứu ngươi giết người chuyện, hơn nữa có thể bảo đảm tính mạng ngươi không lo, ngươi cũng có thể nhân cơ hội ẩn cư thiện ngộ thiên đạo. Lấy ngươi khả năng, nhiều lắm là mười mấy năm liền có thể thiện ngộ thiên đạo. Ưu hoàng chi địa mở ra, ngươi có thể bước vào 3.000 đại đạo, đăng nhập chân trời. Thượng Càn Khôn lời này đã sáng tỏ biểu thị quốc giáo cục sẽ không truy cứu Chu Thần, chỉ cần Chu Thần hoàn toàn cùng thủy thần tà giáo vạch rõ giới hạn, việc đâu đâu chớ lý, liền có thể chuyên tâm tu hành. Nếu không phải là mình không còn xôn nở dê lâu nữa, nếu không phải là mình người mang tề thủ thiên ma huyết, nếu không phải là mình đáp ứng phong khu vực Chu Thần nhất định sẽ tiếp nhận, hắn cũng muốn tiến vào ưu hoàng chi địa. Hắn cũng đúng thiên giới tràn đầy nồng đậm hiếu kỳ, muốn biết thiên giới đến cùng có cái gì. Nhưng là hắn không thể. Chu Thần mơ hồ cảm giác thủy thần tà giáo tuyệt không chỉ là bình thường giáo phái tổ chức, càng là có tề thủ thiên loại này người, càng là có tề thủ thiên trong miệng thủy thần, Chu Thần cũng không thể làm được việc đâu đâu chớ lý. Vô luận là vì mình vẫn là vì Hoa Hạ, hắn đều thế tất yếu đem thủy thần tà giáo một lưới bắt hết, lệnh cái này tà giáo tổ chức hoàn toàn biến mất trên đời này. Tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, đáng tiếc vãn bối không làm được. Trầm tư chút ít, Chu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, thái độ vô cùng kiên định, từ tốn nói. Âm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Chu Thần sẽ cự tuyệt, có thượng càn khôn làm hậu thuẫn, kia quốc giáo cục chắc chắn sẽ không phán Chu Thần tử hình, hơn nữa chỉ cần Chu Thần ẩn cư thiện ngộ, vô cùng có khả năng bước vào 3000 đại đạo, bước vào thiên giới. Đây quả thực là mỗi người mơ mộng, có thể Chu Thần lại cự tuyệt. Cùng lữ điếm nhỏ thương đội người đại chiến rồi một hồi, Lưu Ảnh đã vết thương chẳng chịt, đơn giản không có suy giảm tới chỗ yếu, tính mạng không lo. Lúc này, hắn cùng với Mộ Dung Yên, Phong Phượng Hoàng đều đã từ nhỏ lữ điếm đi ra, nghe được Chu Thần cự tuyệt thượng càn khôn, trong lòng rất là không hiểu. Cũng chỉ có hiểu Chu Thần Phong Phượng Hoàng không có quá mức kinh ngạc, nàng hiểu rất rõ Chu Thần rồi, nàng biết rõ Chu Thần làm việc từ trước đến giờ đi theo bản tâm, coi như biết rõ nguy hiểm nặng nề, thậm chí tính mạng kham ưu, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ phân nửa. Hắn chính là một người như vậy. Không biết điều, lão phu kia liền đem tính mạng ngươi lưu ở nơi đây rồi. Thượng Càn Khôn lạnh rên một tiếng, trên mặt hiện lên nồng đậm không vui, khẽ quát một tiếng, chỉ thấy đạp ở dưới chân hắn thanh trường kiếm kia phát ra một trận tiếng kiếm reo, theo dưới chân hắn biến mất, vô cùng độ nhanh hướng Chu Thần bắn tới. Nhanh! Quá nhanh! Lại bị lúc trước một kiếm kia tốc độ còn nhanh hơn, quả thực là trong nháy mắt đến Chu Thần trước mặt, Chu Thần trong lòng kinh hoàng không ngớt, cầm lấy bát kích thần nhận nhanh tay tốc độ đem bát kích thần nhận hoành cách ở mặt trước. Phanh một tiếng vang thật lớn, trường kiếm mũi kiếm tàn nhẫn va chạm tại bát kích thần nhận lên, một cỗ mênh mông như là biển khí thế đánh tới, lệnh Chu Thần căn bản là không có cách ngăn cản. Tại này cỗ khí thế cường đại bên dưới, Chu Thần cả người bị đánh bay ra ngoài, ngay cả trong tay bát kích thần nhận đều bị trường kiếm mũi kiếm đâm cái động, chấn Chu Thần cánh tay tê dại, bát kích thần nhận trực tiếp rời tay, trên không trung chuyển mấy vòng, tàn nhẫn cắm trên mặt đất. Bị đánh bay ra ngoài, Chu Thần nặng nề ngã xuống đất, phát ra một trận trầm đục tiếng vang, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Chu Thần. Nhìn đến Chu Thần bị một kiếm đánh bay, Phong Phượng Hoàng ba người mặt đầy lo âu, gào thét chạy tới, liền tranh thủ Chu Thần đỡ. Phong Phượng Hoàng kinh hoàng thất thố hỏi, Chu Thần, ngươi không sao chứ? Chu Thần chậm rãi giơ tay lên, lau mép một cái vết máu, lắc đầu một cái, nói, nơi này quá nguy hiểm, các ngươi tránh ra. Chu Thần. Vị tiền bối này đã tỏ rõ không truy cứu ngươi giết người chuyện, ngươi vì sao không đi quốc giáo cục nhận tội? Không nghĩ đến Chu Thần đều nhanh chết, lại vẫn kiên trì ý kiến mình. Mộ Dung Yên vừa vội vừa tức, giận dữ chất vấn. Ta không sai, vì sao phải nhận tội? Chu Thần lạnh rên một tiếng, ánh mắt liếc mắt một cái cắm trên mặt đất bát kích thần nhận, động tác chậm chạp nhưng thái độ kiên quyết, từ sau thắt lưng rút ra truy thủ, ngưng mắt nhìn treo trên bầu trời thượng càn khôn, từ tốn nói, vẫn còn tiền bối. Ngươi tu vi xác thực rất cao, vạn bối cũng không hy vọng có thể chiến thắng ngươi, có thể hôm nay nếu không có đường lui, vạn bối cũng chỉ có thể đánh với ngươi một trận, hy vọng tiền bối không muốn hạ thủ lưu. Tình! Điên rồi! Này Chu Thần thật điên rồi! Biết rất rõ ràng không có thắng khả năng, lại vẫn cố làm kiên cường đánh một trận, đây quả thực là tìm chết. Hắn đến cùng là vì cái gì? Không hổ là Chu tiền bối con cháu đời sau. Lão phu mơ hồ từ trên người ngươi nhìn đến Chu tiền bối bóng dáng, bất quá, lão phu sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi nếu không nhận tội đền tội, lão phu chỉ có thể đưa ngươi đánh chết ở chỗ này, cũng coi là bảo toàn Chu tiền bối một đời vì nước danh tiếng. Thượng Càn Khôn từ tốn nói, được, vậy thì tới đi. Chu Thần cười một tiếng, không kinh hoàng chút nào, cũng không có anh hùng đau bờn, chỉ là thản nhiên đối mặt. Chương 552, bia đá có chữ. Kiềm chế không khí hiện trường kiềm chế làm người ta không thở nổi, tim cũng nhảy lên đến cuống họng, tất cả mọi người tại chỗ đều bị trên người hai người tản mát ra khí thế cường đại rung động đến, đều tập trung tinh thần ngưng mắt nhìn hai người. Không người cười nhạo Chu Thần không biết tự lượng sức mình, dám đứng ra cùng Thượng Càn Khôn đánh một trận, liền đã nói rõ Chu Thần can đảm lắm, chỉ dựa vào điểm này liền đủ để thắng được tất cả mọi người kính nể. Vậy liền đến đây đi. Thượng Càn Khôn vẻ mặt hờ hững. Nhàn nhạt nói câu, trường kiếm phát ra tiếng kiếm reo vang, lại hướng Chu Thần bắn tới. Nắm chặt chủy thủ, Chu Thần vẻ mặt nghiêm túc, bị phi kiếm vạch qua phần bụng, bị cường đại kiếm khí đánh vỡ, tự nhiên hiểu được Thượng Càn Khôn kiếm pháp lợi hại, bây giờ chỉ có thể thể đánh cuộc một lần. Phanh, Chu Thần mắt sáng như đuốc, tại trường kiếm tức thì đạt tới trước mặt, nắm chặt chủy thủ hắn di chuyển, hành động nhanh như thiểm điện, đột nhiên huy động chủy thủ. Nhất thời, phát ra một trận âm thanh. Phi kiếm tản mát ra khí thế cường đại đánh tới, Chu Thần ngưng tụ tạng phủ bên trong sở hữu nội kình ngăn cản đi tới. Oanh oanh oanh, từng luồng khí lãng đánh ra, bên cạnh lữ điếm nhỏ đều tràn ngập nguy cơ, giống như gặp cuồng phong thổi loạn bình thường. Hết sức ngăn cản phi kiếm, nội kinh đang không ngừng tiêu hao, Chu Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyền Phu tại không trung thượng càn khôn, hắn đang suy nghĩ linh lực rốt cuộc là gì đó, thượng càn khôn như thế nào đem nội kinh chuyển hóa thành linh lực, tu luyện ra phi kiếm. Hơn nữa coi như thượng càn khôn tu vi đã đến cao hơn nội kinh hậu kỳ đỉnh phong một loại khác cảnh giới, kịch liệt như thế chiến đấu, hắn cũng không khả năng không tiêu hao lực lượng. Linh lực tuyệt đối cũng giống nội kinh bình thường có tiêu hao thời điểm. A Chu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đem tạng phủ bên trong toàn bộ nội kình tập hợp ở trong tay, sử xuất toàn lực. Veo tại Chu Thần dụng hết toàn lực một khắc kia, tản mát ra khí thế gắng gượng đem phi kiếm đánh vỡ, phi kiếm phát ra một trận âm thanh, chuyển động mấy vòng, huyền phù tại không trung. Huyền phù tại không trung thượng càn khôn trông thấy một màn này, hờ hững trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc, cười một tiếng, nói, không nghĩ đến ngươi trẻ tuổi như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, có thể ngăn cản phi kiếm. Chỉ là bây giờ ngươi bên trong cơ hồ hao hết, đã không có phần thắng, nếu không muốn chết, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi a, để cho ta thúc thủ chịu trói, vậy còn không như giết ta. Chu Thần trên mặt toát ra một vẻ thảm thiết nụ cười, ngữ khí lạnh nhạt nói. Kia không có biện pháp. Thượng Càn Khôn nhàn nhạt nói một câu, từ tốn nói, 36 kiếm sông Vân Tiêu. Vừa dứt lời, trường kiếm giống như nghe được mệnh lệnh bình thường tốc độ cực nhanh hướng Chu Thần đánh tới. Chỉ thấy hướng Chu Thần nổ bắn ra tới phi kiếm đột nhiên biến ảo thành 36 thanh phi kiếm, đồng loạt hướng Chu Thần đánh tới. Này 36 thanh phi kiếm tản ra hủy diệt đất trời khí thế, làm người ta trong lòng tản ra nồng đậm sợ hãi. Nhanh quá nhanh, tốc độ kia nhanh lệnh Chu Thần đều bắt không tới. Phốc suy 36 thanh phi kiếm giống như từng đạo kim quang bình thường, Chu Thần liền phản ứng thời gian cũng không có. 36 thanh phi kiếm cơ hồ trong cùng một lúc đi vào Chu Thần trong cơ thể. Sau đó, kia 36 thanh phi kiếm đột nhiên biến mất, không ngờ biến thành một cái, theo Chu Thần trước ngực cắm thẳng vào đến sau lưng, tạng phủ đều đâm xuyên qua. Chu Thần. Nhìn Chu Thần bị thượng càn khôn một kiếm đâm thủng, Phong Phượng Hoàng ba người mặt đầy đau buồn, trăm miệng một lời hô to hướng Chu Thần chạy như điên. Tiểu tại lúc này, đâm thủng Chu Thần thân thể trường kiếm vèo một tiếng rời đi, trở về lại thượng càn khôn dưới chân. Phốc huyết, không ngừng gì ra. Lệnh Chu Thần nhuộm đỏ đồng phục càng thêm máu đỏ, huyết không ngừng theo Chu Thần trong miệng xung ra. Chu Thần cảm giác tầm mắt có chút mờ nhạt, đều không thấy rõ đứng ở không trung thượng càn khôn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến chính mình chết dễ dàng như vậy, lại bị thượng càn khôn một kiếm đâm thủng ngực. Phi kiếm thật rất lợi hại. Thân thể tựa hồ không có lực lượng, ý thức tựa hồ một chút xíu biến mất. Chu Thần hai chân mềm nhũn, tại muốn té xuống đất một khắc kia, chạy như điên tới Phong Phượng Hoàng ôm hắn. Nước mắt đã ở trên mặt nàng tàn phá. Theo sát phía sau Mộ Dung Yên cũng đau buồn đan sen, không ngừng la lên Chu Thần tên, không ngừng chửi rủa Chu Thần vì sao cố chấp như vậy. Chu Thần ánh mắt dần dần mê ly, trước mắt một vệt dần dần mờ nhạt, thậm chí ngay cả gần cách mình mười mấy cm Phong Phượng Hoàng khuôn mặt đều không thấy rõ, thính giác cũng dần dần biến mất, Mộ Dung Yên tiếng chửi rủa không ngừng biến mất. Đây chính là tử vong đi tại ý thức hoàn toàn biến mất một khắc kia, Chu Thần cảm giác lại thay đổi. Có thể thấy rõ tình huống hiện trường, có thể nghe được Phong Phượng Hoàng tiếng khóc, Mộ Dung Yên chửi rủa. Theo tạng phủ bên trong phiêu đãng ra hồn phách có thể rõ ràng thấy như vậy một màn. Hồn phách huyền phù tại không trung, Chu Thần hiếu kỳ nhìn chung quanh, tầm mắt dừng cách tại thượng càn khôn trên người. Hắn có loại rõ ràng cảm giác, thượng càn khôn tựa hồ có thể nhìn đến chính mình hồn phách, hắn mặt vô biểu tình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ đang đợi gì đó. Đó là một loại mong đợi ánh mắt. Chu Thần không nghĩ ra thượng càn khôn vì sao sẽ cho mình loại cảm giác này, trầm tư phút chốc, Chu Thần đột nhiên phát hiện chung quanh hết thể đều thay đổi, không có thượng càn khôn, không phải mới vừa rồi chiến trường, hắn tựa hồ đi tới một chỗ kỳ quái địa phương, chung quanh đều là hình dáng quỷ dị to lớn loạn thạch, bầu không khí rất âm trầm, phía trước có một tòa âm trầm, cổ quái cầu đá, nhìn kỹ một chút, cầu đá đúng là huyền phù tại không trung, không có bất kỳ vật gì chống đỡ, bên dưới. Cầu đá có điều hà, trên sông sương mù rất dày, đêm có thể thấy mọi vật, Chu Thần lại đều không thấy rõ. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Đối với đột nhiên xuất hiện ở nơi này quỷ dị, ly kỳ trong hoàn cảnh, Chu Thần trong lòng có chút kinh khủng. Bị thượng càn khôn phi kiếm đâm thủng tạng phủ, chính mình hẳn đã chết. Kia đây sẽ không là trong truyền thuyết cầu nại hà chứ không đúng. Nếu thật là cầu nại hà, vì sao không có mạnh bà, vì sao một cái quỷ ảnh cũng không có mỗi ngày mỗi phút đều sẽ có người chết đi, đầu này trên đường hẳn là quỷ nối liền không dứt mới là, có thể loại trừ chính mình, ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra, Chu Thần cuối cùng quyết định, đạp bước chân hướng cầu đá từng bước một đi tới. Càng đến gần cầu đá, Chu Thần trong lòng càng hoảng, hắn luôn cảm thấy nơi đây tràn đầy quỷ dị. Đến cầu đá một bên, Chu Thần ngừng lại, đập vào mi mắt cầu đá bên cạnh lại có tòa bia đá không lớn, nhiều lắm là dài một thước, rộng nửa mét, đứng lặng tại cầu đá trước, bia đá có chút cũ kỹ, nhìn qua đã qua mấy trăm năm, thậm chí dài hơn, Chu Thần phát hiện trên tấm bia đá tựa hồ có khắc hai chữ, sương mù quá nặng, nhìn không quá rõ ràng, Chu Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống, cùng bia đá bảo trì ngang bằng, khuôn mặt hướng bia đá đến gần một ít, mơ hồ có thể nhìn thanh thạch trên bia. Hai chữ hồn cầu. Hồn cầu hồn phách tài năng qua cầu đó không phải là cầu lại hà sao, Chu Thần trong lòng cả kinh, chẳng lẽ mình thật tới địa ngục rồi hả, chế trụ trong lòng nồng đậm sợ hãi, Chu Thần phóng tầm mắt nhìn tới, như cũ không thấy rõ sương mù trắng ngần phương xa rốt cuộc là gì đó, trầm mặc hồi lâu, hắn cuối cùng quyết định, cất bước lên cầu đá, từng bước một hướng phía trước đi tới, mỗi bước một bước, hắn đều run sợ trong lòng. Chương 553, Tử địa hậu sinh. Sau khi chết, hồn phách lại vô hình xuất hiện ở quỷ dị như vậy, địa phương thần bí, thần kỳ như vậy sự tình, thật là chưa bao giờ nghe, tại lòng hiếu kỳ khởi động xuống, Chu Thần ôm thấp thỏm, khẩn trương tâm tình từng bước một hướng cầu đá đến gần. Đi tới cầu đá một bên, tiếp theo chân liền muốn đạp ở trên cầu đá, Chu Thần khẩn trương tới cực điểm. Nhấc chân, đạp xuống. Ngay ta y đạp xuống chân tiếp xúc cầu đá trong nháy mắt đó, đột nhiên, trên cầu đá chuyển tới một cỗ cường đại khí thế. Chu Thần sắc mặt biến đổi lớn, không chậm trễ chút nào, lập tức thu chân lui về phía sau, có thể cỗ khí thế này quá mức mạnh mẽ, nhanh chóng, Chu Thần còn chưa kịp làm ra phản ứng, cỗ khí thế này liền đối diện hướng Chu Thần hồn phách đánh tới. Phanh tại này cỗ khí thế cường đại đánh xuống, Chu Thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. A bị trên cầu đá tản mát ra khí thế đánh trúng, Chu Thần có loại hồn phách bị xé nứt cảm giác đau đớn. Làm hắn không nhịn được phát ra như dã thu giống giận, túi đầu nhìn thân thể, phát hiện mình thân thể lại dần dần trở thành nhạt. Chuyện này là hồn phi phách tán điểm báo trước, Chu Thần trong lòng hiện ra mãnh liệt sợ hãi. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì này, cầu đá phát ra khí thế vì sao có thể làm hồn phách tiêu tan không được. Không thể ngồi chờ chết. Chu Thần chịu đựng hồn phách bị xé nứt thống khổ, chật vật di động thân thể, khoanh chân cố định, thu liêm thần thức, lệnh không ngừng tiêu tan hồn phách ngưng tụ. Qua hồi lâu, Chu Thần tài miễn cưỡng ổn định muốn tiêu tan hồn phách, lệnh hồn phách một lần nữa củng cố lên. Hơi hơi mở mắt ra, cầu đá như cũ đứng lặng yên tại trước mặt, thấy thế nào nó đều là một tòa lịch sử lâu đời cũ kỹ cầu đá, không có cái gì chỗ khác thường. Vì sao có thể bộc phát ra cường đại như thế khí thế kiến thức cầu đá quỷ dị, Chu Thần không dám tùy tiện đặt cầu, xoay người hướng xung quanh nhìn một phen, trừ cái này tòa phế phẩm cũ kỹ cầu đá. Chung quanh đều là hình thù kỳ lạ loạn thạch, liền con đường cũng không có. Xem ra chỉ có đi qua tòa này cầu đá, mới có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Nhưng này cây cầu đá tản ra khí thế cường đại, căn bản là không có cách đến gần, phải làm sao trầm tư hồi lâu. Chu Thần tầm mắt lại cố định hình ảnh tại cầu đá lúc trước khối cũ kỹ trên tấm bia đá. Chung quanh trừ cái này khối viết hồn cầu bia đá ở ngoài không có bất kỳ đầu mối, có lẽ tấm bia đá này lên ghi lại đạp cầu biện pháp. Chu Thần chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, đi tới trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá hồn cầu hai chữ rất lớn, có thể bởi vì bia đá lịch sử xa xưa, rêu xanh lan tràn, hồn cầu hai chữ cũng chỉ là loang thoang có thể thấy rõ. Đứng ở trước tấm bia đá, Chu Thần chậm rãi đưa tay đi lau trên tấm bia đá rêu xanh, mơ hồ có thể cảm nhận được rêu xanh che đậy bên dưới có lom xuống bộ phận, hẳn là chữ viết. Chu Thần kích động không thôi, nhanh chóng đem trên tấm bia đá rêu xanh lau đi. Rêu xanh toàn bộ lau khô, trên tấm bia đá chữ hiện ra. Tại hồn cầu hai chữ bên trái phía dưới lại còn có một nhóm chữ nhỏ, Chu Thần cẩn thận duyệt đọc một phen, hoàn toàn bị phía trên ghi lại hết thảy kinh hãi. Tấm bia đá này lại đúng là ghi lại liên quan tới cầu đá hết thảy. Tòa này cầu đá danh viết hồn cầu, cùng cầu lại hà có chút tương tự, nhưng lại bất đồng, hắn đúng là đi thông U Minh con đường, có thể cái gọi là U Minh xác thực không phải dân gian truyền thuyết địa ngục, mà gọi là làm U Minh thần phủ địa phương. Càng Chu Thần khiếp sợ là, cảnh giới tu hành lại sự phân chia này, nếu có thể đăng nhập cầu đá, liền hoàn toàn thoát khỏi nội kình cảnh giới, bước vào rời hồn cảnh giới, bước lên chân chính đường tu hành. Ông đem trên tấm bia đá nội dung một chữ không rơi nhìn một lần, Chu Thần thật lâu chưa theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Hắn lần nữa nghĩ đến hồn phách rời khỏi người một khắc kia, Thượng Càn Khôn đang nhìn mình hồn phách lúc ánh mắt, đương thời, hắn còn tưởng rằng cảm giác được sai lầm, bây giờ nhìn đến trên tấm bia đá ghi lại nội dung, hắn mới rốt cuộc minh bạch Thượng Càn Khôn đương thời vì sao dùng mong đợi ánh mắt đang nhìn mình. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Cái này có lẽ chính là Thượng Càn Khôn đối với chính mình sử dụng ra 36 kiếm sông Vân Tiêu ý đồ, hắn không phải muốn chân chính đánh chết chính mình, mà là giúp mình đi tới nơi này, hy vọng mình có thể tìm tới đi thông tu hành 3.000 đại đạo. Mặc dù Chu Thần không biết được Thượng Càn Khôn đến cùng dùng biện pháp gì làm mình hồn phách tới đây, nhưng trong lòng đối với Thượng Càn Khôn tràn đầy cảm kích. Nếu đều đến nơi này, coi như liều cái hồn phi phách tán, Chu Thần cũng phải bước lên cầu đá, tiến vào rời hồn cảnh giới. Bây giờ biết hồn cầu hết thảy, Chu Thần liền không sợ hãi. Đứng ở cầu đá trước, Chu Thần hơi nhắm hai mắt lại, ngưng thần tinh khí, cảm thụ nội kình chỗ ở, tựa hồ ý thức liên miên đến phương xa, cùng đã ngủ say sinh ra liên lạc, nội kình chậm rãi tập hợp tại hồn phách. Sau đó, hắn lại cảm nhận được Chu Thiên Đạo lưu lại kia sợi thần thức, Chu Hiền có thể truyền thừa. Cuối cùng, hắn thậm chí cảm nhận được Tề Thủ Thiên Ma huyết lực lượng. Lữ điếm nhỏ bên ngoài, tràn ngập bi thương bầu không khí, ôm Chu Thần Phong Phượng Hoàng đã là mặt đầy nước mắt. Nước mắt không ngừng theo gò má trượt xuống rơi vào Chu Thần trên người. Mộ Dung Yên đứng ở một bên, hai tay không ngừng lắc Chu Thần, hô to để cho Chu Thần tỉnh lại, lưu ảnh trên mặt như cũ treo nồng đậm không tin, hắn như thế nào cũng không tin Chu Thần đã chết, hắn chính là người mang tề sử giả ma huyết, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy xuống kia tề sử giả há chẳng phải là trở về vô vọng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lưu ảnh không nhịn được ngẩng đầu nhìn giống như tiên nhân bình thường đứng trên không trung Thượng Càn Khôn, mặc dù thống hận. Người này giết tề sử giả, thống hận hắn phá hủy thủy thần tà giáo tương lai, có thể lưu ảnh lại không sinh được một tia dũng khí đánh với hắn một trận. Thượng Càn Khôn thực lực quá kinh khủng. Đứng ở trên phi kiếm Thượng Càn Khôn hờ hững ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đã là thi thể Chu Thần, thần xác hắn hờ hững, không nhìn ra chút nào cảm tình. Một kiếm này quá lợi hại, cho dù có người hy vọng Chu Thần tỉnh lại, nhưng trong lòng đều hiểu Chu Thần đã chết, có thể Thượng Càn Khôn cũng không có rời đi ý tứ, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, cứ như vậy không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Thần thi thể. Đột nhiên, Thượng Càn Khôn ánh mắt thay đổi, lạnh lùng trong ánh mắt né qua vẻ vui sướng. Thậm chí không tự chủ được hơi hơi dương lên rồi mép một cái, chỉ là động tác biên độ quá nhỏ, cũng không người có thể bắt được. Người khác không thấy được Chu Thần phát sinh biến hóa, có thể Thượng Càn Khôn có thể rõ ràng nhìn đến vài cỗ lực lượng theo hắn trong thi thể biến mất, hắn biết rõ Chu Thần tìm được đường, đến khi hắn có thể hay không vừa vỡ hạn chế, đạt tới một cái khác nặng cảnh giới, vậy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng coi là báo Chu Thiên Đạo ngày xưa ân tình. Là rời đi thời gian rồi. Veo tại mọi người đắm chìm trong Chu Thần đã chết trong tin tức, Thượng Càn Khôn lặng yên không một tiếng động rời đi, tốc độ nhanh căn bản làm người ta không thể nhận ra thấy, chờ Thượng Càn Khôn rời đi hồi lâu, Âu Dương Dụ Phong mới phản ứng được, hắn si ngốc nhìn bầu trời, trong lòng đối với Thượng Càn Khôn nồng đậm lòng cảm kích, nếu không phải vị tiền bối này, sợ rằng chính mình đã chết tại Chu Thần bắt kích thần nhận bên dưới. Nhưng hắn đối với Chu Thần không có chút nào hận ý, ngược lại theo sâu trong nội tâm nồng đậm kính nể. Kính nể Chu Thần dũng khí, kính nể Chu Thần thực lực. Chỉ tiếc, anh hùng mệnh ngắn. Âu Dương Dụ Phong thật sâu thở dài, lắc đầu một cái, hướng sau lưng một đám thương đội người nói, đi. Thượng Càn Khôn rời đi. Thương đội người rời đi. Hiện trường chỉ để lại Phong Phượng Hoàng ba người, các nàng như cũ không có theo trong bi thống khôi phục như cũ, một mực bồi bạn tại Chu Thần bên cạnh thi thể. Chương 554 Toàn lực đặc cầu. Khẩn trương, kích động, hưng phấn đơn giản từ căn bản là không có cách hình dung Chu Thần lúc này phức tạp tâm tình, hiểu tòa này cầu đá, đối với hắn trùng kích thực sự quá lớn. Hắn chưa từng nghĩ tới 3.000 đại đạo chung, lại có tu hồn luyện phách con đường này, hơn nữa cảnh giới cấp bậc phân chia đúng là có thể hay không bước lên cầu đá. Trong lòng của hắn có quá nhiều nghi hoặc. Thượng Càn Khôn lấy 36 kiếm sông Vân Tiêu đâm thủng chính mình. tại sao lại làm mình đi tới nơi này cầu đá là cảnh giới cấp bậc phân chia điểm loại này sự tình kỳ dị rốt cuộc là như thế nào tạo thành nghi ngờ. Quả thực làm cho người rất nghi ngờ không hiểu. Nhưng lúc này đối với Chu Thần tới nói, hết thảy các thứ này đều không trọng yếu, duy nhất trọng yếu chính là bước lên cầu đá, tạng phủ đã bị thượng càn khôn một kiếm đâm thủng, thân thể đã chết, hồn phách rời thân thể, đừng nói không tìm được trở về đường, coi như hồn phách đạt tới bên cạnh, chỉ sợ cũng không có sống lại khả năng, duy nhất đường chỉ có đi xuống, bước lên cầu đá, tăng lên cảnh giới, có lẽ mới có một lần nữa sống khả năng. Đứng ở cầu đá trước, Chu Thần đem thân thể lên ba cỗ lực lượng tập hợp, làm hắn kỳ lạ là lại không cảm giác được tề thủ thiên ma tính, có thể kỳ quái là tề thủ thiên ma huyết cỗ lực lượng kia lại vẫn tồn tại, bất đồng duy nhất là ma tính biến mất, chỉ là đơn thuần lực lượng. Chuyện này là sao nữa Chu Thần kinh ngạc không thôi, nhưng lúc này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, liền tranh thủ ba cỗ lực lượng cùng mình nội kình dung hợp với nhau. Cả người tràn đầy lực lượng cường đại, Chu Thần hai quả đấm nắm chặt, hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, động tác chậm rãi nâng lên một cái chân, hạ xuống. Quanh tại Chu Thần chân hạ xuống một khắc kia, cầu đá tản ra khí thế cường đại nhào tới trước mặt, lệnh Chu Thần có chút đứng không vững, kết hợp trên người nội kình, bốn cỗ lực lượng cùng cầu đá phát ra khí thế chống lại lấy, từng luồng khí lãng theo Chu Thần bên cạnh tản ra, tại này cỗ lực lượng cường đại dưới sự xung kích, Chu Thần mi tâm khóa chặt, hồn phách có chút không yên. Nhưng quật cường nâng lên cái chân còn lại, hạ xuống. Oanh oanh khí thế lẫn nhau chống lại, phát ra từng trận cường đại trùng kích, khí lãng không ngừng tản ra, lệnh tràn ngập tại trên cầu đá sương mù đều tách ra. Bước thứ ba. Bước thứ tư. Chu Thần đi như cũ chật vật, mỗi một chân hạ xuống tựa hồ cũng muốn thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng thống khổ. Nhưng hắn biết rõ mình không thể dừng bước lại, chỉ có thể không ngừng đi về phía trước, đi tới cầu đá phần cuối. Từng bước một đạp ở trên cầu đá, Chu Thần như cũ thừa nhận cường đại áp lực. Thập bộ. 100 bước. Chu Thần cảm giác ngưng tụ bốn cỗ lực lượng tại cùng cầu đá phát ra lực lượng chống lại chung không ngừng giảm nhanh. Có thể cầu đá tản mát ra khí thế như cũ như mặt trời ban trưa, như cũ không thấy được cầu đá phần cuối. 150 bước. 200 bước. Chu Thần cảm thấy đã không chịu nổi, hắn thậm chí có thể cảm giác được tại cầu đá khí thế dưới sự xung kích. Lực lượng biến mất đồng thời hồn phách cũng ở đây dần dần tiêu tan. Hô khí tức càng ngày càng nặng nề, tại cường đại như thế khí thế dưới sự xung kích, Chu Thần thậm chí không có dũng khí bước bước kế tiếp. Đó là một loại không cách nào tưởng tượng dày vò, giống như thiếu nước thân ở mịt mờ vô biên sa mạc bình thường không thấy được hy vọng, không thấy được phần cuối. 205 bước. Chu Thần cảm giác hồn phách đều run rẩy, tựa hồ lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Hô tiếng thở dốc nặng hơn rồi, Chu Thần đứng ở trên cầu đá, hoàn toàn không có dũng khí bước chân, thở hổn hển nặng nề khí tức hắn liền đứng như vậy, trong ánh mắt kiên định cũng biến mất, tràn ngập một tia sợ hãi. Chu Thần chậm rãi quay đầu, hướng tới phương hướng thật sâu nhìn chăm chú, hắn như cũ gì đó cũng không nhìn thấy, hắn ý chí đang không ngừng bị động lắc. Trở lại, có thể giữ được hồn phách, tuy không pháp sống lại, có thể ít nhất không phải hồn phi phách tán kết quả xấu nhất, cũng có thể tiến vào địa ngục. Lần nữa đầu thai chuyển thế. Tiếp tục, khả năng sống lại, đương nhiên càng lớn khả năng là hồn phi phách tán. Đứng ở ngã tư đường lên, nên lựa chọn như thế nào cười. Đột nhiên, Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dương lên, lại vào lúc này bật cười. Đầu tiên là mỉm cười, sau đó, tiếng cười dần dần trở nên lớn, cuối cùng, Chu Thần lại ngửa mặt lên trời cười như điên. Tiếng cười hơi ngừng, Chu Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đột nhiên bước ra bước chân. Tiếp tục đi về phía trước đi, bước này quả quyết kiên định, tựa hồ tồn tại cường đại lòng tin, tựa hồ không có bất kỳ sợ hãi. 210 bước. Âm cầu đá phát ra khí thế như cũ không ngừng đánh tới, cho dù thái độ như thế nào kiên quyết, có thể Chu Thần như cũ bị khí thế cường đại oanh kích lấy, làm hắn mỗi bước ra một bước tựa hồ cũng đang chịu đựng tê tâm liệt phế phỏng, thậm chí trên mặt biểu hiện đều hơi lộ ra dữ tợn, nhưng hắn hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, lùi bước. Không ngừng nhấc chân, đặt chân. Hắn duy nhất tín niệm chính là đi, không ngừng đi xuống, cho đến đi tới cầu đá phần cuối. 287 bước. Mãnh liệt đau đớn lệnh Chu Thần lần nữa dừng bước, hắn cúi đầu xuống, trên mặt tràn ngập nồng đậm sợ hãi, hắn lại không thấy mình thân thể trở xuống hình thái, thậm chí ngay cả chân đều không thấy được. Thật chẳng lẽ muốn hồn phi phách tán sao? Đến cùng có nên hay không tiếp tục bước xuống bước chân? Chu Thần do dự, lúc này tình huống không thể không khiến hắn do dự, này đã hoàn toàn siêu thoát bình thường suy nghĩ. Chu Thần cảm giác hô hấp càng ngày càng nặng nề, có thể kỳ quái là hắn lại không nghe được tiếng hít thở thanh âm, xem ra khoảng cách hồn phi phách tán chỉ là một bước ngắn. Muốn lùi bước sao? Đương nhiên không thể. Nếu không, vậy liền không phải Chu Thần rồi. Quả quyết nhấc chân, rơi xuống đất. Âm khí thế cường đại liên tục không ngừng đánh tới, hết thể đều kết thúc, Chu Thần trên mặt đau đớn, giữ tợn vẻ mặt biến mất không thấy gì nữa, lại hiện ra thản nhiên nụ cười. Mà ngay tại hắn bước ra 288 bước, khí thế oanh kích tới, hoàn toàn không có đưa hắn hồn phách đánh tan. Càng làm Chu Thần kinh ngạc là chung quanh hết thể đều thay đổi, sương mù tiêu tan, cầu đá phát ra khí thế cường đại biến mất, nhìn kỹ một chút, Chu Thần trên mặt vui sướng thần tình bộc phát dày đặc. Thứ 288 bước đã bước qua cầu đá. Đi tới. Hắn thật từng bước một đi tới. Ngay ta y Chu Thần mừng rỡ như điên thời khắc, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng tụ vào thân thể, tiêu tan hồn phách một chút xíu khôi phục bắt đầu bộ dáng. Hắn thấy được chính mình thân thể, hai chân. Mà cỗ lực lượng này như cũ không ngừng tụ vào Chu Thần trong cơ thể. Cường đại. Trước đó chưa từng có cường đại. Chu Thần lần đầu cảm nhận được cường đại như thế cảm giác. Hắn đứng ở cầu đá một bên, hưởng thụ loại lực lượng này tụ vào trong cơ thể cảm giác. Hắn roi mắt nhìn về nơi xa, nhưng lại không thấy rõ, trước mặt tựa hồ bị màu đen bình chướng ngăn trở. Theo hồn cầu bia đá ghi lại, kia hẳn là U Minh Thần Phủ, cảnh giới một cái khác nặng, xa không phải mình trước mắt tu vi có khả năng đạt tới, thậm chí ngay cả hắn một góc băng sơn cũng không thể chạm đến. Vèo ngay ta y Chu Thần mơ ngộng thời khắc, hắn có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh hết thể tại lấy tốc độ ánh sáng độ biến hóa, trước một giây còn thân ở cầu đá một bên, có thể một giây kế tiếp liền lại đến lữ điếm nhỏ cửa. Hắn nhìn đến ngã trong vũng máu chính mình, hắn nhìn đến ôm chính mình thi thể khóc giống phong phượng hoàng, hắn nhìn đến nước mắt lã chã không ngừng chửi rủa chính mình Mộ Dung Yên, hắn nhìn đến vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí có thể nói tuyệt vọng Lưu Ảnh. Trừ lần đó ra, không người nào khác. Gió thu lách tách lay động, cuốn lên trên đất mảnh giấy, túi nhựa, vắng lặng làm lòng người chua. Vèo ngay ta y Chu Thần cảm khái thời khắc, đột nhiên, cảm giác thân thể giống như một khối nam châm, mà thân thể giống như đồ sát, tại bị thân thể không ngừng hấp dẫn, Chu Thần thần tình buông lỏng, không làm bất kỳ ngăn cản, hồn phách lấy tức nhanh chóng tốc độ hôm nay thân thể. Chương 555, nhanh chóng rời đi. Một kiếm kia, khí thế bừng bừng, thế không thể đỡ, trực tiếp đem Chu Thần tạng phủ đâm thủng. Tạng phủ đâm thủng, hồn phách tiêu tan, ngay cả là thiên thần hạ phàm, cũng là hết cách xoay chuyển, tất cả mọi người đều cho là Chu Thần chắc chắn phải chết. Ngay cả bước qua hồn cầu, tu vi cảnh giới tăng lên một nước Chu Thần cũng không xác định mình liệu có thể hồn phách trở về vị trí cũ, sống lại. Cảm nhận được đối với hồn phách tản ra cường đại sức hấp dẫn, Chu Thần vung lòng hết thảy, hồn phách vèo đi vào trong cơ thể. Hồn phách trở về tạng phủ. Nguyên bản đã ngưng đập tim lại khôi phục sinh cơ, bắt đầu chậm rãi nhảy lên. Chu Thần lúc này mới phát hiện, tạng phủ hoàn toàn không có bị đâm xuyên, tựa hồ một kiếm kia chỉ là làm tạng phủ thuộc về ngủ đông, đem hồn phách câu đi ra. Thiên hạ lại còn có thần kỳ như vậy kiếm pháp. Đông đông đông tim đập tần số dần dần khôi phục bình thường, qua không bao lâu, Chu Thần cảm nhận được về lại tạng phủ hồn phách bắt đầu ổn định lại. Dần dần, hắn có ý thức, nhẹ nhàng động hạ thủ chỉ. Hết sức muốn mở ra hai tròng mắt, có thể mí mắt lại giống như Thái Sơn bình thường nặng nề, làm hắn như thế nào đều không mở ra được. Di chuyển, Chu Thần chủ động rồi. Mộ Dung Yên phát hiện Chu Thần ngón tay có dị dạng, tràn đầy nước mắt mặt đẹp khiếp sợ không thôi, chỉ Chu Thần mới vừa động thủ một lần chỉ, kêu lên. Đang đắm chìm ở Chu Thần đã chết trong bi thống vô pháp tự kiềm chế, Phong Phượng Hoàng giống như ngu ngốc rồi bình thường không ngừng rơi lệ, đột nhiên nghe Mộ Dung Yên kêu to. Vội vàng quay đầu nhìn về Chu Thần ngón tay nhìn lại không nhìn đến như Mộ Dung Yên nói như vậy, một mặt không hiểu nhìn Mộ Dung Yên. Tạng phủ bị đâm xuyên, đã chắc chắn phải chết, Chu Thần làm sao có thể sẽ động đây? Lưu Ảnh cũng không nhận ra được Chu Thần có dị dạng, nhìn Mộ Dung Yên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, chúng ta đều hy vọng hắn còn sống, có thể hắn đã chết, coi như biết bao không hy vọng, cũng không sửa đổi được sự thật này. Ngươi nhất định là hy vọng quá độ, xuất hiện ảo giác. Đã chết người làm sao có thể sẽ động đây? Có thể, nhưng ta thật nhìn đến ngón tay hắn động. Nghe Lưu Ảnh lời này, Mộ Dung Yên muốn phản bác, có thể tưởng tượng đến Thượng Càn Khôn một kiếm kia đã từ trước lui về phía sau đâm thủng Chu Thần tạng phủ. Chu Thần thế nào còn khả năng còn sống, có thể rõ ràng đã thấy. Thật chẳng lẽ là mình xuất hiện ảo giác? Mộ Dung Yên mất đi sức lực, liền phản bác mà nói đều nhỏ yếu mua tiếng. Tiểu tại lúc này, nhìn chằm chằm Chu Thần, Mộ Dung Yên lại nhìn đến Chu Thần ngón tay khẽ nhúc nhích, mất đi sức lực lần nữa khôi phục như cũ, chỉ Chu Thần ngón tay, kích động gào lên, mau nhìn, Chu Thần tay thật động. Ta cũng nhìn thấy. Tại Mộ Dung Yên nói ra câu nói kia, Phong Phượng Hoàng ánh mắt liền một mực không có rời đi Chu Thần ngón tay, nàng cũng nhìn đến Chu Thần ngón tay hơi hơi động, kích động thiếu chút nữa không nói ra được mà nói. Ngay cả Lưu Ảnh cũng nhìn thấy, hắn vội vàng ngồi xổm người xuống, để tay tại Chu Thần nơi buồng tim, trên mặt khiếp sợ vẻ mặt lập tức biến thành nồng đậm vui sướng, kích động nói, tim đập rồi, thật có lòng nhảy. Nhanh, đưa bệnh viện. Phong Phượng Hoàng vội vàng phải đem trong ngực Chu Thần đỡ, vừa định cong lên, lại nghe Chu Thần âm thanh yếu ớt. Không không nên động. Chu Thần, ngươi không có chết, ngươi thật không có chết vui sướng. Mừng đến chảy nước mắt. Phong Phượng Hoàng trên mặt nước mắt còn không có thổi khô, lại lần nữa lệ như suối trào, ôm Chu Thần đầu, mừng đến chảy nước mắt lớn tiếng gào thét. Không có không việc gì. Chu Thần nhếch nhếch miệng, hồn phách đã ổn định lại, hắn có thể đem hai mắt mở ra. Quá tốt, ta cũng biết ngươi sẽ không chết. Ngươi tên đại bại hoại, lại dám gạt chúng ta, hại chúng ta khóc lâu như vậy, ngươi thật là khốn kiếp hết sức. Mộ Dung Yên cũng là mừng đến chảy nước mắt, giận dữ phải đi vô vào Chu Thần khơi thông bất mãn trong lòng, có thể tay còn không có tiếp xúc được Chu Thần liền muốn đến lúc này hắn người bị thương nặng, sợ mình một trưởng đi xuống lại đem Chu Thần đánh ra cái tốt xấu, vội vàng thu tay lại, chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc. Thần kỳ, quả thực quá thần kỳ, một kiếm đâm thủng tạng phủ lại còn có thể sống sót, quả thực thiên hạ một lấy làm kỳ chuyện. Lưu Ảnh chắt lưỡi không nớt, còn không có theo Chu Thần sống lại trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Mau dẫn ta đi chỗ an toàn, nơi này quá nguy hiểm, vô luận là cảnh sát chạy tới vẫn là quốc giáo cục người chạy tới, đều là chuyện phiền toái. Hồn phách mới vừa trở về, Chu Thần như cũ rất suy yếu, nói chuyện đều yếu đuối vô lực, nhẹ giọng phân phó nói. Biết. Nhanh, Phong Phượng Hoàng, ngươi canh giữ ở Chu Thần bên người, Mộ Dung Yên, ngươi đi đem mua hành lý cầm lên, ta đi nghĩ biện pháp chuẩn bị xe tử, được mau rời khỏi Texas. Nếu là bị thương đội người biết được Chu Thần không có chết, vậy thì phiền toái. Lưu Ảnh ngữ khí nghiêm túc phân phó nói. Tuy nói đã cùng Thủy Thần giáo Texas phân đà đà chủ Trần Quyền ước định tối nay gặp mặt, nhưng lúc này Chu Thần ngàn cân treo sợi tóc, bảo vệ Chu Thần tính mạng chính là bảo vệ tề sử giả tính mạng. Lưu Ảnh hiện tại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp cùng Thủy Thần giáo người liên lạc. Hiện tại trọng yếu nhất chính là bảo đảm Chu Thần an toàn. Được. Mộ Dung Yên trả lời một tiếng, nhanh chóng đứng dậy hướng lữ điếm nhỏ chạy đi thu thập hành lý. Lưu Ảnh cũng chịu đựng bị thương thân thể, tung người nhảy lên, nhảy tòa nhà hướng xa xa chạy đi. Này lữ điếm nhỏ chung quanh rất hẹp, cũng không ngừng cái gì xe cộ, phải xuyên qua mấy cái đường hẻm, lấy tốc độ nhanh nhất làm chiếc xe, mau rời khỏi Texas thành phố. Đừng khóc, ta đây không thể không chết sao? Nhìn đã là bạo vũ Lê Hoa Phong Phượng Hoàng, Chu Thần cười một tiếng. Đưa tay lau nàng một chút trên gương mặt nước mắt, an ủi. Làm ta sợ muốn chết, trên đời ta đã không có người thân, nếu là ngươi chết lại, ta có thể làm sao bây giờ à? Bây giờ thời khắc, Phong Phượng Hoàng đã không có bình thường ngang ngược càn rỡ bộ dáng, hoàn toàn giống như một đối với tương lai tràn đầy sợ hãi cô bé, khóc kể một lần. Phong Phượng Hoàng không hiểu hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta rõ ràng đã gặp đến ngươi bị Thượng Càn Khôn một kiếm đâm thủng, vì sao không có chết ta cũng không rõ ràng. Chu Thần lắc đầu một cái, hắn từ đầu đến cuối không nghĩ ra Thượng Càn Khôn đến cùng dùng biện pháp gì không chỉ có không có giết chết mình, còn lệnh mình tới một cái thế giới khác, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hết thảy các thứ này đều là Thượng Càn Khôn công lao, nếu là hắn muốn giết chính mình, vậy mình chỉ có một con đường chết. Qua không bao lâu, Mộ Dung Yên đã thu thập xong hành lý lo lắng không yên ra lữ điếm nhỏ, mới đi ra, đã lấy chiếc rẻ ở Tạ Lưu Ảnh đi xe ra. Hai người vội vàng đỡ Chu Thần lên chỗ ngồi phía sau, lại đem hành lý ném ở trên xe, Lưu Ảnh lái xe lấy cực nhanh tốc độ rời đi. Có lẽ bởi vì thương đội người tại Texas thực lực hùng hậu, đang xuất thủ trước đã sớm cùng cục cảnh sát đánh tốt bắt chuyện, cảnh sát chậm chạp không có điều động, cho đến Lưu Ảnh đi xe rời đi Texas thành phố dọc theo đường đi cũng không gặp nửa chiếc xe cảnh sát bóng dáng. Chỉ là bốn người này cũng không có chú ý tới, theo bọn họ đi xe rời đi lữ điếm nhỏ cửa, liền có người một mực toàn bộ hành trình chú ý, cho đến xe cách xa Texas thành phố, kia một người một kiếm mới hiện thân, ánh mắt ngưng mắt nhìn biến mất xe, Thượng Càn Khôn nghiêm túc trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, tự lẩm bẩm, Chu tiền bối, ngươi nếu đã sớm ngộ ra 3.000 đại đạo vì sao còn có thể chết ở Ú Hoàng Chi Địa, là Ú Hoàng Chi Địa thật là khủng bố như vậy cũng là ngươi có tính toán khác ngươi lại đem. Một luồng thần thức lưu ở trên người hắn, thật sự không thể không khiến nhiều người muốn á Ú Hoàng Chi Địa, thật khiến cho người ta mong đợi a. Chương 556, rời hồn cảnh giới. Xe một đường chạy, mở ra ước chừng hơn 2 giờ, đã rời đi Texas thành phố khu vực, chạy đến vắng lặng ngoại ô. Bởi vì Chu Thần trên người bị thương, rời đi Texas là lo lắng thương đội người, quốc giáo cục người đuổi giết tới, chung quy thành phố là thương đội phạm vi thế lực, cho nên phải tìm một chặng đường khá gần, lại không dễ bị thương đội người tìm tới địa phương. Cuối cùng, Lưu Ảnh đem xe đậu sắt ở ven đường một chỗ bỏ hoang nhà máy bên cạnh. Phong Phượng Hoàng, Mộ Dung Yên hai người đỡ Chu Thần vào nhà máy, Lưu Ảnh đem xe mở ra xa xa, dùng nhánh cây đem xe che lại. Xách hành lý hướng nhà máy đi tới. Chu Thần, ngươi như thế nào đây, có cảm giác hay không không thoải mái? Đỡ Chu Thần vào bỏ hoang nhà máy, Phong Phượng Hoàng lo lắng hỏi. Không việc gì. Chu Thần mỉm cười lắc đầu một cái, tỏ ý không việc gì. Tại hai người nâng đỡ, Chu Thần ngồi ở một trường tương đối cũ nát trên cái băng, hai người mượn ánh trăng trong sáng đem nhà máy trong trong ngoài ngoài tra xét một lần, lại phát hiện này nhà máy bỏ hoang không bao lâu, bên trong cũng không thiếu có thể sử dụng đồ vật. Thậm chí có nổi chén gáo trâu. Hai người mang trương cũ nát ván giường, để cho Chu Thần nằm ở bên trên, ở bên ngoài kiểm tra một phen, ống nước bên trong lại còn có nước, hai người liền tranh thủ nồi chén gáo trâu rửa sạch một lần, chuẩn bị đốt chút ít nước nóng. Tại hai người bận rộn lúc, Lưu Ảnh đã xách hành lý đi tới nhà máy, vội vàng nói, ngươi mặc quần áo này tất cả đều là vết máu, nhanh cởi quần áo rồi, kiểm tra một chút vết thương nhiễm trùng thì phiền toái. Ừ, Chu Thần gật gật đầu, đem rách mướp, tràn đầy vết máu đông phục thời ra, huyết đã đọng lại, bên trong áo sơ mi đã theo thịt liền cùng một chỗ, nhìn cũng rất đau. Phong Phượng Hoàng đau lòng không thôi, nhận lấy Lưu Ảnh trong tay vải thừa, dựa cao, nói, ta tới đi nhanh đốt chút ít nước nóng, được cho hắn lau chùi một hồi thân thể. Được. Đứng ở Chu Thần trước mặt, Phong Phượng Hoàng động tác chậm chạp, êm ái cởi ra Chu Thần bên trong áo sơ mi. Nhìn Chu Thần trên người huyết lăn tăn vết thương, đau lòng phải chết, hỏi, đau không không việc gì. Đều đã theo quỷ môn quan đi một lượt, chút thương nhỏ này tính là gì? Chu Thần cởi mở cười nói, thiếp thân áo sơ mi cùng thịt đều liền cùng một chỗ, lại sợ Chu Thần sẽ đau. Phong Phượng Hoàng giúp hắn cởi tương đương tốn sức, qua hồi lâu, mới miễn cưỡng đem Chu Thần y phục trên người cởi hết, nhìn Chu Thần hơi lộ ra gầy nhom nhưng tràn đầy vết thương thân thể. Phong Phượng Hoàng đau lòng đều nắm chặt chung một chỗ, nước nóng nấu mở, Phong Phượng Hoàng dùng vừa mua khăn lông nhẹ nhàng giúp Chu Thần lau chùi trên người vết máu, thanh tẩy vết thương. Mỗi một động tác đều ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng chậm chạp, thật sự không nghĩ đến Phong Phượng Hoàng lại còn có ôn nhu tiểu nữ nhân một mặt. Chu Thần cười một tiếng, nhìn chính nghiêm túc giúp mình thanh tẩy vết thương Phong Phượng Hoàng, nói, Phong Phượng Hoàng, cảm ơn ngươi. Người ta trước còn dùng nói cảm ơn Phong Phượng Hoàng Chu mỏ một cái. Mặt đầy không vui nói. Ngồi ở bên đống lửa nghe hai người ngươi nông ta nông lời nói, Mộ Dung Yên không biết vì sao, trong lòng cảm giác rất khó chịu, nàng tốt muốn xông tới thay thế Phong Phượng Hoàng đến giúp Chu Thần thanh tẩy vết thương, nhưng cũng hiểu được Chu Thần có lẽ chưa từng đối với chính mình có loại cảm giác đó. Trong đầu không khỏi hiện lên buổi tối Chu Thần giúp mình cởi quần áo, ép ở trên người mình tình cảnh, tại đống lửa chiếu rọi, mặt đẹp đỏ ửng có thể dì ra huyết tới. Đem vết thương rửa sạch một lần, thoa thuốc mỡ, cuốn băng vải, Phong Phượng Hoàng lại giúp Chu Thần đem vừa mua y phục mặc lên. Trên người CNC tờ, thanh hôi cảm giác đều không, Chu Thần thần thanh khí sảng, tại Phong Phượng Hoàng nâng đỡ, Chu Thần cũng ngồi ở bên đống lửa, ba người đối với Chu Thần bị đâm xuyên tạng phủ lại vẫn không có chuyện vô cùng hiếu kỳ, Mộ Dung Yên dẫn đầu không nhịn được trước, hỏi, Chu Thần, chúng ta rõ ràng nhìn đến Thượng Càn Khôn một kiếm kia đã đâm thủng ngươi tạng phủ. Hơn nữa cũng xác định ngươi không có tim đập, như thế ngươi lại sống đến giờ đây, ngươi đến cùng trải qua gì đó cụ thể. Tình huống gì ta cũng không biết. Chu Thần cười khổ lắc đầu một cái, đối với hai nữ nhân, hắn tự nhiên cực kỳ tín nhiệm, có thể hắn không tín nhiệm Lưu Ảnh, tuyệt đối không thể đối với Lưu Ảnh tiết lộ chính mình trải qua sự tình, suy nghĩ một chút, nói, một kiếm kia đâm chúng ta tạng phủ, ta cảm giác mình ý thức một chút xíu tiêu tan, hồn phách theo tạng phủ rời đi, phiêu đãng trên không trung, có thể chẳng biết tại sao, đột nhiên tản ra một cỗ cường đại sức hấp dẫn, lệnh hồn phách lần nữa trở lại thân thể, nhưng ta nhưng không nhúc nhích được, thử hồi lâu, ta mới miễn cưỡng có thể di động ngón tay, sau đó liền đã tỉnh. Hồn phách rời khỏi người lại vẫn có thể sống, thật là quá thần kỳ. Mộ Dung Yên khiếp sợ không thôi nói. Lưu Ảnh yên lặng không nói, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chu Thần tùy ý liếc mắt một cái, trong lòng một trận cười lạnh, coi như ngươi có hoài nghi, sợ rằng cũng không khả năng nghĩ đến sự tình đến cùng ly kỳ đến loại trình độ đó. Đi xem ra chúng ta được ở nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, chờ ngươi ta thương thế được rồi lại tiếp tục kế hoạch bước kế tiếp. Lưu Ảnh trầm tư phút chốc, nói. Cũng đúng, mặc dù không có chết, có thể thượng càn khôn một kiếm kia xác thực làm ta người bị thương nặng, thực lực đại tổn, sợ rằng không có hơn 10 ngày, thực lực của ta rất khó khôi phục. Hơn nữa trên người của ngươi cũng có thương, nếu là gặp quốc giáo của người, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Vậy trước tiên quyết định như vậy, nhìn ngươi ta thương thế khôi phục tình huống chúng ta lựa chọn nữa khi nào lên đường, chỗ này coi như hẻo lánh, khoảng cách trấn nhỏ cũng không xa, thức ăn thu mua cũng phương tiện. Ngươi thương thế hơi nặng, chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Lưu Ảnh gật gật đầu, nói. Cũng tốt, kia gác đêm phải dựa vào các ngươi. Yên tâm đi. Chu Thần liền không hề tiếp lời, đi tới hai nữ nhân giúp hắn đặt mua trên tấm ván nằm xuống, hơi nhắm mắt lại ngủ. Trải qua đánh một trận, mấy người đều thật mệt mỏi, Lưu Ảnh cũng ở bên trong thân thể mấy đau, mặc dù không nặng, nhưng cũng không thích hợp gác đêm. Cuối cùng hai nữ nhân nhất trí biểu thị, khiến hắn cũng đi nghỉ ngơi, hai nàng phụ trách gác đêm. Màn đêm thăm thẳm, ánh trăng trong sáng rơi vãi trên mặt đất, chung quanh hết thảy tĩnh lặng. Cũng không biết ngủ bao lâu, Chu Thần bị tạng phủ phát ra nóng bỏng cảm bừng tỉnh, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hướng bốn phía quan sát một phen, Lưu Ảnh, Mộ Dung Yên đều tại ngủ say, nghĩ đến lúc này là phong phượng hoàng gác đêm. Chu Thần động tác nhẹ nhàng chậm chạp ngồi dậy, tập trung ý chí, cảm thụ tạng phủ tình huống, nhất thời, Chu Thần sắc mặt khiếp sợ không thôi. Tạng phủ nội kình lại so với trước kia hùng hậu hơn rất nhiều, càng làm Chu Thần kinh ngạc là nội kình tựa hồ xảy ra thay đổi, cùng trước kia không giống nhau lắm. Ngưng tụ một cỗ nội kình tập hợp tới ngón tay sắc nhọn, nội kình lại chậm rãi lao ra đầu ngón tay, càng làm Chu Thần kinh ngạc là lao ra bên ngoài cơ thể nội kình hoàn toàn không có tiêu tan, mà là tạo thành giống như lợi kiếm bình thường hình dáng. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết linh khí thu hồi linh khí, Chu Thần lần nữa ngưng thần tinh khí. Cảm thụ tạng phủ nội kình, càng làm hắn kinh ngạc sự tình lại xảy ra, cho tới nay, tu hành nội kình đều là do tạng phủ bên trong thả ra ngoài, tạng phủ là mang bầu nội kình chỗ ở, nhưng hôm nay Chu Thần lại cảm giác được tạng phủ tựa hồ cùng rất xa địa phương liên hệ với nhau, tạo ý hà nở tập hợp nội kình lúc, nội kình lại từ nơi xa tập hợp đến tạng phủ, lại do tạng phủ vận hành đến thân. Thể, chẳng lẽ cùng tạng phủ liên tiếp? Nội kinh đến địa phương là hồn cầu nội kinh không ngừng tập hợp, tựa hồ liên tục không ngừng tiến vào tạng phủ bên trong. Tiểu tại lúc này, Chu Thần đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác đau đớn, nội kinh đánh thẳng vào, cơ hồ cần phải đưa hắn vỡ ra tới. Chuyện này là sao nữa? Chu Thần kinh hãi không thôi, không dám tiếp tục tập hợp nội kinh, vội vàng lệnh nội kinh tiêu tan, tập hợp nội kinh lại vô hình rời đi, cảm giác đau đớn mới biến mất. Xem ra chính mình hồn phách đã so với trước kia cường đại. Tu Vi cũng bước vào một cái cảnh giới mới, nhưng là cường hãn cường độ không đủ, căn bản là không có cách thừa tái xuống tập hợp nội kình. Nghĩ tới đây bình thường, Chu Thần lập tức liên tưởng đến Chu Hiền có thể lưu lại truyền thừa, đang sử dụng Chu Hiền có thể truyền thừa thời điểm, hắn liền cảm nhận đến tạng phủ tựa hồ thừa trang không giới Chu Hiền có thể truyền thừa lực lượng, lệnh tim trong thời gian ngắn dừng lại, mới đưa đến chính mình hôn mê. Xem ra đó là bởi vì mình hồn phách không đủ cường đại. Nhưng hôm nay hồn phách cường đại, không đủ mạnh hãn. Cho dù đăng nhập hồn cầu, bước vào rời hồn cảnh giới, có thể không đạt tới chịu đựng cường đại nội kình trình độ, vẫn là không làm nên chuyện gì. Xem ra kế trước mắt, chính là tu luyện, dùng cường hãn. Chương 557, Oanh động kinh thành. Chu Thần chết bị người một kiếm đâm thủng tạng phủ, chết tại chỗ ầm nghe thuộc hạ hồi báo tin tức này, đang làm việc trước bản phê duyệt văn kiện phong khu vực tay đột nhiên run lên. Bút máy sắc nhọn xoẹt xẹt một tiếng đem văn kiện hoa thành hai nửa, liền cứng rắn đầu ngọn bút đều gãy. Trong lúc nhất thời, phong khu vực suy nghĩ trống rỗng, qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi đem đầu nâng lên, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt kinh khủng lạnh lùng nhìn chằm chằm hồi báo chuyện này thuộc hạ, hỏi, ngươi nói gì đó Chu Thần bị một cái tên là Thượng Càn Khôn người một kiếm đâm thủng tạng phủ, làm chàng tử vong. Người kia chưa từng thấy qua cục trưởng cái này kinh người bộ dáng, hù dọa thân thể đều cứng lên, cố gắng nuốt nước miếng một cái, nơm nớp lo sợ trả lời. Người nào phong khu vực ánh mắt chợt lóe, thần sắc buộc phát đáng sợ, hắn sớm vài năm liền từ Chu cục trưởng văn bản chung gặp qua danh tự này, có lẽ chưa chân chính nghe nói qua người này, căn cứ văn bản ghi lại, hắn hẳn là đã sớm chết rồi, thế nào còn sống hơn nữa còn giết Chu Thần. Chu thần. Cục trưởng, ngài không có sao chứ? Nhìn phong khu vực đáng sợ sắc mặt, người kia hoàn toàn hù dọa, liền chân đều có chút run rẩy, lo âu hỏi. Phanh phong khu vực đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, giơ tay lên hướng bàn làm việc tàn nhẫn vua xuống đi, cả người tản ra khí thế ác liệt, tức đến nổ phổi hét, ta hỏi ngươi là ai giết Chu Thần? Ừ, là một cái tên là gọi là Thượng Càn Khôn người. Người kia hoàn toàn bị phong khu vực trên người phát ra khí thế cường đại chấn nhất đến, căn bản liền sức đề kháng cũng không có, hai chân mềm lũn, trực tiếp quỳ dưới đất, chật vật trả lời. Thượng Càn Khôn phong khu vực chút nào không để ý bị chính mình khí thế chấn nhiếp khi đến thuộc, trong miệng không ngừng niệm lấy danh tự này, thần sắc buộc phát bối rối, nhận ra được chính mình thất thố, phong khu vực hít sâu một hơi, làm mình bảo trì chấn định, năm hơi thở đi qua, phong khu vực cuối cùng chế trụ trong lòng xung động, nhìn một cái bị chính mình khí thế chấn thương thuộc hạ, liền vội vàng đi tới, xin lỗi nói, là ta thất thố, ngươi không sao chứ cục trưởng, ngài. Ngài thế nào? Người kia còn không có theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ, rất sợ lại chọc giận phong khu vực, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không việc gì, ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Phong khu vực trí khiểm một phen, phân phó hắn đi xuống, chờ đến người kia rời đi, phong khu vực sắc mặt buộc phát khó coi. Căn cứ Chu cục trưởng tự mình viết văn bản, hắn hiểu được Thượng Càn Khôn năm đó hướng Chu cục trưởng khiêu chiến thua ở Chu cục trưởng thủ hạ, từ nay về sau liền mai danh nhận tích. Mà người này vừa xuất hiện liền đối với Chu Thần hạ thủ, chẳng lẽ hắn là muốn báo thù lấy Thượng Càn Khôn đã từng mê võ nghệ tính cách, sợ rằng cùng Chu Thiên Đạo có liên quan người cũng không thể tránh được. Càng làm phong khu vực đau lòng là, Chu Thần lại bị giết. Vì hoàn toàn đem thủy thần tà giáo nhổ tận gốc, phong khu vực mới cùng Tư Mã Huy, Nạp Lan Minh Châu thương thảo áp dụng lần này nằm vùng kế hoạch, nhưng hôm nay Chu Thần lại chết. Phong khu vực làm sao có thể coi là gì đó đều không phát sinh nếu không phải là mình đáp ứng cái kế hoạch này, kia Chu Thần sẽ không phải chết. Cảm giác trong lòng lấp kín được khó chịu, phong khu vực tay run rẩy theo trên bàn trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc, điểm nhiều lần mới điểm lên, mãnh liệt rút ra, hắn đang cực lực làm mình bảo trì chấn định. Chu Thần nhưng là người mang tề thủ thiên ma huyết, càng là Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, thừa kế Chu Hiền có thể chuyển thừa. Coi như Thượng Càn Khôn che giấu 70, 80 năm, tu vi kinh khủng như vậy, cũng tuyệt đối không có khả năng một kiếm liền giết Chu Thần. Không đúng. Chu Thần khẳng định không chết. Người tới. Nghĩ tới những thứ này, phong khu vực cả người kích động, liền tranh thủ trong tay sắp cháy hết hương khói nghiền nát tại trong cái gạt tàn thuốc, hướng phía cửa lớn tiếng la lên một câu, vừa dứt lời, cửa phòng làm việc liền bị mở ra, một người nhanh chóng đi tới, hướng phong khu vực chào một cái. Nói, cục trưởng, có gì phân phó phái trong cục bây giờ có thể dùng tất cả nhân mã, mau chóng tra rõ Chu Thần tình huống, cần phải xác nhận hắn sống hay chết. Phong khu vực uy nghiêm 10 phần ra lệnh. Cục trưởng, hiện tại toàn cục trên dưới tất cả đều bận rộn đuổi bắt mộ dung Tàng Thanh, chuyện này còn có ẩn giấu long nhân nhúng tay, sợ rằng người kia muốn nói lại thôi nói. Cho ngươi đi phải đi. Phong khu vực tức đến nổ phổi giống lên câu. Tuy nói mộ dung Tàng Thanh sự tình xác thực làm người ta tiếc hận, có thể Chu Thần dù sao cũng là tín nhiệm mình mới thi hành lần này nằm vùng kế hoạch, mình tuyệt đối không thể không có xác định sự tình thiệt giả liền đưa hắn ở không để ý. Bây giờ không có gì đó so với xác định Chu Thần sống hay chết quan trọng hơn. Nói xong, phong khu vực lại nghĩ đến Thượng Càn Khôn người này, lập tức nói, đúng rồi, còn có Thượng Càn Khôn người này, nhất định phải hỏi dò ra người này tin tức. Người này quá nguy hiểm. Về phân ẩn giấu long bên kia, ta tới giải thích. Ừ, chuyên đạt mệnh lệnh, phong khu vực thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm cầu nguyện Chu Thần ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện. Chu gia nhà tối nay, Chu Thần bị giết tin tức truyền ra, đối với người nhà họ Chu tới nói nhất định là một đêm không ngủ, theo Chu Thần vượt ngục cùng Thủy Thần Tà giáo người cấu kết chung một chỗ, quốc giáo cục truyền đạt đuổi giết mệnh lệnh, Chu gia con cháu đều cụp đuôi làm người, rất sợ gây ra chuyện bừng, bị quốc giáo cục người để mắt tới. Coi như ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đối với Chu Thần phản bội quốc gia tự cam đoạ lạc cùng Thủy Thần Tà giáo làm bạn cử động phi thường xem thường. Bây giờ, Chu Thần chết, đây đối với Chu gia tới nói quả thực là thiên đại chuyện vui, Chu gia liền không cần lo lắng gặp Chu Thần dính líu. Đương nhiên, Chu gia cũng có một bộ phận người cho là theo trong lòng tin tưởng Chu Thần không thể nào biết làm ra phản bội quốc gia sự tình, trong lòng đều là Chu Thần lo âu, cầu nguyện ngoại giới tin đồn không đúng. Sống vài chục năm, Chu Ngạo Thiên tự nhiên ánh mắt thông suốt, mắt sáng như đuốc, đối với gia tộc con cháu phản ứng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng những thứ này phản ứng là bình thường, có thể Chu Thần lần này nằm vùng kế hoạch thật sự hung hiểm khó liệu, tuyệt đối không thể đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Cái này Tôn Nhi lưng đeo quá nhiều. Nhưng hôm nay nghe Chu Thần bị giết, cho dù còn không hiểu được sự tình thật giả, có thể Chu Ngạo Thiên trong lòng vẫn là không gì sánh được lo âu, cả người già rồi mười mấy tuổi. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng Chu Ngạo Thiên quyết định tự thân đi Texas xác định chuyện này thật giả. Lao Chu, chuẩn bị xe, đi Texas. Lao ra, bây giờ cũng đã trễ như vậy. Hiện tại Thần Nhi sinh tử biết trước, ta phải được chạy tới, đi nhanh chuẩn bị xe. Được rồi, Lao Nô theo Lão gia cùng đi. Lao quản gia hiểu được Chu Thần thiếu gia tại Lao gia trong lòng vị trí, không cần phải nhiều lời nữa, đáp ứng, đi liền chuẩn bị xe. Xe chuẩn bị tốt, Chu Ngạo Thiên mới vừa lên xe, ở tại Chu gia nhà Trương Tử Lăng đám người tiến lên đón, bọn họ cũng nghe đồn Chu Thần bị giết sự tình, biểu thị cùng nhau đi tới. Đối với cái này mấy vị cùng Tôn Nhi giao hảo người tuổi trẻ, Chu Ngạo Thiên rất là hài lòng. Chính gọi là hoạn nạn thấy chân tình, bọn họ thật đem Thần Nhi coi là bằng hữu. Chu Ngạo Thiên hài lòng gật đầu một cái, đoàn người liền đi xe hướng Texas thành phố xuất phát. Hai chiếc xe một trước một sau vô cùng độ nhanh chạy, ngay ta y xe sắp lên cao tốc, tại cửa xa lộ lại đứng một người, xe xa quang đèn chiếu người kia ít nhất phải một M9, thân rộng người mập, đại lạnh cuối mùa thu nhưng chỉ mặc một bộ lộ lồng ngực màu xám áo sơ mi, lồng ngực bắp thịt cổ động, lông ngực dày đặc. Sau lưng đeo một cây cự đại phủ tử, đúa rất lớn, rất dày, ít nhất phải có trên 100 cân. Xe cấp tốc chạy, trước mặt xe Trương Tử Lăng lái xe, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người kia, rõ ràng cảm nhận được người kia lai giả bất thiện. Trương Tử Lăng không chỉ có không đỗ xe dự định, ngược lại đem tốc độ xách nhanh hơn, xe cấp tốc hướng người kia đụng vào. Chương 558, thế lực dũng động. Thủy Thần Tà giáo hành sự từ trước đến giờ thần bí, che giấu. Vì lo âu quốc giáo cục người cài nằm vùng đi vào, đối với nằm vùng tại quốc giáo cục thành viên chưa bao giờ tiết lộ phân nửa, cũng chỉ có chức vị cao biết đến chức vị thấp thân thế con người phần. Đối với QNZ thuộc về 36 địa sát trần quyền đều không hiểu được lưu ảnh tin tức, biến mất hơn 20 năm, lưu ảnh lại xuất hiện, còn mang đến cho mình tin tức, càng trọng yếu là liên quan tới Chu Thần tin tức. Hắn đã sớm nghe Chu Thần người mang tề sử giả ma huyết, Thủy Thần giáo coi như đem hết toàn lực cũng phải đưa hắn bắt sống. Trần Quyền hiểu được trên tờ giấy ám hiệu phương thức, đó là 36 địa sát lẫn nhau liên lạc ám hiệu, loại trừ 36 địa sát, liền Minh Vương đều không nhìn ra ám hiệu này. Trần Quyền tin chắc người này nhất định là Lưu Ảnh, tự nhiên khẳng định tin tức này chân thực tính. Theo vùng khác chạy tới hắn nhìn xong tờ giấy liền ngựa không dừng vó một mình đi Lưu Ảnh cùng mình ước định địa phương, có thể làm hắn không nghĩ đến, chính mình lại tới trễ. Lữ điếm nhỏ một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể, nhưng không thấy Lưu Ảnh thân ảnh. Bất đắc dĩ, Trần Quyền chỉ có thể trở lại, lấy hắn tại Texas thành phố mấy năm này ra sức làm thực lực bắt đầu truy xét tối nay đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhận được tin tức làm hắn khiếp sợ không thôi Chu Thần chết. Đây chẳng phải là tề sử giả trở về vô vọng không đúng. Nếu là Chu Thần chết, Lưu Ảnh vì sao không cùng chính mình liên lạc, hắn không có khả năng biến mất mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Quyền hiểu được chuyện này quá lớn, sợ rằng có thể làm Thủy Thần giáo toàn thể trên dưới dao động. Đối với Thủy Thần giáo người thế hệ trước tới nói, tề sử giả giống như tinh thần giống nhau chống đỡ bọn họ tại thống khổ nhất thời kỳ kiên trì. Nhưng hôm nay Chu Thần chết, tề sử giả sống lại hy vọng tan vỡ, vậy đơn giản là đối với Thủy Thần giáo đả kích trọng đại. Không được, nhất định phải đem việc này hồi báo cho hai vị hộ pháp. Thủy Thần giáo phát triển nhiều năm như vậy, tồn tại hải ngoại nội tình, đã sớm thành lập một bộ đặc thù tin tức truyền phương thức, hoàn toàn có thể né tránh quốc giáo cục tin tức truy lùng, thần không biết quỷ không hay đem tin tức truyền ra ngoài. Tin tức truyền hồi lâu, Trần Quyền nóng nảy chờ đợi, nhìn có tin tức hồi phục, Trần Quyền kích động không thôi. Tổng đàn nếu phái hai vị minh vương tới, thậm chí còn truyền tới tin tức, tổng đàn đã hướng phụ cận phân đà ra lệnh, cũng sẽ mau chóng chạy tới, tiếp viện Trần Quyền, lệnh Trần Quyền trong thời gian ngắn nhất xác định Chu thần sống hay chết, lưu ảnh tung tích. Xe cấp tốc hướng người kia đánh tới, mắt thấy tức thì đụng vào, có thể người kia như cũ sừng sững bất động, giống như một pho tượng đá bình thường lạnh lùng đứng, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm hướng hắn chạy xe. Trương Tử Lăng còn chưa bao giờ gặp chấn định như vậy người. Trong lòng hoàn toàn không có căn nguyên sinh ra vẻ kinh hoàng. Rõ ràng tự mình lái xe hướng hắn đánh tới, vì sao chính mình sẽ kinh hoàng? Trương Tử Lăng trong lòng tự rêu cười lạnh, cho là mình nhất định suy nghĩ nhiều. Nhưng ngay khi hắn phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy người kia nhếch nhếch khóe miệng, động tác rất chậm chạp muốn rút ra phía sau bữa lớn, làm người ta kinh ngạc là hắn động tác nhìn như chậm chạp, có thể trong nháy mắt liền đem bữa lớn cầm trong tay, nâng lên bữa lớn liền hướng cấp tốc chạy xe bổ tới. Nhảy xe. Trông thấy một màn này, Trương Tử Lăng trong lòng kinh hãi, gào thét một câu, nhanh chóng vận hành nội kình, đột nhiên một trưởng đem cửa xe đánh vỡ, thân ảnh nhanh chóng nhảy xuống. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Thanh Khô, chỗ ngồi phía sau Lý Đức Tài, Thẩm Khanh Nhu cũng lấy giống vậy phương thức đem cửa xe đánh vỡ. Thẩm Khanh Nhu cầm lấy bên người Triệu Tuyên Nhi nhanh chóng nhảy xuống xe, lăn trên mặt đất. Xe phía sau chiếc đã sớm nhận được tin tức, tại Trương Tử Lăng đám người nhảy xe trong chớp mắt ấy liền đem xe ngừng đi xuống. Vang nghe một tiếng vang thật lớn, theo trên xe xuống mấy người vội vàng quay đầu hướng xe nhìn lại, chỉ thấy cự nhân hai tay cầm búa lớn hướng xe bổ xuống. Nhất thời, chiếc kia hướng hắn đánh tới xe lại bị chém thành hai khúc, bị chém thành hai khúc xe phát ra nổ vang, theo cự nhân hai bên lái đi, nặng nề đụng vào trên hàng rào, phát ra tuyên truyền giác nộ tiếng nổ. Nam giới nết nết miệng, tràn đầy hung dữ trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt lực lượng kinh khủng. Thật đáng sợ người. Có thể liền cấp tốc chạy xe chém thành hai khúc, quả thực quá kinh khủng. Trên đời lại có loại này người. Tại phía sau xe dừng lại. Chu Ngạo Thiên liền xuống xe, cất bước đi tới Trương Tử Lăng đám người bên cạnh, ân cần hỏi, không có bị thương chứ không việc gì, Chu lão gia tử, người này rất nguy hiểm. Trương Tử Lăng xoa xoa ngã xuống đất cánh tay, nhắc nhở. Chu Ngạo Thiên không có trả lời, chỉ là hướng Trương Tử Lăng khẽ gật đầu, ngẩng đầu hướng hán tử kia nhìn lại, hỏi, các hạ là người nào vì sao phải ngăn trở chúng ta đường đi? Ngươi chính là Chu Ngạo Thiên. Hán tử kia mặt đầy khinh thường, lạnh lùng hỏi. Ngươi là người nào? Chu Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi ngược một câu. Giết ngươi người. Nam rơi quát lạnh một tiếng, xài bước một bước, mặt đất phát ra đoàng đoàng đoàng âm thanh, tựa hồ mặt đất đều phải bị hắn cho dẫm nứt rồi. Mọi người hướng hắn nhìn, lúc này mới phát hiện hán tử kia lại để trần hai chân. Sắp đến Chu Ngạo Thiên trước mặt, Nam rơi giơ lên búa lớn hướng Chu Ngạo Thiên bổ xuống. Nhìn đánh tới búa lớn, Chu Ngạo Thiên lập tức vận hành bát quái thần quyền, khẽ quát một tiếng. Tạo thành bắt quái đồ trận ngăn cản nam giới đánh tới búa lớn. Nam giới búa lớn đập ầm ầm tại tạo thành bắt quái đồ trận lên, Chu Ngạo Thiên nhất thời cảm thấy một cỗ cường đại khí thế đánh tới, làm hắn nội kình có chút rối loạn, lại không toát ra lùi bước chút nào, đột nhiên dùng sức, đem nam giới búa lớn ngăn cản ra. Phanh bị chấn lui về phía sau hai bước, nam giới tựa hồ không có bất kỳ khó chịu nào, hướng xa xa nổi giận mắng, quỷ ảnh, ngươi mẹ hắn lại dám lừa gạt lão tử. Ngươi không phải nói hai năm trước hắn vừa mới đạt tới nội kình hậu kỳ sao? Như thế hiện tại cảm giác hắn lại đạt tới nội kình hậu kỳ tột cùng gì đó? Lại còn có người nghe nam giới gào thét, mọi người đồng loạt hướng nam giới nhìn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy xa xa đen nhánh trên cây tựa hồ có cái bóng đen kia quả thực cùng. Hiện trường dung hợp vào một chỗ, coi như nhìn kỹ đều không nhất định có thể nhìn ra. Tại nam giới gào thét xong, bóng đen kia tung người nhảy lên, nhảy đến trên mặt đất. Mọi người mới nhìn rõ hắn khuôn mặt, người này rất nhỏ gầy, nhiều lắm là một M65, không người, lộ ra càng thấp, hơn nữa rất khô gầy, phỏng chừng cũng liền 80 cân, hắn một bộ đồ đen, tại đèn đường chiếu dọi xuống, càng nhìn không rõ hắn khuôn mặt. Hai người này là ai chưa từng thấy qua hai người này, tất cả mọi người mặt đầy không hiểu đến cùng như thế đắc tội lợi hại như vậy hai người cao thủ. Chỉ có Chu Ngạo Thiên nếp nhăn trên mặt tản ra nồng đậm sát ý. Liền thân thể đều run rẩy, hai quả đấm nắm chặt, sát ý lăng nhiên. Chu Ngạo Thiên, hai năm không thấy, còn nhận ta sao? Hiện thân bóng đen hướng Chu Ngạo Thiên nhìn một cái, trong giọng nói tản ra hài hước ý, hỏi. Coi như ngươi hóa thành cho, ta cũng nhận ngươi. Chu Ngạo Thiên ngữ khí tràn đầy nồng đậm sát ý, tựa hồ theo người này tồn tại huyết hải thâm cửu. Nghe ngươi ngữ khí dường như hận không được hiện tại liền giết ta, a kia Chu thần còn chưa phải là không có chết sao? Nha, hiện tại đã chết. Người kia không lưng, tựa hồ cố gắng muốn đem lưng thẳng lên, vẫn như trước duy trì không lưng tư thái, từ tốn nói. Giết thần nhi người là các ngươi người? Chu Ngạo Thiên lạnh lùng hỏi. Thượng Càn Khôn, a chúng ta ngược lại muốn, đáng tiếc a người này quá mức quật cường, không chỉ có không cùng chúng ta hợp tác, còn giết chúng ta không ít cao thủ. Chúng ta cũng rất kỳ quái, coi như năm đó hắn thua ở Chu Thiên Đạo thủ hạ, nhưng cũng không cần giết Chu thần đi, bất quá cũng tốt, còn dư lại chúng ta chuyện, huống chi còn cho ngươi rời đi Thượng Kinh để cho chúng ta có thừa dịp cơ hội. Chương 559, thủ riêng ra hận. Người này rốt cuộc là người nào? Như thế nghe Chu lão gia tử khẩu khí tựa hồ biết hắn, trong giọng nói còn tản ra nồng đậm cừu hận, tựa hồ hai người tồn tại thủ không đợi trời chung. Đối với Chu thần hai năm trước trải qua, Trương Tử Lăng mấy người ngược lại nghe nói qua, có thể Chu thần nói lập lờ nước đôi, một hồi nói bị người đả thương, một hồi còn nói là mệnh, đại gia cũng không thế nào giải đương thời tình huống. Cũng chỉ có thấy tận mắt Chu thần chán nản Thẩm Khanh Nhu hiểu sâu sắc, trong lòng đã đoán được người này chắc là hai năm trước đem Chu thần đả thương hắc y hề nhân. Lão Phu rất muốn biết, nếu các ngươi không hy vọng thần nhi sống trên đời, có thể thần nhi cũng không có bị các ngươi giết chết, căn cứ thực lực các ngươi, hẳn là hiểu được hết thảy các thứ này, vì sao chậm chạp không động thủ? Chu Ngạo Thiên lắng xuống ở nội tâm báo thủ xung động, mở miệng dò hỏi. Vốn là chúng ta không có ý định giết hắn, chỉ là sửa lại hắn mệnh cách, nếu không, hắn như thế dung hợp ma huyết chỉ tiếc, không nghĩ đến hắn vẫn chết ở Thượng Càn Khôn trong tay, thật là người định không bằng trời định, sợ rằng Chu Thiên Đạo biết rõ chuyện này cũng hẳn ngậm cười cựu tuyển. Một kiếp 18 năm, mặc dù trải qua luân hồi chuyển thế nỗi khổ, nhưng cũng tránh thoát hồn phi phách tán hạ tràng. Bóng đen gầy nhom gù lưng thân thể không ngừng đi đi lại lại, ngựa khí tản ra âm trầm nụ cười nói. Dung hợp ma huyết, chẳng lẽ ngươi là thủy thần tà giáo người đối với thần nhi hạ thủ chính là vì lệnh tề thủ thiên sống lại? Chu Ngạo Thiên trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Ngươi nghĩ hơn nhiều, thủy thần giáo làm sao có thể cùng ta giáp môn như nhau? Bóng đen cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tản ra đối với thủy thần giáo nồng đậm vẻ khinh thường, từ tốn nói. Giáp môn nghe ba chữ kia, Chu Ngạo Thiên kinh hãi không thôi. Không sai. Các ngươi Chu thị một môn hẳn là nghe nói qua giáp cướp đi, thật ra thì cái gọi là giáp cướp chính là ta giáp môn vờ y ngươi môn Chu thị một môn kiếp nạn. Ta Chu thị một môn mặc dù ẩn nút trên trăm năm, có thể hai năm trước còn chưa được đến tổ tiên lưu lại chăn chối. Ta Chu thị môn nhân đều không hiểu được Chu thị tình huống. Các ngươi nếu biết được vì sao không ở chỗ này trước động thủ? Chu Ngạo Thiên trong lòng tất cả đều là hiếu kỳ, hỏi. Về phần đến cùng nguyên nhân gì, chúng ta cũng không hiểu được. Nếu môn chủ như thế giao phó, chúng ta chỉ có thể phụng mệnh hành sự. Bóng đen nhún vai một cái, biểu thị không hiểu tình huống, tiếp tục nói, được rồi, đã lãng phí rất nhiều thời gian, nên tiễn ngươi về Tây Thiên rồi. Tên lô mãng, những người này huyết sẽ dùng tới đốt ngươi trôi này bữa đi về phần này Chu Ngạo Thiên, ta tới đối phó. Vậy thì đúng rồi, những thứ này em bé huyết rất mới mẻ, dùng để này thần phụ không thể thích hợp hơn rồi. Tên lô mạng thịt dư hoành sinh trên mặt mang hài lòng vẻ mặt, nói. Ngươi có thể cẩn thận, kia nhìn như tuổi tác không lớn tiểu hoa nhi tu vi không kém, nghe là thiếu lâm tự một tên cao tăng luân hồi chuyển thế, hắn đã thừa kế kia cao tăng tu vi, không dễ đối phó. Bóng đen không quên nhắc nhở. Hừ, ta tên lô mạng giết chính là người trong Phật môn. Tên lô mạng lạnh rên một tiếng, mặt đầy khinh thường, vừa nói, hắn đã dậm chân về phía trước, cầm trong tay búa lớn hướng Trương Tử Lăng mấy người bổ tới. Nhìn đánh tới nam giới, Trương Tử Lăng mấy người lập tức hiểu ý truyền lại tin tức. Trương Tử Lăng nhanh chóng từ bên hông rút ra quả giấy, đồng thời một cái cổ trùng theo ống tay áo của hắn trung bỏ ra, hướng nam giới tập kích mà đi. Vèo, hán tử kia vóc người mặc dù khôi ngô, có thể được động cực kỳ linh hoạt, liếc mắt liền nhìn thấu Trương Tử Lăng trò lừa bịp, trong tay búa lớn đột nhiên chuyển động phương hướng, một cỗ kình khí theo búa lớn trung nổ bắn ra tới, đón cổ trùng đánh đi tới. Âm một đạo kình khí cường đại đánh ra, bắn tới cổ trùng lại trực tiếp bị búa lớn phát ra kình khí hoanh chia 5 x 7. Thật là mạnh mẽ nội kình. Ngay ta y Trương Tử Lăng do dự thời khắc, hán tử kia đã tay cầm búa lớn hướng hắn đánh tới. Trương Tử Lăng vội vàng lấy lại tinh thần, tay cầm quạt giấy nghênh đón. Phanh quạt giấy mới vừa đụng chạm lấy chuôi này to lớn búa lớn, Trương Tử Lăng liền cảm giác một cỗ cường đại khí thế đánh tới, chấn hắn nội kình rối loạn, liền một chiêu đều không qua, thân thể liền không chịu nổi đối phương cường đại thế công, bị đánh hướng về sau lui vài mét. Hán tử kia cười lạnh một tiếng, xài bước về phía trước vượt đi, dơ lên búa lớn hướng Trương Tử Lăng đón đầu bổ đi tới. Tiểu tại lúc này, Thanh Khô di chuyển, trong miệng thấp đọc chú ngữ, hai tay lập tức kết ấn, tạo thành một cái to lớn vạn chữ, hướng nam giới sau lưng đánh đi tới. Mắt thấy kia chân Phật vạn hay cường thế một đòn tức thì đánh trúng nam giới sau lưng, hán tử kia đột nhiên xoay người, búa lớn theo thân thể của hắn một cái chuyển động, đón đánh tới vạn chữ đánh đi tới. Quanh một tiếng vang thật lớn, khí lãng không ngừng hướng bốn phía tàn đi, nam giới trên mặt thịt dư đều run rẩy, lại không làm hắn lui về phía sau phân nửa. Gắng gượng đem Thanh Khô chân Phật vạn hay đón lấy, nam giới tàn nhẫn hướng trên đất phun một cái, nói, tuổi còn trẻ, đúng là trong mấy người cao thủ, cao tăng thiếu lâm luân hồi chuyển thế thật đúng là không thể khinh thường. Vừa nói, nam giới đã đạp bước chân hướng Thanh Khô chạy như điên, trong tay búa lớn đã hướng Thanh Khô đánh tới. Khí thế bàng bạc. Nay một búa đi xuống, quả thực giống như tàn phá hết thảy nước lũ và manh thú bình thường. Thanh Khô nhất thời cảm giác một cỗ cường đại áp lực đánh tới. Nếu bọn họ bắt đầu, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian rồi. Liếc mắt một cái nam giới cùng mấy người chiến đấu Thanh Khô, bóng đen trên mặt không có một tia lo âu thần sắc, ánh mắt trở lại Chu Ngạo Thiên trên người, ngựa khí lạnh nhạt nói câu, ngay ta y hắn mới vừa mở miệng nói chuyện thời khác, thân ảnh liền biến mất rồi, biến mất, là chân chính biến mất. Không phải tốc độ nhanh khiến người ta không nhìn thấy, mà là hoàn toàn dung hợp tại hoàn cảnh chung quanh chung. Nhẫn thuật không, không phải nhẫn thuật. Nhẫn thuật là tốc độ cực nhanh làm đối thủ không thể nhận ra thấy, từ đó tại đối thủ chưa thêm để phòng thời khắc động thủ. Nhưng này người là chân chính biến mất, quả thực giống như không có xuất hiện qua giống nhau. Chu Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, hai quả đấm nắm chặt thành quyền. Đột nhiên, hắn cảm nhận được đỉnh đầu chuyển tới một cỗ ác liệt sát ý. Chu Ngạo Thiên không chậm trễ chút nào, hai quả đấm nhanh chóng hướng lên trên đánh ra, có thể người kia lại biến mất. Đây là bộ pháp cực kỳ quỷ dị, nhanh chóng bộ pháp. Chu Ngạo Thiên ngưng thần tinh khí, tập trung ý chí, tập trung tinh thần cảm thụ chung quanh tình huống. Đột nhiên, hắn lại cảm nhận được sau lưng chuyển tới một cỗ sát ý, lập tức xoay người, quả đấm hướng sau lưng đánh tới. Có thể làm hắn không nghĩ đến là đối phương tốc độ quá nhanh, nhanh làm người ta không thể tin được. Quỷ ảnh một quyền đã đánh trúng hắn sau vai, lệnh một quyền này của hắn hoàn toàn không có đánh trúng. Cựu cung 18 bước. Chu Ngạo Thiên xoa xoa đau đớn sau vai lạnh lùng nói. Không nghĩ đến ngươi còn nghe nói qua cựu cung 18 bước, thật là khiến người kinh ngạc. Quỷ ảnh tốc độ cực nhanh, trong không khí chỉ tràn ngập hắn thanh âm, Chu Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, tâm tình khẩn trương tới cực điểm. Nay cựu cung 18 bước tại Chu gia trong bí tịch từng có ghi lại, là một loại rất kỳ diệu bộ pháp. Lại không ghi lại cụ thể phương pháp tu hành, chỉ là ghi lại bộ này bộ pháp tổng cộng 18 bước, từng bước liên hoàn, tổng cộng có mấy trăm loại biến đổi phương thức, căn bản khó lòng phòng bị. Chương 560, cổ độc chiến đấu. Bốn phía khắp nơi tràn ngập quỷ ảnh lên xuống chưa chắc âm trầm thanh âm, Chu Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, hai quả đấm nắm chặt, bảo trì độ cao tâm thần tập trung trạng thái, lom xuống hai tròng mắt chuyển động, ý đồ tìm được quỷ ảnh vị trí chỗ ở có thể không như mong muốn. Tại bóng đen thanh âm hơi ngừng một khắc kia, Chu Ngạo Thiên càng không có cách nào bắt được chút nào tin tức. Biến mất. Lần nữa biến mất rồi. Biến mất không còn chút tung tích. Lại bất kỳ tung tích nào tìm khắp không tới, không nghe được thân ảnh cùng không khí tiếng va chạm vang, không nghe được chút nào tiếng hít thở vang, thậm chí không cảm giác được trên người hắn khí tức. Không đúng, không phải không cảm giác được, mà là chung quanh mỗi một địa phương đều chuyển tới âm thanh. Khí tức tràn ngập tại mỗi một địa phương, tựa hồ hắn không chỗ nào không có mặt. Chu Ngạo Thiên nếp nhăn trên mặt tất cả đều là ngưng trọng thần sắc. Trên đời tại sao có thể có quỷ dị như vậy, kinh khủng bộ pháp cách đó không xa. Trương Tử Lăng mấy người đang cùng kia Khôi Ngô tên lô mãng kịch chiến. Trương Tử Lăng, Thanh Khô, Lý Đức Tài, Thẩm Khanh Nhu bốn người theo bốn bề vây công. Bốn người đều là nội kình trung kỳ cao thủ, Thanh Khô càng là đạt tới nội kình hậu kỳ. Bốn người này thực lực có thể thấy được lồm đốm, nhưng đối đầu với kia vóc người Khôi Ngô tên lô mãng lại miễn cưỡng chiếm thượng phong, trong lúc nhất thời cũng cầm hắn tử. kia không có cách nào có thể tưởng tượng được hán tử kia thực lực cường hãn đến trình độ nào. Đứng ở một bên nhìn chiến đấu trường mặt Triệu Tuyên Nhi tâm tình khẩn trương tới cực điểm, trong lòng oán trách mình vô năng, mất hết tu vi, không chỉ có không giúp được gì, còn kéo đại gia chân sau. Đối mặt bốn người vây công, tên lô mãng mặc dù đối phó có chút cố hết sức, có thể nhịp bước lại không chút nào rối loạn, ngay ta y tên lô mãng cầm đũa lớn ngăn cản Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người đồng thời tấn công thời khắc. Lý Đức Tài thân ảnh nhanh chóng vọt tới tên lô mãng sau lưng, nắm chặt quả đấm tản ra cường đại nội kình hướng tên lô mãng cái hót đánh tới. Mặc dù đang cùng hai người đối chiến, có thể tên lô mãng tốc độ phản ứng cực nhanh, chú ý tới phía sau đánh tới đối thủ, tên lô mãng đột nhiên rút lui bùa lớn, hướng từ sau đánh tới Lý Đức Tài hoành thượng đi. Phanh chính nắm chặt thành quyền hướng tên lô mãng cái hót tập kích, Lý Đức Tài sắc mặt đại biến, muốn lập tức rút lui quyền, có thể đã chậm. Đũa lớn sau bưng đánh tới, tràn ngập một cỗ cường đại khí thế, gắng gượng đánh trúng Lý Đức Tài ngực, trực tiếp đem Lý Đức Tài đánh ra. Phốc, bị đánh bay ra ngoài, Lý Đức Tài ngực đau đớn khó nhịn, huyết từ miệng trùng phún ra ngoài, giống như huyết vũ tán lạc tại mà. Lý Đức Tài chịu đựng đau đớn, thân thể lăng không nhất chuyển, hai chân uốn lượn, đầu gối đụng chạm mặt đất, mới miễn cưỡng đứng vững trên mặt đất. Lý Đức Tài che ngực, huyết không ngừng theo trong miệng hắn xông ra. Thở hổn hển nặng nề, hô hấp lau mép một cái vết máu. Phanh phanh tiểu tại lúc này, tên lô mạng thân ảnh không ngừng hướng tối lui, đũa lớn trong tay hắn chuyển động, đột nhiên nhất chuyển, đón tấn công Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người đánh đi tới, đũa lớn trung tràn ngập cường đại nội kình, khí thế bừng bừng, đem Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người áp chế xuống, thế như trẻ tre bình thường đánh trúng hai người, một hồi liền đem hai người đánh bay ra ngoài. Mẹ hắn, hàng này cũng rất lợi hại. Lý Đức Tài chịu đựng đau đớn, chật vật từ dưới đất đứng lên, rời được Trương Tử Lăng, Thanh Khô hai người bên cạnh đem hai người đỡ. Một kích này nội kình tuy bị đỡ được không ít, có thể bị đánh trúng, vẫn là đau đớn khó nhịn, huyết mạch cuồn cuộn. Tại Lý Đức Tài nâng đỡ, Trương Tử Lăng mới miễn cưỡng đứng lên, giận dữ nói, như thế đi xuống không phải biện pháp, cần phải nghĩ biện pháp. Còn có thể có biện pháp gì? Hàng này ra thịt theo sắt thép giống nhau, lực lượng lại cường hãn như vậy. Mới vừa rồi bị chúng ta đánh trúng 5-6 quyền, lại một chút việc cũng không có, chúng ta bị hắn đánh trúng một hồi, liền khí huyết sôi trào. Tu vi chênh lệch quá nhiều. Lý Đức Tài ủ rũ cúi đầu nói. Các ngươi che chở ta theo Khanh Nhu, Khanh Nhu, ngươi dùng tế tỏa ngân câu, ta dùng cổ độc, cũng không tin chúng ta bốn người làm hắn không chết. Trương Tử Lăng cắn chặt hàm răng, hung tợn đem định ra phương án nói ra, ba người lập tức rõ ràng Trương Tử Lăng ý tưởng, gật gật đầu. Lý Đức Tài, Thanh Khô hai người chịu đựng trên người đau đớn, nhìn tay cầm búa lớn tên lô mãng, sải bước vượt đi, động tác nhanh chóng hướng tên lô mãng xuống tới. Từng đạo quyền kính đánh tới, chân Phật vạn hay cũng là khí thế bừng bừng, có thể tên lô mãng nhưng hung dữ trên mặt lại không chút nào sợ hãi, hiện lên một vệt cười lạnh, huy động búa lớn, bước dài hướng hai người nghênh đón, ba người lập tức chiến đấu chung một chỗ, từng đạo khí lãng không ngừng hướng ra ngoài đánh tới. Nhìn ba người chiến đấu kịch liệt, Trương Tử Lăng, Thẩm Khanh Nhu nhìn nhau, thân ảnh nhanh chóng chạy nhanh đi tới, cùng lúc đó, hai người lấy quỷ dị thủ pháp mỗi người theo trên người rút ra cổ đầu, tế tỏa ngân câu. Phanh phanh tên lô mạng tu vi quá mức cường hãn, đối mặt Thanh Khô cùng Lý Đức Tài đồng thời tấn công, hoàn toàn chiếm thượng phong, trong tay búa lớn ầm ầm mà xuống, đón trong hai người sức đánh đi tới. Phanh mạnh mẽ một đòn, hai người lại không chống đỡ được, bị búa lớn phát ra cường đại nội kình đánh vỡ. Bước chân không ngừng lui về phía sau đi. Nhất thời, đem hai người đánh lui tên lô mãng chiêu thức xuất hiện sơ hở. Trương Tử Lăng, Thẩm Khanh Nhu hai người lập tức nhận ra được thời cơ chín muồi, theo Trương Tử Lăng trong ống tay háo bỏ ra ngoài giống như to bằng móng tay con nhện hướng tên lô mãng bắn tới, Thẩm Khanh Nhu cũng không chậm trễ chút nào, theo thân thể khẽ cong, tế tỏa ngân câu quỷ mị từ phía sau lưng bắn ra, cũng hướng tên lô mãng bắn tới. Vèo, vừa đem hai người đánh lui, tên lô mãng còn chưa kịp thu hồi búa lớn, lập tức nhận ra được đối phương ám khí đánh tới, hắn hung dữ trên mặt dâng lên nồng đậm nộ khí, thân ảnh nhất chuyển, búa lớn lên nổ bắn ra cường đại nội kình, lại gắng gượng đem đánh tới tế tỏa ngân câu chấn chia 5-7. Bất quá, tiểu tại lúc này, Trương Tử Lăng cổ độc đã mất ta ý hàn ở trên ngực, kia nhện con há mồm khẽ cắn, lại tên lô mãng ngực cắn ra một cái lỗ, linh xảo thân thể chui đi tới. Thành công! Nhìn cổ độc bắn vào tên lỗ mãng trong cơ thể, Trương Tử Lăng mặt đầy mừng rỡ, bị đẩy lui Thanh Khô, Lý Đức Tài hai người cũng che ngực đi lên, kích động nói, thành công, sẽ chờ cổ độc phát tác, hàng này chắc chắn phải chết. A Tại nện con chui vào trong cơ thể, tên lô mãng phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, đột nhiên, hắn cả người tràn ngập khí thế cường đại, Trương Tử Lăng mấy người phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời bị nhìn đến tình cảnh kinh trụ. Chỉ thấy mới vừa chui vào tên lỗ mãng trong cơ thể nhện con lại theo kia trong miệng nhỏ bước ra, hơn nữa đã chết tuyệt. Làm sao có thể hàng này gì đó thể chất mà ngay cả cổ độc đều không gây thương tổn được hắn phân nửa. Phải dựa vào loại này con sâu nhỏ còn muốn rồi ta đây mệnh, các ngươi cho ta đây đi chết. Tên lỗ mãng hung dữ khuôn mặt tản ra nồng đậm lửa giận, hai tay nắm chặt búa lớn tản ra lực lượng cường đại, khẽ quát một tiếng, hướng Trương Tử Lăng mấy người đánh đi tới. Phanh một búa đánh tới, Trương Tử Lăng bốn người cảm nhận được khí thế cường đại, lập tức dùng nội kình ngăn cản, có thể tại này cố khí thế cường đại bên dưới, bốn người đều cảm giác được chính mình lực lượng nhỏ bé, liền hai giây đều không trèo trống, liền gắng gượng bị đánh bay ra ngoài, bốn người đều miệng phun máu tươi, tu vi yếu hơn Lý Đức Tài, Thẩm Khanh Nhu lại tại chỗ bị đánh ngất đi qua, Trương Tử Lăng cảm giác tạng phủ đều bị chấn thương, liền động năng lực cũng không có, trong mấy người tu vi mạnh nhất Thanh Khô cũng đau đớn khó nhịn, chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên, có thể hiển nhiên đã không có năng lực chiến đấu. Chẳng lẽ hôm nay đại gia thật muốn cộng đi hoàng tuyển sao? Thanh Khô non nớt trên mặt tản ra chưa bao giờ có không cam lòng. Nhìn bị chính mình một búa đánh văng ra bốn người trọng thương, bất tỉnh, tên lô mạng hung dữ trên mặt tản ra nụ cười, tay cầm búa lớn, đạp bước chân hướng Trương Tử Lăng mấy người từng bước một đi tới, từ tốn nói, nên đưa các ngươi về Tây rồi. Chương 561, quỷ trảo ma trưởng. Bất an mãnh liệt, bất an căn bản là không có cách bắt được quỷ ảnh hành tung, Chu Ngạo Thiên chỉ có thể ngưng thần tinh khí, chờ đợi đối phương nhịp bước lộ ra sơ hở, tìm tới đánh ra thời cơ. Đột nhiên, Chu Ngạo Thiên cảm nhận được một cỗ sát ý đánh tới, này cỗ sát khí tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát liền đến Chu Ngạo Thiên sau lưng, Chu Ngạo Thiên sắc mặt cả kinh, thân ảnh hướng bên cạnh chợt lóe, còn chưa kịp xuất thủ. Sát ý liền biến mất rồi, Chu Ngạo Thiên chỉ loáng thoáng liếc thấy một đạo ngân quang né qua, cổ lưu lại một đạo đỏ thâm vết thương, huyết chẳng những gì ra. Tốc độ nhanh làm người ta tâm sinh sợ hãi. Chu Ngạo Thiên cũng không có động, hắn yên tĩnh đứng, không có bất kỳ hốt hoảng. Bởi vì hắn hiểu được, coi như lại hốt hoảng cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có tập trung tâm thần bắt được quỷ ảnh tung tích. Đột nhiên, sau lưng lại truyền tới một cỗ sát ý, Chu Ngạo Thiên di chuyển, bước chân một bước, thân ảnh nhanh chóng hướng phía trước chạy nhanh một bước, ngay sau đó, thân ảnh đột nhiên chuyển qua, đã sớm vận hành nội kình bắt quái thần quyền đón đánh tới sát khí đánh tới. Vành bắt quái thần quyền đệ nhị trọng gió cuốn mây tan bình thường đánh đi tới, vừa vặn đánh trúng quỷ ảnh đánh tới móng tay. Kinh khí đánh tan, lay động bóng đen trên người Trương Bảo. Chu Ngạo Thiên mới nhìn rõ hắn mặt mũi, người này mặt mũi khô héo như gỗ, nhìn qua khuôn mặt cốt lên chỉ bọc một lớp da. Một đôi tròng mắt càng là lõm vào, rất là kinh khủng. Kỳ quái hơn là hắn ống tay áo bên trong hoàn toàn không có có tay. Không, không phải là không có tay, mà là một cái dùng sắt thép làm thành tay. Nhỏ dài, giống như lợi kiếm bình thường. Hư Chu thị nhất tộc quả nhiên danh bất hư truyền, có thể nhìn thấu cựu cung 18 bước. Chỉ tiếc, ngươi chính là tính sót một điểm. Quỷ ảnh cả người tản ra khí thế cường đại. Màu trắng bạc thép lòng bàn tay cản trở bát quái thần quyền đệ nhị trọng, hoàn toàn không có bất kỳ lộn bại thế, ngữ khí lạnh nhạt vừa nói, đột nhiên, chỉ thấy hắn màu đen trong tay háo tản mát ra một cỗ màu đen chất khí, còn không thèm chú ý bát quái thần quyền ngăn cản, lấy cực nhanh tốc độ lượn quanh Chu Ngạo Thiên cánh tay đi lên rong ruổi. Trông thấy một màn này, Chu Ngạo Thiên sắc mặt kinh hãi, tràn ngập nồng đậm sợ hãi vẻ mặt. Chỉ thấy màu đen kia chất khí giống như màu đen con rắn nhỏ bình thường theo Chu Ngạo Thiên cánh tay rong ruổi, sau đó, lan tràn đến Chu Ngạo Thiên trên người. Chu Ngạo Thiên nhất thời cảm giác tạng phủ nội kình rối loạn, nội kình chưa đủ. Quỷ ảnh khí thế cường hãn, Chu Ngạo Thiên cảm giác cường đại áp lực, chỉ có thể trơ mắt bị quỷ ảnh đánh bay ra ngoài. Phanh một quyền đánh bay, Chu Ngạo Thiên thân thể không ngừng lui về phía sau di động, hai chân đạp lên mặt đất phát ra đầm đầm tiếng va chạm. Đem Chu Ngạo Thiên đánh lui, quỷ ảnh trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng, gión mũi chân, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tào Y Hàn ở thân ảnh xuất hiện ở Chu Ngạo Thiên trong tầm mắt, hắn đã đến Chu Ngạo Thiên trước mặt, đưa ra màu trắng bạc thép chảo hướng Chu Ngạo Thiên ngực cắm đi tới. Phốc suy sắc bén thép tay cắm vào Chu Ngạo Thiên ngực, Chu Ngạo Thiên đau sắc mặt đỏ lên, cắn chặt hàm răng, muốn nói tới nội kình ngăn cản, vừa bên trong loạn thành nhất đoàn, mà ngay cả chút nào nội kình đều vận lên không được, tựa hồ nội kình đang bị màu đen kia chất khí chiếm đoạt. Làm sao có thể thép tay cắm vào Chu Ngạo Thiên ngực, quỷ ảnh lực lượng cường đại đánh thẳng vào Chu Ngạo Thiên, hai người tốc độ cực nhanh vận động, quỷ ảnh khô héo trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn, từ tốn nói, nên kết thúc, tay ta dùng sức bóp một cái, ngươi tim liền bể nát, cũng kết thúc. Xuống âm phủ địa phủ cùng ngươi bảo bối tôn tử đi thôi, tiếng nói rơi xuống, quỷ ảnh cắm vào Chu Ngạo Thiên ngực thép tay hơi hơi di chuyển, lấy rất chậm tốc độ nắm, sắc bén thép tay không ngừng phá vỡ Chu Ngạo Thiên ngực, làm hắn đau đến không muốn sống. Hắn biết do nếu là quỷ ảnh thép tay nắm chặt, vậy mình chắc chắn phải chết, Chu Ngạo Thiên chịu đựng đau đớn, làm mình bảo trì chấn định, vận hành nội kình, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể còn có số ít không bị hắc khí chiếm đoạt nội kình. Chu Ngạo Thiên nắm chặt thành quyền, đột nhiên đề quyền, hướng cách mình chỉ có mười mấy cm quỷ ảnh đánh đi tới. Phanh đấm ra một quyền, quỷ ảnh như thế nào cũng không nghĩ đến Chu Ngạo Thiên lại vẫn có thể nói tới nội kình. Mười phần tự tin hắn cũng không có quá để ý, nội kình cũng không có hộ thân. Chu Ngạo Thiên như thế đột ngột một quyền làm hắn khó lòng phòng bị, ngực gắng gượng chung một quyền, bị đánh ra ngoài, cắm vào Chu Ngạo Thiên ngực thép tay cũng rút ra. Phốc, cuối cùng đem đối phương đánh lui, Chu Ngạo Thiên đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi, nơi buồng tim đã là huyết lan tan, huyết còn không ngừng chảy xuôi, tựa hồ tạng phủ nơi cả khối da thịt đều phải bị cào xuống. Chu Ngạo Thiên sắc mặt trắng bệnh, hô hấp cực kỳ trầm trọng, tựa hồ một giây kế liền không kiên trì nổi té xuống đất. Thật sự không nghĩ đến dưới tình huống này ngươi lại vẫn có thể nói tới nội kình, quả nhiên vẫn là xem thường ngươi, bất quá, đã kết thúc, đi chết đi. Chu Ngạo Thiên một quyền này nội kình chưa đủ, đối với quỷ ảnh ảnh hưởng cũng không lớn, nhiều nhất cũng chỉ là lệnh quỷ ảnh hơi chút bị thương nhẹ. Quỷ ảnh phát ra âm trầm cười lạnh, thép tay hiện ra, vừa nói một bên hướng Chu Ngạo Thiên đi tới, lời nói xong, quỷ ảnh cũng đi tới Chu Ngạo Thiên trước mặt, giơ lên thép tay hướng Chu Ngạo Thiên đầu đánh xuống. Vèo vèo vèo, ngay ta y quỷ ảnh, tên lô mãng dự định một kích tối hậu đem Chu Ngạo Thiên mấy người toàn bộ rào sát thời khắc, xa xa đột nhiên chuyển tới mấy đạo cường đại sát ý, nhận ra được có cái gì không đúng, hai người không dám khinh thường chút nào, chỉ thật không cam lòng dừng một kích tối hậu, thân ảnh nhanh chóng hướng về sau thối lui, quỷ ảnh tung người nhảy lên nhảy tại tên lô mãng đầu vai. Đang lúc bọn hắn mới vừa rời đi địa phương, mấy đạo hắc sát khí đánh trúng mặt đất, lập tức, mười mấy bóng người đem hai người bao bọc vây quanh. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là quốc giáo cục chó săn. Thấy rõ người tới là ai, đứng ở tên lô mãng trên đầu vai quỷ ảnh trong tiếng nói tràn ngập nồng đậm khinh thường nói. Ngươi là người nào lại dám ở kinh thành thành phố giết người? Chạy tới quốc giáo cục đồng chí nghiêm nghị chất vấn. Muốn biết ta là ai, hừ, chính mình đi thăm dò. Quỷ ảnh ngữ khí tràn đầy khinh thường cười lạnh, tựa hồ đối với quốc giáo cục không có chút nào sợ hãi, nghiêng đầu hướng miễn cưỡng đứng Chu Ngạo Thiên nói, Chu Ngạo Thiên, hôm nay coi như ngươi vận khí tốt, bất quá, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ ngươi cũng mất hết tu vi, nếu ngươi thành phế nhân, giữ lại ngươi cũng tốt, để cho ngươi nhìn tận mắt các ngươi Chu thị con cháu từng cái chết. Đi! Quỷ ảnh nói xong, bỏ lại một câu, tung người nhảy lên, thân ảnh lập tức biến mất ở không trung. Nghe quỷ ảnh mà nói, tên lô mãng cũng di chuyển, tay cầm búa lớn một cái xoay người, búa lớn tản mát ra khí thế cường đại, hướng bảo vệ bọn họ một đám quốc giáo cục thành viên đánh đi tới. Thừa dịp quốc giáo cục người phòng ngự thời khắc, tên lô mãng nắm chặt búa lớn hướng mặt đất đánh xuống, to lớn thân thể lăng không nhảy lên, lại cũng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Đuổi theo, chờ hai người thân ảnh cũng chạy hơn 30 mét xa, quốc giáo cục đồng chí mới phản ứng được. Một người trong đó lớn tiếng gào lên. Giặc cùng đường chớ đuổi. Tiểu tại lúc này, một đạo thân ảnh thoáng hiện, mệnh lệnh một tiếng, quốc giáo cục đồng chí mới dừng bước. Chạy tới phong khu vực hướng bốn phía nhìn một cái, vội vàng đi tới Chu Ngạo Thiên trước mặt, lo âu hỏi, Chu lão gia tử, ngươi không sao chứ? Đa tạ. Chu Ngạo Thiên cảm tạ xong, trong miệng lại xông ra một ngụm máu tươi, hết sức chống đỡ thân thể cũng có chút không yên, lắc lư một hồi, liền muốn té xuống đất. Phong khu vực tay mắt lanh lẹ, vội vàng đi tới đem Chu Ngạo Thiên nâng lên, hướng quốc giáo cục đồng chí ra lệnh, nhanh, liên lạc gần đây bệnh viện, đem Chu lão gia tử đám người đưa đi bệnh viện. Ừ, chờ chút, chúc tướng Chu Ngạo Thiên đám người đưa lên xe, phong khu vực nhìn quỷ ảnh, tên lô mạng biến mất phương hướng, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Đối với Chu Ngạo Thiên, mặc dù hắn không có tự mình so chiêu một chút, nhưng cũng hiểu được Chu Ngạo Thiên tu vi cường hãn, hai người kia rốt cuộc là người nào mà ngay cả Chu Ngạo Thiên cũng không là đối thủ. Vì sao gần đây hiện ra nhiều cao thủ như vậy? Chương 562, Các Hoài Mật Nghiêu. Hồn phách rời khỏi người, leo qua hồn cầu, tu vi đạt tới rời hồn cảnh giới. Chu thần tài thật sự hiểu thượng càn khôn theo như lời tổ tiên Chu Thiên Đạo từng đối hắn nói chuyện, quả nhiên là người ánh mắt quá mức thiện cận, thiên đạo biết bao to lớn. Người tu hành nội kình, có lẽ chưa cân nhắc qua nội kình từ đâu tới, chỉ muốn là tạng phủ có thể mang bầu nội kình, có thể tạng phủ vì sao có thể tạo ra nội kình, cái này cùng trong thiên địa linh khí giống nhau, người có thể sinh tồn liền dựa vào hấp thu trong thiên địa linh khí, mà tu hành, chính là dựa vào u minh thần trong phụ sức, hoặc có lẽ là linh khí, nguyên khí. Chẳng ai sẽ nghĩ đến tu hành bí quyết lại cùng này, cho nên tại gần ngàn năm gian, sách sử, giả sử cơ hồ rất ít xuất hiện liên quan tới phàm nhân vũ hóa thành tiên sự tình. Đương nhiên, cho dù có người hiểu được, cũng không thấy được thế nhân cũng có thể đạt tới rời hồn cảnh giới. Đầu tiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tu luyện ra nội kình. Thứ yếu, cũng không phải là tất cả mọi người đều có khả năng hồn phách rời khỏi người mà không chết. Cuối cùng, cũng không phải là tất cả mọi người đều có khả năng bước qua hồn cầu. Trải qua lần lượt loại bỏ, có thể tưởng tượng được có thể đạt tới rời hồn cảnh giới người ít lại càng ít. Nguyên khí nội kình, vì dễ nhớ, về sau gọi chung là nguyên khí cùng một cái thế giới khác tương thông, nguyên khí tập hợp tại tạng phủ bên trong, có cường hóa tạng phủ tác dụng, Chu thần cũng không sợ hãi như lúc trước như vậy sử dụng Chu Hiền có thể chuyển thừa xuất hiện ngất xỉu tình huống, nhưng hắn không thể không cân nhắc năng lực chịu đựng. Sử dụng nguyên khí hoanh kích đối thủ, tự nhiên yêu cầu đem nguyên khí vận hành đến, nếu là không thể chịu đựng cường đại nguyên khí, kết quả chính là nổ tung mà chết. Phải mau chóng cường hóa thân thể, có thể dùng thân thể có khả năng tiếp nhận được lực lượng nguyên khí. Đang cảm thụ tạng phủ nguyên khí đồng thời, Chu thần cũng cảm nhận được tề thủ thiên dọn kia ma huyết không ngờ liền hiện ra, ma huyết không ngừng thông qua huyết quản lan tràn tại thân thể mỗi nơi, vết thương khép lại rất nhanh, ngắn ngủi mấy giờ. Chu thần liền cảm giác vết thương cảm giác đau đớn biến mất hơn nữa, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng vết thương khép lại. Nay tề thủ thiên ma huyết quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể Chu thần từ đầu đến cuối không nghĩ ra, vì sao tại một cái thế giới khác đạp hồn cầu thời điểm, hắn cảm nhận được tề thủ thiên ma huyết lực lượng, lại không cảm nhận được ma tính tựa hồ ma tính biến mất, chỉ để lại ma huyết lực lượng. Đây rốt cuộc là chuyện gì suy nghĩ hồi lâu, Chu thần cũng không tìm ra nguyên do trong đó. Hoặc hứa thượng càn khôn biết rõ. Có thể người này tới vô ảnh đi vô tung, gặp lại hắn cũng không hiểu được lúc nào. Lúc này, trời có chút sáng lên, Chu thần chậm rãi theo tấm ván đứng lên, đi tới nhà máy cửa, phát hiện Phong Phượng Hoàng lại rúc vào góc tường ngủ thiếp đi, khoảng thời gian này nàng cũng mệt mỏi hỏng rồi. Chu thần rón rén đi tới Phong Phượng Hoàng bên người, ngồi xuống, đem Phong Phượng Hoàng đầu di động tại trên bả vai mình, nhìn Phong Phượng Hoàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Chu thần tâm không hiểu nhảy lên, như có loại muốn hôn hôn một cái xung động. Ừ, Phong Phượng Hoàng trong cổ họng phát ra no y mê âm thanh, hơi hơi rời nhúc nhích một chút đầu, tìm thoải mái dáng vẻ. Mặt trời từ phương đông mọc lên đến, ánh nắng ấm áp rơi vại ở trên mặt đất, ánh chiếu tại hai người trên mặt, lệnh Phong Phượng Hoàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên ánh sáng màu vàng, bộc phát khả ái, bị ánh sáng tỏa ra khuôn mặt, Phong Phượng Hoàng tựa hồ có chút không thích ứng, đầu hơi chút rời nhúc nhích một chút. Tựa hồ cảm giác có cái gì không đúng, vội vàng mở hai mắt ra, nhìn đến trước mặt Chu thần, Phong Phượng Hoàng mặt đẹp kinh ngạc không thôi, hỏi, ngươi chừng nào? Thì tới mới tới không bao lâu, nhìn ngươi ngủ hương sẽ không gọi ngươi. Chu thần cười một tiếng, nói, ngươi thương không có sao chứ chịu rồi như vậy trọng thương ngươi như thế không nghỉ ngơi cho khỏe, còn chạy loạn. Phong Phượng Hoàng ngữ khí hơi lộ ra trách cứ nói, tốt hơn nhiều. Ngươi cũng không phải không biết ta nhưng là người mang tề thủ thiên ma huyết, năng lực khôi phục so với bình thường người mau hơn. Chu thần cười an ủi. Vậy ngươi cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe, bên ngoài thật lạnh. Bên ngoài là thật lạnh, này không ta đi ra cùng ngươi, hai người chung một chỗ, sẽ ấm áp điểm. Nghe Chu thần tâm tình, Phong Phượng Hoàng mặt đẹp đỏ ửng, đầu lại rúc vào Chu thần đầu vai, nhẹ giọng nói, nếu là về sau đều giống như vậy, coi như lạnh điểm cũng rất tốt. Vì sao phải ở bên ngoài ai đóng sau đó nhưng lớn hơn bị cùng ngủ, nhiều như vậy ấm áp. Chu thần cười một tiếng, chẳng biết xấu hổ nói. ai muốn với ngươi chăn lớn cùng ngủ. Phong Phượng Hoàng nhíu môi, đầu theo Chu Thần trên bả vai rời đi, hướng bên kia ngước đầu nói. Đương nhiên là ngươi á. Chu Thần cười đưa tay ôm Phong Phượng Hoàng bả vai, động tác bá đạo mà ôn nhu đưa nàng kéo vào trong ngực, rất hưởng thụ loại cảm giác này. Phong Phượng Hoàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, rất nhỏ nữ nhân dựa vào tại Chu Thần trong ngực, nghe trên người hắn mùi vị, mùi vị cũng khó ngửi, mùi mồ hôi, còn có nồng đậm mùi máu tanh. Có thể Phong Phượng Hoàng hoàn toàn không có vẻ chán ghét cảm giác, trong lòng thích một người, thì sẽ thích hắn hết thể đi chính hưởng thụ sáng sớm. Ngọt ngào hai người cũng không có chú ý tới nhà máy cửa bóng người. Mộ Dung Yên thần tình sa sút, nàng cũng không biết vì sao, tâm tính thiện lương như bị châm không ngừng đâm giống nhau, đau đòi mạng. Khẽ cắn hàm răng, Mộ Dung Yên cố gắng làm mình không chảy ra nước mắt, nàng vốn là ôm mục tiêu đến gần Chu Thần, nhưng hôm nay ý nghĩ của mình xảy ra thay đổi. Lại liên lạc không được Tam Bá Mộ Dung Tàng Thanh, lo lắng Tam Bá xảy ra chuyện, có lẽ nên rời đi thời gian rồi. Mộ Dung Yên, ngươi làm sao vậy? Tỉnh lại Lưu Ảnh trông thấy nút ở cửa Mộ Dung Yên, hô. Xuất thần Mộ Dung Yên nghe có người gọi mình, kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng quay đầu nhìn lại, bước nhanh hơn đi tới tối hôm qua ngủ địa phương, thần sắc không yên nói, không có gì. Nghe Lưu Ảnh tiếng gào, ở cửa Chu Thần, Phong Phượng Hoàng cũng nghe đến. Đứng dậy đi vào nhà máy, nhìn đến hai người đều tỉnh lại, Chu Thần còn chưa kịp chào hỏi, Lưu Ảnh liền đã mở miệng hỏi, Chu Thần, ngươi như thế không có nghỉ ngơi trên người thường không thành vấn đề chứ, đã tốt hơn nhiều, hẳn là so với ngươi tốt nhanh. Chu Thần cười một tiếng, nói, Lưu Ảnh gật gật đầu, trong lòng rất là hâm mộ và ghen ghét, tề sử giả ma huyết quả nhiên rất lợi hại, Chu Thần chịu rồi như thế vu khống hãm hại, lại trong một đêm liền đã tốt hơn nữa. Loại này tu bổ năng lực sợ rằng không ai bằng. Nếu như vậy, vậy chúng ta hay không còn như tối hôm qua thương thảo như vậy lưu ở nơi đây một đoạn thời gian, hay là chuẩn bị đi đường? Lưu Ảnh suy nghĩ một chút, vì pho nở dê ngư á. Chu Thần hoài nghi, dẫn đầu hỏi. Trước đã hướng Trần Quyền truyền tin tức, như thế cũng không nghĩ đến tối hôm qua thương đội người sẽ giết tới, hơn nữa còn không hiểu xuất hiện cái thượng càn khôn, Trần Quyền khả năng tới trễ, cũng có lẽ đương thời tình huống nguy cấp. Hắn đến, lại không hiện thân, hắn nếu hiểu được chuyện gì xảy ra, nhất định sẽ lấy tốc độ nhanh nhất hướng tổng đàn truyền tin tức, nói không chừng tổng đàn đã phái người tới, bắt sống Chu Thần. Kế hoạch không cần trì hoãn, trực tiếp tại Texas thành phố đưa hắn, bắt sống mang về tổng đàn. Dừng mấy ngày đi, ít nhất chờ người ta thương hoàn toàn khỏi rồi, nếu không gặp quốc giáo của người, thì phiền toái. Chu Thần suy nghĩ một chút, nói, đêm qua bị thượng càn khôn một kiếm đâm thủng tạng phủ. Sợ rằng tất cả mọi người đều cho là chính mình đã chết, cũng không hiểu được chuyện này có hay không truyền đi, ra ra bọn họ sẽ ra sao, bây giờ rời thượng kinh thành phố còn không xa, phải nghĩ biện pháp thông báo ra ra chân tướng của sự tình, hay là trước không rời đi Texas, đợi xử lý xong sự tình lại nói. Chương 563, tâm lý đả kích. Chi lên đáy nổi vật liệu gỗ thiêu đốt, phát ra đùng đùng âm thanh, bốn người vây ở bên cạnh đống lửa. Phong Phượng Hoàng khuấy động trong nồi muối canh, Chu Thần, Lưu Ảnh hai người tán gẫu. Chu Thần giảng thuật dự định phải đi thành phố tìm hiểu tình huống một chút, hỏi dò đêm qua sự tình tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cũng phải thử một chút có thể không thể nghe ngóng đến thượng càn khôn tin tức. Chu Thần có quá nhiều nghi hoặc hướng theo chỗ của hắn chứng thực. Bất quá, liên quan tới thượng càn khôn chuyện, Chu Thần đương nhiên sẽ không hướng Lưu Ảnh nói. Lưu Ảnh cũng tràn đầy đồng cảm. Đêm qua thượng càn khôn một kiếm đâm thủng Chu Thần tạng phủ, thương đội người tận mắt nhìn thấy, khẳng định cho là Chu Thần đã chết, theo thương đội thế lực, sợ rằng chuyện này đã truyền ra ngoài. Cần phải mau chóng đem Chu Thần không có chết tin tức truyền đến Tổng Đà, thừa dịp quốc giáo cục còn không hiểu được Chu Thần chưa chết tin tức, Thủy Thần giáo mau chóng xuất thủ, nhất cử đem Chu Thần bắt sống trở về Tổng Đà, chuyện này không thể kéo dài được nữa. Trong lòng hai người với nhau tính toán, ngoài mặt nhưng cực kỳ nhất trí đạt thành nhận thức chung, muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Thương thảo xong, Chu Thần Tài chú ý tới một bên Mộ Dung Yên yên lặng không nói, tựa hồ tâm sự nặng nề, mặt đầy không hiểu nhìn Mộ Dung Yên, hỏi, Mộ Dung Yên, ngươi làm sao vậy à? Không có gì. Nghe Chu Thần hỏi mình, Mộ Dung Yên mới chung trong trầm tư kịp phản ứng, vẻ mặt hơi lộ ra cổ quái. Chu Thần mấy người rối rít nhìn nàng, càng cảm thấy Mộ Dung Yên có chút kỳ quái. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Mộ Dung Yên buộc phát khẩn trương, hàm răng khẽ cắn môi dưới, cuối cùng quyết định, ngẩng đầu nhìn đại gia, nói, ta cũng nghĩ thế thời điểm theo đại gia cáo biệt. Lời này vừa nói ra, đại gia trên mặt đều hiện lên không hiểu. Mộ Dung Yên như thế đột nhiên phải đi, Chu Thần còn chưa kịp hỏi dò, ngồi ở bên cạnh Lưu Ảnh liền dẫn đầu mở miệng trước, ngữ khí lạnh giá nói, ngươi không thể đi, hiện tại tất cả mọi người bị thương, ngươi lúc này đi, tính có ý gì sẽ không muốn hướng Mộ Dung Tàng Thành truyền tin tức đi. Bá nghe lời này, Mộ Dung Yên đột nhiên đứng lên, mặt đẹp tràn ngập nồng đậm lửa giận, nổi giận đùng đùng hét, ngươi biết rõ ta không liên lạc được Tam Bá, lại vẫn hoài nghi ta sẽ hướng Tam Bá truyền tin tức, ta còn hoài nghi ngươi hướng Thủy Thần giáo truyền tin tức đối phó Chu Thần. Đây bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm, Chu Thần không lên tiếng, ánh mắt liếc mắt một cái Lưu Ảnh, hắn có thể cảm nhận được Lưu Ảnh lúc này đã lên cơn giận dữ, cho dù hắn hết sức che giấu, có thể trong tay áo quả đấm cầm khanh khách vang dội thanh âm như cũ không tránh khỏi Chu Thần lỗ tai. Đã sớm hiểu được Lưu Ảnh động tác nhỏ, sở dĩ không có vạch trần, chính là không nghĩ lệnh Lưu Ảnh đối với chính mình phong bị, chỉ là không nghĩ đến Mộ Dung Yên lại nói ra trước mặt mọi người đến, cô nàng này đến cùng thế nào càng như thế không kiên nhẫn. Đều xấu ta, khách bác ta cùng với Chu Thần quan hệ, ta xem ngươi tìm chết. Lưu Ảnh cắn chặt hàm răng, lạnh lùng nói một câu, thân thể muốn đứng lên, nhưng vào lúc này, Chu Thần di chuyển, nhanh tay tốc độ nhấn tại Lưu Ảnh đầu vai, một cỗ cường đại khí thế cố đè xuống đến, lệnh Lưu Ảnh liền lên lực lượng cũng không có, gắng gượng ấn trở về. Cảm nhận được Chu Thần trên tay truyền tới lực lượng kinh khủng, Lưu Ảnh sắc mặt vạn phần hoảng sợ. Làm sao có thể Chu Thần tu vi như thế đột nhiên tăng tiến nhiều như vậy được rồi, nàng chỉ là một trẻ nít, không che đậy miệng, ngươi đều 50, 60 người rồi, thế nào còn cùng một cô bé sinh khí chuẩn bị ăn cơm đi. Chu Thần cười một tiếng, ngữ khí lạnh nhạt nói. Lưu Ảnh quay đầu nhìn Chu Thần, hắn chỉ có thể nhìn được Chu Thần gò má, trong lòng kinh khủng thật lâu không có thể tàn đi. Trong lòng loạn thành nhất đoàn. Đại gia mang tâm sự riêng đem điểm tâm ăn xong, Chu Thần buông chén đua xuống, nhìn không sai biệt lắm cũng ăn xong Lưu Ảnh, nói, Lưu Ảnh, đi ra ngoài một chút, ta có việc nói cho ngươi. Lưu Ảnh thấp thỏm trong lòng, trong đầu đủ loại ý tưởng thoáng hiện. Để chén đua xuống, Lưu Ảnh chậm rãi đứng lên, đi theo Chu Thần ra nhà máy, Chu Thần yên lặng không nói đi ở phía trước, thấp thỏm bất an trong lòng Lưu Ảnh theo ở phía sau. Chu Thần càng là không nói lời nào, Lưu Ảnh càng là cảm giác nguy hiểm, làm sao bây giờ có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường coi như chính mình tu vi, kết cục có thể tưởng tượng được, chỉ có bị Chu Thần đánh chết kết quả. Có thể tưởng tượng đến Minh Vương từng giao phó Chu Thần lần này là thi hành nằm vùng kế hoạch, mà mình là hắn tiến vào Thủy Thần giáo duy nhất phương thức, hắn cũng sẽ không đối với tự mình động thủ. Ngay ta y Lưu Ảnh trong lòng hiện lên đủ loại ý tưởng, đột nhiên, hắn cảm giác một cỗ cường đại sát ý đánh tới, Lưu Ảnh vội vàng làm ra phòng bị, có thể đã muộn, chỉ thấy nguyên bản yên lặng không nói đi ở phía trước Chu Thần đột nhiên xoay người, tản ra khí thế cường đại trưởng pháp hướng chính mình đánh tới, Lưu Ảnh còn chưa kịp phản ứng, một trưởng này liền gắng gượng đánh trúng Lưu Ảnh. Phanh một trưởng đánh trúng, Lưu Ảnh đột nhiên nổ một bãi nước miếng máu tươi, thân thể bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Một trưởng này, cơ hồ đem Lưu Ảnh tạng phủ đều đánh bể. Nội kinh đạt tới rời hồn cảnh giới gọi chung là nguyên khí, không tới rời hồn cảnh giới vẫn là nội kinh rối loạn. Đây là Chu Thần đối với chính mình xuống sát ý, điều này sao có thể? Lưu Ảnh chịu đựng đau đớn động tác chật vật từ dưới đất đứng lên, hỏi, tại sao hừ ta từng nói qua, chớ ở trước mặt ta dở trò, nếu là đem ta tin tức truyền cho Thủy Thần giáo, ta nhất định cho ngươi sống không bằng chết. Chu Thần lạnh rên một tiếng, mặt đầy lạnh lùng nói, ta không có. Lưu Ảnh mặt đầy tức giận hét. Nếu là không còn thành thật khai báo, tiếp theo trưởng chính là ngươi ngày rỗ. Chu Thần mặt đầy lạnh giá nói. Ta Lưu Ảnh luôn cuống, hoàn toàn luôn cuống, mới vừa rồi Chu Thần một trưởng kia quá hung ác, nhất định chính là muốn chính mình mệnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì, chẳng lẽ Minh Vương truyền tin tức ra sai lầm? Không có khả năng. Chu Thần khẳng định đang diễn trò. Nhưng hắn tại sao lại ép mình như thế ép sát chính mình? Đây hoàn toàn là chia tay tiết tấu, ai chẳng lẽ hắn không tính thi hành nằm vùng kế hoạch? Lưu Ảnh sợ, dao động, nếu là Minh Vương cho tin tức thật xảy ra vấn đề, kia Chu Thần tuyệt đối sẽ giết mình. Huống chi, Chu Thần người mang tể thủ thiên ma huyết, biết rất rõ ràng Thủy Thần giáo cần phải bắt hắn, hắn còn đặt mình vào nguy hiểm, này quá kỳ quái. Chính mình nên trả lời thế nào? Nếu nói là hướng Thủy Thần giáo truyền tin tức, vậy hắn nhất định sẽ giết mình, nếu không nói, hắn cũng vô cùng có khả năng vì để người vạn nhất diệt chính mình. Nói cùng không nói đều là cái kết quả này. Không thể thừa nhận, tuyệt đối không thể thừa nhận. Ta không có. Lưu Ảnh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, từng chữ từng câu nói, nếu là ngươi không tin, hiện tại liền một trưởng đánh chết ta. Đối với cái này kết quả, Chu Thần đã sớm nghĩ đến, sở dĩ từng bước ép sát, chỉ là vì để cho Lưu Ảnh càng thêm tin tưởng chính mình. Tuần vui này hẳn là lại để cho hắn dao động đi. Chu Thần cười một tiếng, nói, ngươi chung quy đem ta theo cục cảnh sát cứu ra, giết ngươi loại này ân đền đoán trả người ta Chu Thần không làm được, nhưng nếu thả ngươi, vậy ta còn không có chết tin tức nhất định sẽ chuyển tới thủy thần giáo nhất định sẽ đuổi giết đến, sự tình còn thật là khó khăn làm. Lưu Ảnh khẩn trương nghe Chu Thần mà nói, tiếng thở dốc buộc phát nặng nề. Xem ra hiện tại chỉ có đưa ngươi nốt, chờ ta rời đi Texas thành phố lại thả ngươi. Vừa nói, Chu Thần thân ảnh thoáng một cái, nhất thời biến mất ở Lưu Ảnh trước mắt. Một giây kế, Chu Thần thân ảnh lần nữa hiện thân, bắt lại Lưu Ảnh đầu vai. Một cỗ cường đại nguyên khí xâm nhập Lưu Ảnh trong cơ thể. Tại này cỗ nguyên khí hoành kích bên dưới, Lưu Ảnh cảm giác bên trong thân thể sức hỗn loạn, đau hắn trên trán gân xanh nổi lên, cắn răng hỏi, ngươi làm gì cũng không làm gì, chính là trước đem ngươi tu vi áp chế, như vậy nhốt lại ta mới yên tâm. Nói xong, Chu Thần buông tay ra, Lưu Ảnh cảm giác tạng phủ sách không được chút nào nội kình, tựa hồ toàn thân mình tu vi đều bị phế bỏ giống nhau, hai chân tê liệt ngã trên mặt đất. Chu Thần cất bước hướng nhà máy đi tới, lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Tốt nhất theo tới, bây giờ ngươi sách không được nội kình, coi như nội kình tiền kỳ người cũng có thể tiêu diệt ngươi. Chương 564, bị roi theo. Một chiêu xuất thủ, liền đem chính mình nội kình nhiễu loạn, liền chút nào nội kình đều vận lên không được, thủ đoạn như vậy, Lưu Ảnh còn lần đầu gặp. Kinh khủng. Này Chu Thần quả thực quá kinh khủng. Bây giờ Chu Thần dùng loại phương pháp này trấn áp chính mình tu vi, vậy liền sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chính mình. Hơn nữa Chu Thần không đánh chết tại chỗ chính mình, vậy liền biểu thị hắn chỉ là không hy vọng hành tung tiết lộ, không muốn lấy đi của mình mệnh, chờ hắn rời đi nơi đây, hẳn là thì sẽ bỏ qua cho chính mình. Nhìn Chu Thần bóng lưng, Lưu Ảnh chịu đựng ngực đau đớn, từng bước một đi theo. Hai người trở lại nhà máy, mỗi người ngồi ở một bên Phong Phượng Hoàng, Mộ Dung Yên tiến lên đón. Chú ý tới hai người tựa hồ có cái gì không đúng, Phong Phượng Hoàng hiếu kỳ hỏi, chuyện gì xảy ra không có gì á? Chu Thần cười một tiếng, làm bộ như nghe không hiểu, phát hiện hai người còn muốn hỏi cái gì, Chu Thần liền vội vàng nói, được rồi, ta bây giờ dự định đi vào thành phố một chuyến. Mộ Dung Yên, ngươi còn dự định rời đi sao? Phải đi, chúng ta cùng nhau, đi vào thành phố dễ dàng đón xe. Đi. Trong lúc vô tình gặp Chu Thần theo Phong Phượng Hoàng tình trạng ý thiếp, Mộ Dung Yên trong lòng khó chịu phải chết, mới nói ra không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này mà nói, nhưng ở Chu Thần cùng Lưu Ảnh lúc nói chuyện gian, Mộ Dung Yên cẩn thận suy nghĩ một phen, cảm giác mình không thể cứ như vậy nhận thua, ít nhất phải tranh thủ một hồi có thể bây giờ nghe Chu Thần lại hỏi mình có muốn hay không đi. Mộ Dung Yên quả thực khí bể phổi, giận dữ giống lên một câu, liền cũng không quay đầu lại đi ra. Ngoài, cô nàng này tình huống gì rõ ràng là ngươi nói phải rời khỏi. Tiểu gia lòng tốt đưa ngươi rời đi, còn hướng tiểu gia nổi giận. Chu Thần lười suy nghĩ nhiều, tiến tới Phong Phượng Hoàng bên người, nói, hắn tu vi bị ta cầm giữ, nhìn cho thật kỹ hắn, đừng để cho hắn chạy. Rõ ràng. Phong Phượng Hoàng gật đầu trả lời một câu, ân cần dặn dò, mọi thứ cẩn thận nhiều hơn. Chu Thần vỗ một cái Phong Phượng Hoàng bả vai tỏ ý nàng yên tâm, cũng không nói gì nhiều liền rời đi nhà máy. Đi ra nhà máy, Mộ Dung Yên đi còn không xa. Chu Thần kêu một câu, nhưng này cô nàng hoàn toàn không để ý tới, chân còn không ngừng đá trên đất cục đá, Chu Thần rất là khó chịu, bước nhanh tới. Ngươi đây là tại với ai giận dỗi đây? Đi tới Mộ Dung Yên bên người, Chu Thần bắt lại cánh tay nàng, để cho nàng thân thể đối diện chính mình, Chu Thần dở khóc dở cười hỏi. Chứ ngươi ra cái này đại khốn kiếp, còn có thể là ai? Mộ Dung Yên tàn nhẫn hất ra Chu Thần cầm lấy cánh tay tay, giận dữ hét. A, thật là buồn cười. Ta như thế đắc tội ngươi? Chu Thần buộc phát dở khóc dở cười hỏi. Hư Mộ Dung Yên lạnh rên một tiếng, bày ra một bộ không để ý tới Chu Thần dáng vẻ. Thích nói, từ nơi này đi nội thành đi bộ phải đi tốt mấy giờ, nếu là ngươi không để cho ta đưa, vậy ngươi chỉ có một người đi tới đi, ta lái xe đi. Chu Thần từ trước đến giờ đối với ngang ngược cản rỡ nhà giàu nữ không có cảm tình gì, huống chi bây giờ còn có chuyện trọng yếu phải làm. Thật sự không có thời gian lãng phí ở Vina y tính làm bậy cô gái nhỏ trên người, thuận miệng bỏ lại một câu, liền hướng lấy Lưu Ảnh đem xe dừng địa phương đi tới. Không nghĩ đến Chu Thần nói đi là đi, cũng không quan tâm chính mình, Mộ Dung Yên khí tản nhẫn dậm chân, mắng to, Chu Thần, ngươi là tên khốn kiếp. Nghe sau lưng truyền tới tiếng chửi rủa, Chu Thần đưa lưng về phía Mộ Dung Yên phất phất tay, tiếp tục cất bước hướng dừng xe địa phương đi tới, đem trên xe nhánh cây lấy xuống, Chu Thần lên xe, khởi động xe, lên đường chính, Chu Thần liền thấy đi ở phía trước Mộ Dung Yên. Xe sắp đến Mộ Dung Yên bên cạnh, Chu Thần đem tốc độ xe chậm lại, thò đầu ra, đánh cái huýt sáo, giống như một tiểu lưu manh giống nhau, đạo, cô nàng, có muốn hay không theo ca ca đi vui vẻ a phốc đang sinh khó chịu. Mộ Dung Yên nghe lời này, một hồi bị chọc phát cười, cố gắng chịu đựng buồn cười xung động, quay đầu, giận dữ nói, ngươi mở ra này xe rợm còn học người cấu kết mỹ nữ mắt mù mới có thể đi theo ngươi. Kia ngươi theo không theo ta đi đây đem xe ngừng lại, Chu Thần cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe, cười hỏi. Lao nương không có mù mắt. Mộ Dung Yên đem đầu truyền đi hướng một bên, giận dữ nói. Nếu như vậy, ta đây không thể làm gì khác hơn là đi cấu kết người khác. Chu Thần nói xong, liền đem thân thể xếp đặt, một lần nữa khởi động xe, đem cửa sổ xe đều đóng lại. Nhìn Chu Thần cần phải lái xe rời đi, Mộ Dung Yên khí bể phổi, hàng này quả thực thì không phải là nam nhân, cũng không biết nhường một tí nữ nhân. Mộ Dung Yên đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, tại xe còn không có khởi động thời khắc, thân thể chui vào. Ngươi không phải không nói được sao? Chu Thần nghiêng đầu qua, nhìn Mộ Dung Yên, cười hỏi. Mộ Dung Yên đem đầu nhất chuyển, một bộ không để ý Chu Thần bộ dáng. Chu Thần bất đắc dĩ nhún vai một cái, quay người lại, khởi động xe. Xe ở trên đường cấp tốc chạy, hai người ai cũng không để ý người nào, bên trong xe bầu không khí rất là kỳ quái. Qua một đêm, cũng không hiểu được mình bị Thượng Càn Khôn đánh chết sự tình có hay không chuyển tới Thượng Kinh thành phố ra ra nơi đó, cần phải như thế giấu giếm lấy người khác hỏi thăm tin tức đây. Chu Thần dọc theo đường đi đều tại mơ mộng cái vấn đề này, đối với Mộ Dung Yên yên lặng không nói cũng không coi là chuyện to tát. Ngồi ở chỗ ngồi phía sau Mộ Dung Yên vừa lên xe trong lòng liền sinh khó chịu, sẽ chờ Chu Thần tới lửa, có thể Chu Thần một đường một câu nói đều không nói, Mộ Dung Yên trong lòng càng là lấp kín được khó chịu. Chạy rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền vào rồi Texas thành phố, Chu Thần cũng nghĩ đến tránh quốc giáo cục hỏi dò tin tức phương thức, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn một cái nghiêm túc lấy lạnh như băng khuôn mặt, tựa hồ vẫn còn sinh khí Mộ Dung Yên, Chu Thần mặt đầy cười khổ, nói, đưa ngươi đưa đến trạm xe, ngươi tốt ngồi xe đi bảo đảm thả. Mộ Dung Yên trầm mặc như trước không nói, cũng không quan tâm chính mình, Chu Thần cứng họng, không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói, đưa nàng đưa đến trạm xe cũng tốt xử lý bản thân sự tình. Đến trạm xe, Chu Thần dừng xe ở ven đường, xoay người, nói, xuống xe đi chính ngươi đi mua vé trở về bảo đảm thà đi ta liền đem ngươi đưa đến nơi này đi ngay ta y xe mới vừa đậu sát ở ven đường. Xa xa đang ở thi hành nhiệm vụ cảnh sát liền chú ý đến, cảnh sát lập tức cầm điện thoại lên, nghe được bên kia nhận nghe điện thoại, người kia lập tức nói, sếp, ngày hôm qua có người báo động thất lạc xe cộ xuất hiện, ngay ta y Texas chạm xe lửa. Bên trong xe có hai người, một nam một nữ, hẳn là tại hơn 20 tuổi, cụ thể dung mạo không thấy rõ. Mật thiết giám thị, nếu là muốn trốn, nghĩ biện pháp ổn định, ta lập tức chạy tới. Rõ ràng. Cảnh sát kia trả lời một tiếng, đưa điện thoại di động cất tốt nút ở cách đó không xa mật thiết quan sát bên trong xe tình huống. Qua không bao lâu, cửa xe mở ra, ngồi ở chỗ ngồi phía sau Mộ Dung Yên từ trên xe bước xuống, tức đến nổ phổi đem cửa xe tàn nhẫn đóng lại, giống mắng, biến. Lan xa xa, lão nương mới không cần ngươi đưa đây tệ hại. Tài xế phải chạy. Nghe từ trên xe bước xuống nữ nhân trong lời nói ý tứ, dường như hai người gây gổ, coi như nữ nhân này là đồng lõa, có thể tài xế mới là chủ mưu. Bây giờ chủ mưu tại trước mặt, nếu để cho hắn chạy, làm như thế nào hướng lãnh đạo giao phó, nhất định phải đem chủ mưu ổn định, chờ đầu đội người đến. Mắt thấy xe phải lái xe, cảnh sát kia bước dài đi lên, kéo lại cửa xe. Hướng bên trong xe Chu Thần nói, không biết nơi này không để cho dừng xe A thẻ căn cước, bằng lái. Đang định lái xe rời đi, không nghĩ đến lại bị cảnh sát giao thông để mắt tới, thật mẹ hắn xui xẻo. Chu Thần nhìn kỹ lại đối phương cái mũ, này rõ ràng là cảnh sát A thứ áo. Lại bị cảnh sát theo dõi. Chương 565, thu được tin tức. Hoa hạ dân cảnh sát giao thông đều thuộc về cảnh sát, chỉ là làm việc phân công bất đồng, cảnh sát giao thông chủ yếu phụ trách an toàn giao thông, mà dân cảnh chủ yếu phụ trách trị an toàn. Hai người trang phục không cũng không khác biệt gì, chỉ là mang cái mũ có chút bất đồng, dân cảnh muốn đeo màu đen cái mũ, cảnh sát giao thông muốn đeo màu trắng cái mũ. Người này trên đầu cái mũ là màu đen, vừa nhìn liền biết không phải là cảnh sát giao thông, mà là phụ trách trị an dân cảnh. Không chỉ có như thế, càng trọng yếu là người này xuất hiện rất đột ngột, mặc dù hết sức lộ ra làm theo phép cha xe, có thể ánh mắt lóe lên, đối với chính mình hơi lộ ra phòng bị ý, này thần tình hoàn toàn đem chính mình gánh tội phạm vào, chỉ sợ là lưu ảnh tối hôm qua lấy được xe chủ xe sau khi phát hiện báo động, này đang ở thi hành nhiệm vụ dân cảnh phát hiện xe đem chính mình coi là tên trộm xe rồi. Nếu là lúc trước, Chu Thần tự nhiên không muốn cùng cảnh sát động thủ, đi trước cục cảnh sát thông báo một chút chính là, nhưng hôm nay, tình huống đặc thù, tất cả mọi người đều cho là chính mình đã bị Thượng Càn Khôn một kiếm chém chết, đã chết. Mình bị giết tin tức truyền ra, không chỉ có thể FNZ Ngư A Quốc giáo cục đuổi giết, còn có thể nhân cơ hội điều tra thủy thần giáo Texas Phân Đà. Trước mắt, mình còn sống tin tức không thích hợp tiết lộ, tự nhiên không thể bị cảnh sát bắt lại. Chu Thần tùy ý theo trên xe tìm tới giấy tờ xe, mở cửa xe đi xuống, đưa tới, tại cảnh sát kiểm tra thời khắc, Chu Thần hướng bốn phía nhìn một cái, phát hiện cũng không người chú ý, nhanh tay tốc độ đưa ra, một cái sống bàn tay chém vào cảnh sát kia trên cổ, đem cảnh sát chém bất tỉnh, Chu Thần nhanh chóng mở cửa xe, đưa hắn kéo tới chỗ ngồi phía sau. Chu Thần, ngươi làm gì trong lòng đối với Chu Thần cái này không hiểu lòng của nữ nhân ngu ngốc tràn đầy hoán khí. Đang định rời đi, không nghĩ đến lại bị cảnh sát giao thông dõi theo. Mộ Dung Yên lập tức nghĩ tới đây chiếc xe nhưng là lưu ảnh trộm được. Nếu là cảnh sát giao thông phát hiện không đúng vậy thì phiền toái. Vừa định tiến lên đánh yểm trợ, thật không nghĩ đến từ trên xe bước xuống Chu Thần không nói hai lời liền đem cảnh sát này cho đánh bất tỉnh. Mộ Dung Yên mặt tươi cười tràn đầy tức giận, hạ thấp giọng giận dữ hét: Ngươi nói làm gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng nhau bị bắt? Cục cảnh sát Chu Thần lạnh lùng nói một câu, kéo lên một cái Mộ Dung Yên tay hướng bên cạnh trạm xe lửa một cái hẻm nhỏ đi tới, bị Chu Thần kéo. Mộ Dung Yên đi theo phía sau hắn chạy băng băng, nhìn Chu Thần khi thì hiện lên gò má. Mộ Dung Yên mới vừa rồi hoán khí tan thành mây khói, trong lòng hiện ra vẻ ấm áp. Vào hẻm nhỏ, Chu Thần tài đem bước chân chậm lại, Mộ Dung Yên mặc cho Chu Thần kéo tay mình, tâm hoa nộ phóng theo ở phía sau, hạ thấp giọng hỏi: Mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải đem kia cảnh sát giao thông đánh bất tỉnh bị phát hiện? Cái kia là dân cảnh, hắn phát hiện chúng ta xe có vấn đề, phỏng chừng không qua một hồi, liền có cảnh sát chạy tới, không đánh bất tỉnh hắn, chẳng lẽ muốn giết hắn đi? Còn là nói ngươi nghĩ bị cảnh sát mang tới cục cảnh sát? Chu Thần dừng bước lại, nhìn Mộ Dung Yên, giống như liếc si giống nhau hỏi: Làm sao ngươi biết hắn phát hiện chúng ta xe có vấn đề? Mộ Dung Yên trong lòng cũng đoán được, có thể ngoài miệng như cũ không phục, bất mãn hỏi. Chu Thần không có trả lời, dùng ngón tay trỏ chỉ đầu mình. Ngươi nói ta không có suy nghĩ? Mộ Dung Yên khí tàn nhẫn hất ra Chu Thần tay, giận dữ hét: Vẫn có chút. Ngươi không tiếp. Mộ Dung Yên hoàn toàn bị giận điên lên, hàng này đến cùng người nào à? Lại không thể thật dễ nói chuyện sao? Như thế luôn khí chính mình mắng, đồng thời phấn quyền còn không ngừng đánh vào Chu Thần trên người. Chu Thần đem Mộ Dung Yên hai tay bắt lại, nói: Được rồi, đừng làm rộn, đi nhanh lên đi, ngươi bây giờ không thích hợp rời đi Texas, rất nhanh cảnh sát sẽ đem mỗi cái trạm xe phong tỏa. Trước tránh một chút lại nói. Nói xong, Chu Thần cũng không để ý Mộ Dung Yên ý kiến, kéo nàng theo hẻm nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào tìm mua ngươi người? Chu Thần thật sự lười theo gì đó đều để hỏi cho không ngừng Mộ Dung Yên giải thích, thuận miệng nói. Phốc, Mộ Dung Yên nhịn không được bật cười. Lần nữa mặc cho Chu Thần kéo tay mình một đường chạy chậm, nàng rất thích loại cảm giác này, đó là một loại thiếu nữ hoang tưởng cùng nam nhân yêu mến lưu lạc thiên ngai, bỏ trốn cảnh tượng. Nếu là phía sau còn có một đám người đuổi giết, vậy đơn giản theo trong phim ảnh lãng mạn tình huống giống nhau như lúc. Nếu là Chu Thần hiểu được Mộ Dung Yên tâm lý ý nghĩ, thế nào cũng phải tức hộc máu không được. Hai người quẹo trái quẹo phải vào cái hẻm nhỏ, nhìn đến trong hẻm nhỏ có cái rất cũ nát quán ăn nhỏ. Chu Thần mang theo Mộ Dung Yên tránh vào. Lão bản, gọi điện thoại. Chu Thần hướng tiệm nhỏ lão bản nói một câu, cầm điện thoại lên gọi đến cái dãy số. Qua không bao lâu, điện thoại bên kia liền chuyển tới này thanh âm. Nghe thanh âm kia hẳn là Hồng Nương Tử Bí Thư Lam Hân. như thế Hồng Nương Tử không ở phòng làm việc, Chu Thần mở miệng hô, Lam Hân ngươi là Chu Tiên Sinh. Nghe Chu Thần thanh âm, Lam Hân một hồi biến hóa nghe ra đối phương là người nào, kinh ngạc gào lên. Là ta. Hồng Nương Tử đây lão bản nàng đi bệnh viện rồi. Đi bệnh viện làm cái gì? Chu Thần trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi. Là Chu lão gia tử, còn ngươi nữa đám kia bằng hữu bị thương. Bọn họ nghe ngươi bị người sát hại, liền ngay cả đêm đi điều tra, thật không nghĩ đến xe vừa muốn ra thượng kinh thành phố liền gặp phải người phục kích. Đúng rồi, Chu tiên sinh, không phải nói ngươi chết sao? Ngươi như thế Lam Hân liền tranh thủ biết rõ sự tình nói cho Chu Thần, trong lòng không hiểu Chu Thần vì sao còn sống. Nàng nhưng là biết được Chu gia thực lực, nếu là Chu Thần không có chết, người nhà họ Chu làm sao sẽ nói hắn đã chết, huống chi hiện tại cả kinh thành phố đều có Chu Thần bị giết tin đồn. Ầm nghe ra ra cùng Trương Tử Lăng đám người bị người phục kích, Chu Thần trong lòng đại loạn. Làm sao có thể ra ra nhưng là nội kình hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, Thanh Khô cũng là nội kình hậu kỳ cao thủ, Trương Tử Lăng, Thẩm Khanh Nhu, Lý Đức Tài coi như đối mặt cao thủ tuyệt đỉnh chưa nói tới uy hiếp gì, nhưng cũng là nội kình trung kỳ. Mấy người bọn họ chung một chỗ nhất định chính là cái vô địch đoàn đội, trên đời có ai có thể sát hại bọn họ? Chu Thần tâm đều rối loạn, cảm giác chuyện này tiết lộ cổ quái. Lam Hân, ta không có chết tin tức ai cũng đừng nói cho. Còn nữa, ngươi còn biết liên quan tới ông nội của ta theo Trương Tử Lăng bọn họ tin tức sao? Bọn họ hiện tại như thế nào? Chu Thần thở hổn hển nặng nề ồ ồ, tiếp tục hỏi. Không biết, ta cũng vậy theo lão bản nơi đó nghe được. Tối hôm qua buổi tối chúng ta đang định đóng cửa, lão bản nhận cú điện thoại, thật giống như Triệu Tuyên Nhi Triệu tiểu thư đánh tới, nói những thứ này, lão bản liền ngựa không dừng vó chạy đi bệnh viện, đến bây giờ còn không có trở lại. Được, vậy ngươi có thể hay không giúp ta liên lạc Hồng Nương Tử? Chu Thần trong lòng rất là lo âu, Chu lão gia tử theo Trương Tử Lăng mấy người an nguy, thật hận không được lập tức bay đến Thượng Kinh, có thể tuy nói Texas trong khoảng cách kinh thành phố không xa, nhưng cũng muốn mấy giờ. Hiện tại cần phải mau chóng xác định ra ra đám người tình huống, lại nghĩ biện pháp một lần nữa làm chiếc xe đi thượng kinh thành phố. Được, ta lập tức liên lạc, một hồi sẽ để cho lão bản gọi số điện thoại này. Lam Hân vội vàng trả lời đi xuống, biết rõ Chu Thần nóng lòng, nói một câu liền lập tức cúp điện thoại. Đem điện thoại cúp, Chu Thần cả người tràn ngập nồng đậm sát ý, hai quả đấm nắm chặt, rốt cuộc là người nào phục kích ra ra theo Trương Tử Lăng, vô luận là người nào. Tiểu gia nhất định phải để cho bọn họ xuống địa ngục không thể. Chương 566, quyết định hồi kinh. Chu Thần, ngươi không sao chứ? Theo cúp điện thoại, Chu Thần liền yên lặng không nói, trên người còn tản ra ác liệt sát khí, đứng ở Chu Thần sau lưng Mộ Dung Yên không thấy được sắc mặt hắn, lại có thể mãnh liệt cảm nhận được Chu Thần có cái gì không đúng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, đưa tay đi đụng chạm Chu Thần, tay mới vừa tiếp xúc được đối phương đầu vai. Nhất thời một cỗ cường đại sát khí đánh tới, Mộ Dung Yên còn chưa kịp làm ra phòng bị, liền bị này cỗ cường đại sát khí chấn liên tiếp lui về phía sau, trong lòng kinh hoàng không ngớt. Nhìn chậm rãi xoay người Chu Thần, Mộ Dung Yên mặt đẹp tất cả đều là thần sắc sợ hãi, chỉ thấy Chu Thần mặt vô biểu tình, trên mặt tràn ngập nồng đậm sát ý. Chuyện này vẻ mặt này quả thực theo ngày hôm qua đánh chết thương đội người lúc vẻ mặt giống nhau như lúc. Trong đầu hiện lên ngày hôm qua Chu Thần giống như ác ma giống nhau đánh chết thương đội nhân tình cảnh, Mộ Dung Yên hù dọa mặt đẹp trắng bệnh, hoàn toàn hoảng hồn, thanh âm hơi lộ ra nước nở hô, Chu Thần, ngươi làm sao vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hô hô thở hổn hển nặng nề khí tức, qua ba hơi thở, Chu Thần tài đem trong lòng sát ý áp chế lại, mặt đầy xin lỗi nói, thật xin lỗi, mới vừa rồi hù được ngươi. Nhìn Chu Thần sắc mặt khôi phục như cũ, trên người sát ý cũng tiêu tan. Mộ Dung Yên mới hơi chút thoải mái chút ít, nhưng trong lòng như cũ lo âu không ngớt, cố nén đối với Chu Thần sợ hãi, lắc đầu một cái, biểu thị không việc gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ông nội của ta bọn họ nghe ta bị người giết hại, cả đêm theo thượng kinh thành phố chạy tới, thật không nghĩ đến nửa đường lại bị người phục kích, hiện tại sinh tử biết trước. Chu Thần hít một hơi thật sâu, hoàn toàn đem trong lòng sát ý chấn áp xuống, ngựa khí bi thương giải thích. Gì đó Mộ Dung Yên không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng chống lại kinh thành phố Chu gia thực lực nghe nói qua, ai ăn gan hùm mật gấu lại dám đối với Chu gia hạ thủ, coi như Chu Thần bị phán hình, bị quốc giáo cục truy nã, có thể theo Chu gia không liên quan, quốc giáo cục tuyệt đối không có khả năng đối với người nhà họ Chu hạ thủ. Huống chi thượng kinh thành phố là hoa hạ thủ đô, quốc giáo cục trông coi, tin đồn còn có ẩn giấu long cái tổ chức này, tại sao có thể có người dám ở kinh thành thành phố động thủ, rốt cuộc là người nào? Chu thần, ngươi trước đừng lo lắng, gia gia của ngươi bọn họ nhất định sẽ không việc gì. Hiện tại chỉ có thể chờ tin tức, chẳng qua là ta không nghĩ ra rốt cuộc là ai dám ở kinh thành thành phố đối với ta gia gia hạ thủ. Chu thần trong giọng nói tản ra nồng đậm sát khí, lạnh lùng nói, vô luận là người nào, dám đối với gia gia, khanh nu bọn họ hạ thủ, hắn chết định. Len ken tiểu tại lúc này, điện thoại reo rồi tiếng chuông, Chu thần nắm lên điện thoại, bên kia liền chuyển tới Hồng Nương Tử hết sức đệ thấp hơi lộ ra nước nở thanh âm. Chu thần, là ngươi sao là ta, ông nội của ta hiện tại tình huống gì đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu gia gia hắn Hồng Nương Tử không khống chế được trong lòng đau buồn, mặc dù hết sức khống chế khóc tỉ tê, có thể vẫn là không cách nào hoàn toàn khống chế được. Tiểu Hồng, ông nội của ta đến cùng thế nào? Chu thần thân thể hoảng hốt, thiếu chút nữa ngã xuống đất, tốt tại đứng ở một bên Mộ Dung Yên tay mắt lanh lẹ đưa hắn nâng lên. Chu thần thở hổn hển nặng nề hô hấp, thanh âm tràn đầy đau buồn hỏi. Chu gia gia hắn không có lo lắng tánh mạng, chỉ là võ công phế hết. Hồng Nương Tử khóc nói. Gì đó? Chu thần mặt đầy không tin, làm sao có thể gia gia tu vi nhưng là đến nội kình hậu kỳ đỉnh phong, bắt quái thần quyền so với chính mình còn tinh thông, coi như mình hôm nay là rời hồn cảnh giới, nếu không liều mạng nguyên khí, lấy chiêu thức so chiêu, đều không nhất định có thể đánh được gia gia. Làm sao có thể có người đem ra ra đả thương, phế bỏ công lực của hắn? Chu thần cả người tràn ngập ác liệt sát ý, lạnh lùng hỏi, là ai, rốt cuộc là người nào hại ta ra ra Tuyên Nhi ở một bên, đương thời nàng tại chỗ, để cho nàng cho ngươi nói tường tận đi? Hồng Nương Tử khóc nói câu, liền đem điện thoại di động đưa cho một bên Triệu Tuyên Nhi, chính mắt thấy Chu lão gia tử mấy người bị hai người kia thiếu chút nữa chém chết, có thể chính mình vội vàng đều không giúp được, Triệu Tuyên Nhi tự trách không ngớt. Nhận lấy Hồng Nương Tử đưa tới điện thoại di động, Triệu Tuyên Nhi nước mắt lã chã, không biết nên nói cái gì, trong miệng không ngừng nói, Chu thần, thật xin lỗi Tuyên Nhi, ngươi trước đừng khóc, này với ngươi không quan hệ. Chu thần rõ ràng Triệu Tuyên Nhi vì sao loại phản ứng này, an ủi lôi câu, vội vàng dò hỏi, đương thời đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Tuyên Nhi mặt tươi cười tràn đầy nước mắt, khóc đem đương thời tình huống giảng thuật một lần. Nghe xong Triệu Tuyên Nhi giảng thuật, Chu thần tim tựa hồ bị đồ vật nặng nề đánh trúng, sắc mặt trắng bệnh, là hắn, là hai năm trước đả thương chính mình người kia. Hai năm trước này Vương Bát Đản đả thương chính mình, là mình trải qua đủ loại gặp chắc trở, bây giờ lại đối ra ra bọn họ hạ thủ, lệnh ra ra mất hết tu vi. Chu thần hận không được đem này Vương Bát Đản chém thành muôn mảnh, cắn răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ lệnh này Vương Bát Đản hồn phi phách tán trọn đời không được siêu sinh không thể. Chu thần! Ngươi không sao chứ? Nghe ngươi bị người giết, chúng ta cũng không tin, đây rốt cuộc là chuyện gì? Triệu Tuyên Nhi đột nhiên nghĩ đến Chu thần bị giết sự tình, vội vàng dò hỏi. Chuyện này một lời khó nói hết, ta bây giờ trở về Thượng Kinh, chờ đến lại theo các ngươi cặn kẽ nói. Chu thần trong lòng lo âu Chu lão gia tử tình huống, coi như Thượng Kinh thành phố là đầm rồng hang hổ, hắn cũng mau chân đến xem ra ra, xác định ra ra không có lo lắng tánh mạng mới được. Không được. Hiện tại toàn bộ bệnh viện đều là quốc giáo cục người, chuyện này quốc giáo cục nhúng tay, nếu là ngươi xuất hiện, bị quốc giáo cục người phát hiện vậy thì không xong, chúng ta cho ngươi đánh này cú điện thoại đều đã rất cẩn thận rồi, ngươi yên tâm, chúng ta biết chiếu cố ra ra, khanh nu bọn họ. Nghe Chu thần phải về Thượng Kinh, Triệu Tuyên Nhi vội vàng chặn lại nói, coi như đầm rồng hang hổ ta cũng phải trở về, ra ra sinh tử biết trước, thân là tôn tử lúc này không đi trở về, quả thực đại nghịch bất đạo. Chu thần thái độ kiên trì nói, có thể yên tâm, ta nhất định sẽ gấp bội cẩn thận. Chu thần nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Hít sâu một hơi, Chu thần từ trong túi lấy ra tiền, ném ở trên bàn liền kéo Mộ Dung Yên ra tiệm nhỏ. Hai người mới ra tiệm nhỏ, liền nhìn đến cách đó không xa hai gã cảnh sát đang ở hỏi do người đi đường. Xem ra trong xe bị đánh bất tỉnh cảnh sát bị phát hiện, Chu thần kéo Mộ Dung Yên nhanh chóng lách vào một cái hẻm nhỏ, tránh khỏi. Mộ Dung Yên, ngươi tin tưởng ta không có phản bội quốc gia sao? Đem Mộ Dung Yên vào không người hẻm nhỏ, Chu thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta nghe Chu thần như thế hỏi do, Mộ Dung Yên trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, nàng xác thực nghe nói qua một ít liên quan tới Chu thần tin tức, cũng biết quốc giáo cục sở dĩ bắt Chu thần, đánh chết hoa quốc nhân sự tình chỉ là ngòi nổ, nguyên nhân thực sự là Chu thần người mang tể thủ thiên ma huyết, Chu Thần chạy trốn cũng là hợp tình hợp lý, có thể Chu Thần dọc theo đường đi đối với tới đuổi giết quốc giáo cục đồng chí, thương đội người hạ thủ quá mức hung tàn, trong lúc nhất thời nàng không biết nên trả lời như thế nào. Trầm mặc hồi lâu, Mộ Dung Yên trong đầu không ngừng hiện ra cùng Chu Thần chung một chỗ đủ loại hình ảnh, theo trong nội tâm nàng liền cảm giác Chu Thần không phải người xấu, nếu không mình cũng không khả năng thích hắn. Mộ Dung Yên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Chu Thần, nghiêm túc nói, ta tin tưởng ngươi. Vậy thì tốt, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Ta bây giờ nhất định phải trở về Thượng Kinh thành phố một chuyến, ngươi hướng Phong Phượng Hoàng truyền tin tức, để cho nàng nhìn chăm chú lưu ảnh, ta một ngày, nhiều nhất hai ngày liền từ Thượng Kinh thành phố trở lại. Chu Thần ngữ khí nghiêm túc nói, tốt nhất đừng trở về Thượng Kinh. Tiểu tại lúc này, hai người hẻm nhỏ bên cạnh từ bên trong truyền tới một câu nói, hai người trên mặt tràn đầy kinh ngạc, như thế cũng không nghĩ đến lại bị người theo dõi, người này là ai? Chu Thần, Mộ Dung Yên nhìn nhau, nhanh như tia chớp đem cư A đẩy ra, nhất thời nhìn đến trong sân nhà trên băng đá ngồi lấy một người, người kia đang ở pha trà, thưởng thức trà, trên bàn đá còn bày đặt thanh lợi kiếm. Là hắn. Chương 567, Giáp tổ chức. Thượng Càn Khôn hắn tại sao lại ở chỗ này, như thế nào cũng không nghĩ tới người này đúng là Thượng Càn Khôn. Chu Thần mặt đầy nghi ngờ, chẳng lẽ Thượng Càn Khôn cố ý ở đây chờ chính mình? Mộ Dung Yên chính là lo âu vạn phần. Tối hôm qua Thượng Càn Khôn một kiếm đâm thủng Chu Thần tạng phủ, thiếu chút nữa lệnh Chu Thần mệnh tang hoàng tuyển. Bây giờ hắn lại xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì đêm qua không có giết người Chu Thần lại tới giết một lần. Mộ Dung Yên vội vàng hướng Chu Thần tỏ ý ánh mắt khiến hắn chạy mau. Có thể Chu Thần lại đối với chính mình ám chỉ ánh mắt không nhìn, còn cất bước chiều đình viện đi tới. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đi theo. Đêm qua vãn bối tỉnh lại, tiền bối đã đi, còn chưa kịp đa tạ tiền bối, vãn bối Chu Thần ở chỗ này cảm ơn tiền bối. Đi tới Thượng Càn Khôn trước mặt, Chu Thần hai tay ôm quyền, tôn kính túi mình vái chào, lời nói tràn đầy cảm kích nói. Theo ở phía sau Mộ Dung Yên hoàn toàn trợn tròn mắt. Nay tình huống gì? Rõ ràng tối hôm qua Thượng Càn Khôn một kiếm đâm thủng Chu Thần tạng phủ, Chu Thần không chết, đó là mạng hắn đại, không nghĩ đến hắn hiện tại lại cảm kích Thượng Càn Khôn, Chu Thần là bị một kiếm đâm hồ đồ đi ngồi. Thượng Càn Khôn cả người lộ ra phong phạm cao thủ, đối với Chu Thần cảm kích cũng không có toát ra chút nào vẻ mặt, nhàn nhạt nói chữ. Chu Thần cũng không nhiều lời, thuận thế ngồi ở Thượng Càn Khôn đối diện trên băng đá, nhìn Thượng Càn Khôn không có mở miệng nói chuyện ý tứ. Chu Thần suy nghĩ một chút, dẫn đầu mở miệng trước hỏi, tiền bối cảnh cáo vãn bối tốt nhất đừng trở về Thượng Kinh. Vãn bối muốn hỏi đây là vì sao gia gia của ngươi Chu Ngạo Thiên tu vi như thế nào? Thượng Càn Khôn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại. Đã đến nội kình hậu kỳ đỉnh phong. Chu Thần không hiểu Thượng Càn Khôn vì sao hỏi như vậy, có thể nếu đối phương trước không có giết chính mình, còn dùng kỳ dị biện pháp làm mình đến hồn cầu, mới có thể dùng chính mình tu vi tăng lên tới rời hồn cảnh giới. Hắn đối với chính mình hẳn không lòng xấu xa, thản nhiên trả lời. Ngươi mấy cái khác bằng hữu đây nội kình trung kỳ, hậu kỳ cao thủ. Mấy người kia tu vi cường hãn như vậy, rộng lớn hoa hạ có ai có thể giết bọn họ? Lại có ai có thể phế bỏ Chu Ngạo Thiên một thân tu vi? Thượng Càn Khôn động tác chậm chạp cầm lên bình xứ, chậm rãi rót trà nước, ngựa khí tùy ý hỏi. Theo nghe ra ra bị người phục kích, người bị thương nặng, một thân tu vi bị phế, Chu Thần liền suy nghĩ hung thủ rốt cuộc là người nào, hắn căn bản không nghĩ tới trên đời này ai có khả năng như thế. Lại nghe Triệu Tuyên Nhi nói phế bỏ ra ra một thân tu vi đúng là hai năm trước đánh lén mình hắc y rẻ nhân, Chu Thần hận không được lập tức tìm tới người kia đưa hắn chém thành muôn mảnh không thể. Có thể Chu Thần trong lòng rõ ràng, đối với đánh lén mình, phế bỏ ra ra một thân tu vi hắc y rẻ nhân tình huống không chút nào biết được. Chẳng lẽ Thượng Càn Khôn hiểu được người kia thân phận vãn bối chỉ biết sớm phế bỏ ra ra một thân tu vi cùng hai năm trước đã thương ta người xuất từ cùng một người tay, về phần người này là ai, thân phận gì, hoàn toàn không biết. Chu Thần lắc đầu một cái, đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật một lần, nhìn Thượng Càn Khôn thần tình, hỏi, chẳng lẽ tiền bối biết rõ người này là ai thân phận gì? Nghe Chu Thần từng nói, tay cầm bình sứ Thượng Càn Khôn định cách nửa giây mới phản ứng được. Chậm rãi cầm trong tay bình sứ đặt ở trên bàn đá, nói, hơi hiểu, người này ngoại hiệu quỷ ảnh, tu công pháp là quỷ trảo ma trưởng, cựu cung 18 bước, vóc người thấp bé, gầy yếu, tu vi hẳn là cùng lão phu xê xích không nhiều. Người này từng đi tìm lão phu, hy vọng lão phu thêm vào hắn môn phái, gặp phải lão phu cự tuyệt. Người này liền cùng lão phu đại chiến một trận, kết cục là lão phu hơn một chút, mà lão phu cũng không thể đánh chết hắn, bị hắn chụp vào. Sau đó lão phu âm thầm điều tra, người này chỗ ở tổ chức là Giáp Môn, là một thần bí môn phái. Lão phu cũng gần tra ra quỷ ảnh cùng với hắn thuộc hạ thân phận, về phần cái khác hoàn toàn không biết. Cho nên, ngươi mới vừa nói hắn từng đả thương ngươi lại không chết, lão phu rất là kinh ngạc, không hiểu bọn họ ý muốn như thế nào. Âm gì đó 2 năm trước đã thương chính mình hắc y gì hề nhân lại có tu vi như thế liền thượng càn khôn loại cao thủ này cũng vẹn vẹn hơi thắng hắn một nước có thể 2 năm trước hắn vì sao không giết mình hơn nữa theo giới ma đại sư, đạo quả đại sư trong miệng biết được, chính mình cũng không phải là bị người đả thương, mà là bị người sửa lại mệnh cách. Chu thần một mực hoài nghi 2 năm trước một trường kia, đối phương không phải muốn giết mình, mà là đổi chính mình mệnh cách. Vậy rốt cuộc tại sao nếu thật giống như Thượng Càn Khôn nói, quỷ ảnh chỗ ở tổ chức là Giáp Môn, liền có thể là Chu gia tổ huấn chung ghi lại giáp cướp. Có lẽ quỷ ảnh đã sớm hiểu được mình là tổ tiên Chu Thiên Đạo Luân Hồi chuyển thế, lo lắng cho mình trưởng thành trở ngại đến bọn họ, có thể kia sao không trực tiếp giết chính mình vì sao phải phiền toái như vậy còn là nói bọn họ hoàn toàn không có coi mình ra gì tiền bối không để cho vãn bối trở về Thượng Kinh. Chính là lo lắng quỷ kia ảnh khả năng đối với vãn bối bất lợi không nghĩ ra trong đó rốt cuộc là nguyên nhân gì, Chu thần cũng sẽ không quấn quýt, trở lại chính đề, tiếp tục hỏi. Phải cũng không phải. Thử lời này lập lờ nước đôi, Chu thần hoàn toàn nghe không hiểu có ý gì, không nhịn được hỏi, vãn bối ngu độn, không hiểu. Trong con mắt của mọi người, ngươi bị lão phu một kiếm đâm thủng tạng phủ, đã chết. Vậy đối với tất cả mọi người tới nói, ngươi chính là cái không có thân phận người chết. Đã như vậy, vì sao không cố gắng lợi dụng như thế hữu lực tình huống, hoàn thành quốc giáo cục giao cho ngươi nhiệm vụ, huống chi cũng có thể dùng một loại khác thân phận điều tra ra Giáp Môn tình huống. Há chẳng phải là vẹn toàn đôi bên có thể cơ hội như vậy xác thực ngàn năm một thở, tất cả mọi người đều cho là mình đã chết, âm thầm điều tra cực kỳ phương tiện, nhưng là nghĩ đến ra ra bây giờ vẫn còn giường bệnh sinh tử biết trước, coi như tôn tử, không nhìn tới vọng. Quả thực đại nghịch bất đạo. Người trong giang hồ, không cần câu nệ tiểu tiết, hơn nữa Chu Ngạo Thiên sinh tử không đáng ngại, chỉ là một thân tu vi bị phế thôi. Thượng Càn Khôn nhìn ra Chu thần ý nghĩ trong lòng, trấn an nói. Từ tiên tổ Chu Thiên Đạo ghi lại liên quan tới tiền bối trong chuyện đến xem, tiền bối hẳn không phải là cái thích xen vào việc của người khác người, có thể vì sao bây giờ lại muốn nhúng tay giáp môn sự tình căn cứ Chu Thiên Đạo trong hồ sơ ghi lại, Thượng Càn Khôn nhưng là cái mê võ nghệ. Kiếm si, một đời liền theo đuổi tu hành, khiêu chiến các đại môn phái cũng không để ý đối phương là người tốt là người xấu. Hắn chỉ vì lệnh kiếm thuật, tu vi tinh tiến, nhưng hôm nay vì sao phải nhúng tay? Giáp môn sự tình chẳng lẽ cũng bởi vì giáp môn từng đối phó qua hắn xen vào việc của người khác hử Lao Phu quả thật có chút xen vào việc của người khác, có lẽ đây là Lao Phu thiếu Chu tiền bối ân tình. Giáp môn cần phải đối phó là các ngươi Chu gia. Lão Phu chỉ là xem ở Chu tiền bối mặt mũi làm chút ít chỉ điểm, về phần Giáp Môn, Lão Phu thật đúng là không sợ. Thượng Càn Khôn lời nói lạnh rên một tiếng, ngựa khí phát ra khí thế cường đại, từ tốn nói. Vãn bối lỡ lời. Chu thần vội vàng ôm quyền tạ lỗi, nghĩ đến đêm qua bị Thượng Càn Khôn một kiếm đâm thủng tạng phủ lại đạt tới một cái thế giới khác, trong lòng một mực không nghĩ ra Thượng Càn Khôn đến cùng dùng biện pháp gì, tràn đầy nghi ngờ dò hỏi. Đêm qua tiền bối một kiếm kia hẳn là đâm thủng vãn bối tạng phủ, có thể vì sao vãn bối không chỉ có không có chết, còn đạt tới hồn cầu tiền bối là dùng loại biện pháp nào. Chương 568, rời khuôn mặt đổi cho. Đối với Thượng Càn Khôn đến cùng dùng biện pháp gì làm mình xuất hiện ở hồn cầu một bên, Chu thần rất là hiếu kỳ, không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương tìm kiếm câu trả lời. 3000 đại đạo, biết bao mênh ngông, người như con kiến hôi, biết bao nhỏ bé. Dựa vào Chu tiền bối lời nói này, Lao Phu tài năng đạt tới một cái khác nặng cảnh giới. Làm ngươi thiện ngộ 3000 đại đạo, cũng coi là báo đáp Chu tiền bối một lời ân tình. Đương nhiên, leo qua hồn cầu hoàn toàn là dựa vào chính ngươi. Về phần biện pháp, đâm vào ngươi tạng phủ cũng không phải là Lao Phu phi kiếm, chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi. Kiếm khí có thể làm ngươi tạng phủ thuộc về ngắn ngủi tử vong trạng thái. Hơn nữa còn có thể dẫn dắt ngươi hồn phách đạt tới một không gian khác. Thượng Càn Khôn ngữ khí lạnh nhạt giảng thuật đạo. Dựa vào một đạo kiếm khí trời ạ, Thượng Càn Khôn đúng là dùng kiếm khí làm mình hồn phách tiến vào một không gian khác. tu vi của người này được đạt tới cảnh giới gì mà giáp môn quỷ ảnh có thể sánh vai cùng hắn, có thể tưởng tượng được, quỷ ảnh tu vi cũng sâu không lường được, khó trách có thể phế bỏ ra ra tu vi. Bây giờ thế nhân đều cho là mình đã chết, mai danh ẩn tính điều tra giáp môn đúng là thời cơ tốt nhất. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào như tiền bối từng nói, vậy vạn bối nên làm cái gì từ trước đến giờ làm việc quyết đoán chu thần bây giờ lại có chút ít đung đưa không ngừng, giống như trong biển lục bình bình thường không biết nên đi một bước kia, khẩn cấp hy vọng thượng càn khôn có thể chỉ điểm bến mê. Rời khuôn mặt đuổi cho. Rời khuôn mặt đuổi cho có ý gì chu thần mặt đầy không hiểu dò hỏi. Cái gọi là rời khuôn mặt đuổi cho chính là hoàn toàn thay đổi ngươi dung mạo, thay đổi ngươi thành đái, không người có thể nhận ra ngươi, ngươi lấy một cái mới tinh thân phận xuất hiện. Thượng càn khôn ngữ khí lạnh nhạt giải thích. Mặt nạ ra người cùng mặt nạ ra người còn không cùng, rời khuôn mặt đuổi cho là lấy công lực thay đổi ngươi xương cốt, dung mạo, thanh đái, hoàn toàn biến thành một người khác. Kia còn có thể hay không biến trở về tới đối với trước mắt tấm này anh Tuấn khuôn mặt, Chu Thần vẫn có chút thích. Coi như vì điều tra thay đổi dung mạo, Chu Thần cũng hy vọng sự tình sau khi kết thúc, hắn có thể khôi phục diện mục thật sự, mà không phải lấy một người khác thân phận sống trên đời. Đây là tự nhiên, bất quá, như vậy pháp môn cần phải thông hiểu đạo lý mới có thể sử dụng. Nếu không, nguyên khí làm điều ngang ngược, thân thể xương cốt, rất trí khí quan cũng sẽ ở nguyên khí dưới ảnh hưởng sinh ra biến hóa, hậu quả khó mà lường được. Thượng Càn Khôn ngữ khí nghiêm túc giải thích. Chu Thần không nói gì, hắn trầm mặc. Với hắn mà nói thay đổi dung mạo, thay đổi thanh đái, thay đổi xương cốt loại chuyện này thật sự không phù hợp hắn tính cách. Nhưng hôm nay vô luận là thủy thần tà giáo, vẫn là xuất hiện không hiểu môn phái giáp môn đều làm hắn cảm thấy bất an. Trung quy lưu ảnh bên này đã xuất hiện vấn đề, quốc giáo trong cục bộ cao tầng có thủy thần tà giáo nằm vùng cảm giác càng thêm mãnh liệt, rất khó lệnh lưu ảnh biết điều mang chính mình đi tổng đà. Mà thần bí khó lường giáp môn lại đối chu ra mắt lom lom, phải mau chóng tra rõ giáp môn tình huống. Được, ta đồng ý chu thần suy tư một chút, đồng ý nói. Chu thần. Đứng ở một bên nghe hai người nói chuyện, Mộ Dung Yên cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Thượng Càn Khôn giảng thuật rời khuôn mặt đổi cho quả thực so với Hàn Quốc giải phẫu thẩm mỹ còn lợi hại hơn, lại còn có thể đem dung mạo khôi phục. Trên đời này thật có lợi hại như vậy giải phẫu thẩm mỹ thuật sao? Mộ Dung Yên có chút bận tâm, nếu là Chu Thần tấm này khuôn mặt anh Tuấn sau này không khôi phục được, vậy làm sao bây giờ? Mộ Dung Yên nhỏ tiếng hỏi, Chu Thần, ngươi thật dự định thay đổi dung mạo nếu là ngươi không khôi phục cờ lại đửa cờ làm sao bây giờ? Yên tâm, ta tin tưởng vẫn còn tiền bối. Chu Thần cười một tiếng, nghĩ đến bây giờ Lưu Ảnh còn bị Phong Phượng Hoàng giam giữ lấy, Lưu Ảnh nhưng là thủy thần tà giáo người. Hắn biết được chính mình không có chết, nếu là thả hắn, vậy mình không có chết tin tức tuyệt đối sẽ tiết lộ ra ngoài, có thể người này trùng quy theo cục cảnh sát đem chính mình cứu ra, Chu Thần thật đúng là không hạ thủ được chém chết hắn. Suy nghĩ một chút, hướng Mộ Dung Yên hỏi, Mộ Dung Yên, ngươi có thể không thể giúp ta một việc? Ngươi nói đi, ta nhớ ngươi mau. Chóng cùng Phong Phượng Hoàng hiệp, đem ta sự tình nói cho Phong Phượng Hoàng, để cho nàng mau chóng trở về Thượng Kinh. Liên lạc quốc giáo cục một tên gọi là Vũ Thừa Thiên người, đem Vũ Thừa Thiên đem Lưu Ảnh bí mật nhốt lại, nói cho Vũ Thừa Thiên cần phải đem Lưu Ảnh nhốt tốt nhớ lấy không thể làm người phát hiện. Ngươi có thể giúp ta sao? Chu Thần suy tư một chút nên xử lý như thế nào Lưu Ảnh, nếu không hạ nhẫn tâm giết Lưu Ảnh, kia chỉ có đưa hắn nhốt lại, mà Vũ Thừa Thiên là tốt nhất nhân. Tuyển, Vũ Thừa Thiên làm người Chu Thần tự nhiên rõ ràng, hắn tin tưởng Vũ Thừa Thiên sẽ không bán ra chính mình. Nhất đao làm thịt hắn không phải rồi hả? Còn tiết kiệm thật là lắm chuyện. Mộ Dung Yên không hiểu hỏi. Đối với Chu Thần hung ác thủ đoạn, Mộ Dung Yên tự nhiên gặp qua, như thế nào cũng không nghĩ đến thủ đoạn tàn nhẫn Chu Thần lại đối với thủy thần giáo Lưu Ảnh như thế nhân tử. A tuy nói chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền muốn thiết kế đối phương, có thể nói thế nào hắn cũng là đem ta theo cục cảnh sát cứu ra, ta còn thực sự không hạ nhẫn tâm giết hắn đi. Chu Thần cười một tiếng, nói. Quả nhiên không nhìn lầm người. Chu Thần cũng không phải là cái lòng dạ ác độc cay độc người. Hắn chỉ là đối với tổn thương thân nhân, bằng hữu nhân tài thủ đoạn tàn nhẫn. Được, ngươi yên tâm đi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Mộ Dung Yên trong lòng một trận trong sáng, nghĩ đến muốn cùng Chu Thần tách ra, hơn nữa còn không biết Chu Thần sẽ biến thành cái dạng gì. Mộ Dung Yên có chút không thôi, hỏi, Chu Thần, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Nhất định sẽ. Ừ. Ta đi đây, đi theo Phong Phượng Hoàng nói một chút chuyện cụ thể. Mộ Dung Yên băng bó miệng hít sâu một hơi, nói: "Đa tạ." Mộ Dung Yên gật gật đầu, lưu luyến không rời theo Chu Thần cáo biệt. Chờ đến Mộ Dung Yên rời đi đình viện, Thượng Càn Khôn chậm rãi theo băng đá đứng lên, chậm rãi nói: "Đi theo ta." Nói xong, Thượng Càn Khôn liền cất bước hướng trong phòng đi lên, mà đặt ở trên bàn đá kia đem lợi kiếm lại từ trên bàn đá bay mà bắt đầu, như bóng với hình đi theo Thượng Càn Khôn sau lưng. Không nghĩ đến Thượng Càn Khôn tu vi lại đến như vậy cảnh giới, Chu Thần vội vàng đi theo vào phòng nhỏ. Nhà rất trống trải, cũng không có gì đồ gia dụng, thu thập rất chỉnh tề, làm cho người ta một loại mát lạnh thư thích cảm giác. Sạch sẽ trên mặt đất có hai cái bồ đoàn, vào nhà Thượng Càn Khôn trực tiếp ngồi ở trên bồ đoàn, Chu Thần cũng liền bận rộn ngồi ở lệnh một cái bồ đoàn bên trên cùng Thượng Càn Khôn chính diện đối lập. Ta bắt đầu dạy ngươi bộ này pháp môn. Bộ này pháp môn chính là y đi theo nguyên khí biến hóa người dung mạo, thanh đái, xương cốt, này pháp môn rất kỳ dị, sử dụng có cục hạn tính, nếu là thay đổi nguyên khí, trong 2 tháng không thể khôi phục, qua 2 tháng, nếu không lại vận hành này pháp môn, thì sẽ khôi phục như thường, ngươi nhất định phải nhớ thời gian, nếu không dung mạo đột nhiên biến trở về tới bị người phát hiện, ngươi liền nguy hiểm. Thượng Càn Khôn rất nghiêm túc giải thích. Vãn bối biết. Được. Ngươi thử đem tạng phủ bên trong nguyên khí vận hành đến kinh mạch toàn thân, hồn cầu nguyên khí ngươi cũng phải hiểu như thế nào tập hợp đến tạng phủ, nhớ kỹ muốn bổ sung tạng phủ bên trong nguyên khí. Trong thời gian này muôn ngàn lần không thể chặt đứt nguyên khí, nếu không, ngươi thì sẽ làm ngươi kinh mạch bị tổn thương. Thượng Càn Khôn hai tay để xuống đầu gối, bàn tay hướng lên trên, chậm rãi nói. Nghe xong Thượng Càn Khôn mà nói, Chu Thần cũng học hắn động tác đem hai tay đặt ở trên đầu gối. Lệnh tạng phủ bên trong nguyên khí từ từ tụ vào kinh mạch toàn thân, hồn trên cầu nguyên khí cùng tạng phủ an thông, tại tạng phủ bên trong nguyên khí tập hợp kinh mạch lúc, hồn trên cầu nguyên khí liền bổ sung tạng phủ biến mất nguyên khí. Lấy nguyên khí sửa đổi kinh mạch. Nhắm hai mắt, nhìn qua giống như ngồi tĩnh tọa bình thường Thượng Càn Khôn tiếp tục nói. Chu Thần không có đáp lại, chỉ là y đi theo Thượng Càn Khôn chỉ điểm tiến hành. Chỉ thấy Chu Thần thân thể tựa hồ phát sinh thay đổi. Da thịt không ngừng ra bên ngoài lồi, đi vào trong ao, nhìn qua giống như là chứa đầy nước túi nước giống nhau. Tiếp theo chính là khuôn mặt bắt đầu biến hóa, tựa hồ rất mềm mại. Chương 569, trực giác bén nhạy. Tí tách trên tường thời khắc một giây giây di động, qua ước chừng 2 giờ, Chu Thần nghe Thượng Càn Khôn làm mình mở mắt ra thanh âm, mới đưa vận hành tại kinh mạch nguyên khí rút lui, trở về đến tạng phủ. Chu Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn loang thoáng cảm giác thân cao có chút biến hóa, tựa hồ so với trước kia muốn lùn mấy cm. Theo trên bồ đoàn rời đi Thượng Càn Khôn lộn trở lại, trong tay nhiều một gương, đưa cho Chu Thần. Nhận lấy gương, đặt ở trước mặt, nhìn trong gương khuôn mặt xa lạ, Chu Thần khiếp sợ tột đỉnh. Thần kỳ. Quả thực quá thần kỳ. Dựa vào nguyên khí thay đổi kinh mạch có thể lệnh dung mạo phát sinh thay đổi. Nhìn trong gương chính mình, đó là một chương rất bình thường khuôn mặt. Bình thường không thể phổ thông đi nữa, trên mặt không có cái gì đặc điểm, nếu là ở trong đám người liếc mắt nhìn, một giây kế thì sẽ không nhớ kỹ hình dạng thế nào, chuyện này thật có thể nói là quỷ phủ thần công á nói chuyện thử một chút. Thượng Càn Khôn không nhìn Chu Thần khiếp sợ thần tình, từ tốn nói, gì đó đang ở tường tận trong gương chính mình, Chu Thần hoàn toàn đắm chìm trong chính mình dung mạo chung, trong lúc nhất thời không có nghe rõ Thượng Càn Khôn nói cái gì, hỏi thăm một câu. Sắc mặt buộc phát khiếp sợ. Thay đổi, liền thanh âm đều thay đổi, thanh âm này tràn đầy một cỗ thành thục nam nhân mị lực, tựa hồ so với chính mình số tuổi thật sự lớn hơn mấy tuổi, rất phù hợp chính mình lúc này dung mạo. Vẫn còn tiền bối, đây quả thực quá thần kỳ, đừng nói người khác, ngay cả chính ta cũng hoài nghi ta phải hay không phải ta. Chu Thần đem gương để dưới đất, vội vàng theo bồ đoàn đứng lên, kích động nói. Như vậy pháp môn không chỉ có thay đổi ngươi dung mạo, thanh đái, xương cốt, còn đem ngươi vân tay cũng thay đổi, còn ngươi loại máu, ngươi người mang tể thủ thiên ma huyết, nếu là có người cưỡng ép đối với ngươi thử máu, ngươi có thể lợi dụng tể thủ thiên ma huyết đưa ngươi loại máu sửa đổi. Tại trong mắt tất cả mọi người, ngươi không còn là Chu Thần, mà là một người khác. Về phần ngươi nghĩ lấy thân phận gì gặp người, vậy liền nhìn chính ngươi. Bất quá, như vậy pháp môn vô pháp thay đổi ngươi hồn phách. Nếu là gặp phương diện này, lợi hại cao thủ cũng là rất nguy hiểm. Thượng Càn Khôn ngữ khí lạnh nhạt giải thích một phen, tiếp tục nói, đối với Chu tiền bối ân tình lão phu cũng coi là thường lại, Lao Phu cũng nên cáo từ tĩnh tâm chờ đợi một năm dưới sau Ú Hoàng Chi Địa mở ra ngày rồi. Ở nơi này cáo từ đi nói xong, Thượng Càn Khôn tung người nhảy lên, đi theo ở bên cạnh hắn kia đem lợi kiếm cũng bay vọt lên, Thượng Càn Khôn chân đạp phi kiếm, giống như tiên nhân bình thường biến mất ở không trung. Vẫn còn tiền bối gặp lại. Nhìn Thượng Càn Khôn bay xa bóng lưng, Chu Thần trong lòng cùng với cáo biệt. Bây giờ chính mình thu được thân phận mới, trên người mặc dù còn có thương, không ai có thể hiểu được chính mình thân phận chân chính, làm lên chuyện đến vậy không cần lo lắng. Trước mắt trọng yếu nhất chính là thăm dò thủy thần tà giáo Texas thành phố phân đà tình huống, được nghị trăm phương ngàn kế lẫn vào thủy thần tà giáo, còn không biết gì cả giáp môn, chỉ có thể tận lực tìm đầu mối. Theo phòng xá chung đi ra, Chu Thần đi ở trong hẻm nhỏ suy nghĩ nên như thế nào tìm được thủy thần tà giáo Texas phân đà đà chủ, nghe Mộ Dung Yên từng nói, nàng cùng Lưu Ảnh tại thị trường tách ra, xem ra thị trường nhất định có thủy thần tà giáo Texas phân đà người, có thể nên như thế nào đánh vào bọn họ nội bộ đây thương đội hừ thương đội tại Texas thực lực hùng hậu, có lẽ có thể lợi dụng một chút thương đội. Ngay ta y Chu Thần suy tính những thứ này, vừa vặn ra hẻm nhỏ, đâm đầu đi tới hai gã cảnh sát, bây giờ dung mạo mình hoàn toàn sẽ ra thay đổi, Chu Thần căn bản đừng lo sẽ bị cảnh sát để mắt tới, đón hai gã cảnh sát đi lên. Xin chào, xin hỏi một chút ngươi có nhìn thấy hay không một nam một nữ từ nơi này đi qua nam ước chừng 23-24 tuổi, một M78 thân cao, dài rất anh tuấn, nữ đại ước chừng 20 tuổi, một M65 thân cao, dài rất đẹp. Một tên trong đó cảnh sát ngăn lại Chu Thần, dò hỏi. Quả nhiên là theo đuổi chính mình. Không có, không có như thế chú ý Chu Thần lắc đầu một cái, trả lời. Được, đa tạ. Cảnh sát kia cảm kích hướng Chu Thần cười một tiếng, liền muốn rời đi, Chu Thần đang định rời đi, một tên khác cảnh sát ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn, mở miệng nói, chờ một chút, xin đem thân phận ngươi chứng lấy ra. Tình huống gì chẳng lẽ bị phát hiện điều này sao có thể bây giờ chính mình cái này bộ dáng, đừng nói truy xét cảnh sát, coi như thân cận nhất người cũng không khả năng nhận ra, xem ra đối phương chỉ là làm theo phép kiểm tra, nhưng hôm nay thân phận này nhưng là mới vừa thu được. Nơi nào có thân phận gì chứng a xin lỗi, ta đồng nghiệp người này có chút vấn đề. Mới vừa hỏi tham qua Chu Thần cảnh sát vội vàng giảng hòa, đẩy một gã khác cảnh sát tiếp tục đi về phía trước, trong miệng còn bất mãn nói rông dài đạo, ngươi nói ngươi người này chuyện gì xảy ra hiện tại truy xét tên trộm xe mới là chuyện trọng yếu, ngươi bắt cái người đi đường kiểm tra thân phận gì chứng a người này theo tên trộm xe chênh lệch 108.000 giảm. Tại sao có thể là hắn khó trách người một cái cảnh sát hình sự lại bị điều chỉnh đến nơi này làm người lính cảnh sát? Nghe hỏi cái kia cảnh sát nói lại nhảy nói chuyện, Chu Thần cười một tiếng, tiếp tục cất bước đi về phía trước, cũng không lâu lắm, thân ảnh liền biến mất ở trong hẻm nhỏ. Bị đẩy đi về phía trước một tên khác cảnh sát đột nhiên ngừng lại, xoay người hướng tới lúc phương hướng nhìn một cái, tựa hồ nhận ra được có cái gì không đúng, nhưng hắn lại không nói ra được. Yên lặng suy tính đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu. Ngươi làm gì vậy à còn không đi? Ngươi còn nhớ mới vừa rồi người kia tướng mạo sao cảnh sát kia không để ý tới đồng bạn thúc giục, như cũ lộ ra một bộ suy nghĩ bộ dáng, bất thình lình mở miệng hỏi. Gì đó ta hỏi ngươi còn nhớ mới vừa rồi người kia tướng mạo sao cảnh sát kia từng chữ từng câu hỏi. Nghe đồng bạn hỏi như vậy, một tên khác cảnh sát trái lo phải nghĩ. Chẳng biết tại sao chính là không nhớ nổi mới vừa rồi người kia bộ dáng, rõ ràng với hắn đúng rồi cái khuôn mặt, theo đạo lý nói thân là cảnh sát nhãn lực, trí nhớ cũng không tệ, làm sao có thể mới vừa từng thấy, hiện tại lại không nhớ nổi người kia tướng mạo đây thật đúng là kỳ quái. Không nghĩ ra, mới vừa rồi người kia không đơn giản, nhất định là có cổ quái. Cảnh sát kia bỏ lại một câu nói, theo Chu Thần rời đi phương hướng đuổi theo, có thể theo đuổi mấy cái ngõ hẻm. Liền Chu Thần bóng dáng cũng không thấy. Đứng ở hẻm nhỏ giao lộ, cảnh sát kia một mặt ngưng trọng. Một tên khác cảnh sát trấn an nói, có lẽ chỉ là một đại chúng khuôn mặt, không dễ dàng nhớ, cũng không gì đó kỳ quái, ngươi đừng mình hù dọa mình. Không đúng, nhất định là có vấn đề. Ta trực giác thời gian qua rất chính xác, trước vụ án lớn đều dựa vào ta trực giác làm đi ra. Cảnh sát kia lắc đầu một cái, ngữ khí khẳng định nói. Vậy ngươi nói đến cùng vấn đề gì coi như không nhớ hắn dáng dấp ra sao, cũng chỉ có thể nói rõ hắn khuôn mặt rất bình thường á không đúng, khẳng định không đúng. Cảnh sát kia trong miệng như cũ không ngừng lẩm bẩm. Đã sớm đi xa Chu Thần tự nhiên không biết được mới vừa thay đổi thân phận lại bị người lính cảnh sát nhận ra được tình huống. Nếu là biết rõ, khẳng định hiếu kỳ cảnh sát này trực giác vì sao bén nhạy như vậy, quả thực so với chó còn lợi hại hơn. Mới vừa gặp hai gã cảnh sát lệnh Chu Thần cảm thấy trước mắt làm cái thân phận mới chứng là bực nào trọng yếu, làm cái giấy chứng nhận giả xác thực dễ dàng, có thể một khi điều tra khẳng định lộ tẩy, xem ra dùng trước cái giấy chứng nhận giả ứng phó, chờ dắt lên thương đội con đường này lại nghĩ biện pháp làm một thật y đi theo thương đội thực lực, làm một thân phận mới khẳng định không thành vấn đề. Có thể thế nào thu được thương đội tín nhiệm đây Âu Dương Dụ Phong không sai. Liên lấy Âu Dương Dụ Phong làm đột phá khẩu. Chương 570, binh đi nước cờ hiểm. Đối với Âu Dương Dụ Phong người này, đêm qua trước, Chu Thần nghe đều không nghe qua, càng chưa nói tới hiểu, bất quá, trải qua đêm qua đánh một trận, Chu Thần nhìn ra được Âu Dương Dụ Phong trên người mấy phần ngạo cốt, trên người chút ít quần là áo lụa khí chất, nhưng không mất anh hùng hào hùng. Người này cũng có thể cũng coi là một nhân vật anh hùng. Nếu muốn ẩn núp đến loại này người bên người, cần phải dùng tuyệt đối thực lực cường hãn làm đối phương thuyết phục không thể, hơn nữa còn muốn làm đối phương cam tâm tình nguyện khẩn cầu chính mình. Chuyện này thật sự khó làm. Đại vận tập đoàn ở vào Texas trung tâm thành phố khu buôn bán, cả tòa lầu cộng có 36 tầng, mặt khác bên cạnh còn có lưỡng tòa phụ thuộc cao ốc, đều thuộc về đại vận tập đoàn danh nghĩa. Nơi đây ở vào khu buôn bán, công ty khá nhiều, đều thuộc về xa hoa văn phòng, ra ra vào vào đều là ô phủ, gọn gàng xinh đẹp thành phần trí thức cao cấp. Đối diện một nhà tương thái quán, Chu Thần ngồi ở bên cửa sổ, điểm hai cái thức ăn, ánh mắt tùy ý hướng đối diện cao ốc nhìn lại. Thị lực cực tốt hắn nhìn một phen, liền đem đại vận tập đoàn tầng lầu tình huống giải rác giải đại khái. Đang phục vụ viên đem thức ăn bưng lên, Chu Thần đem tầm mắt thu hồi lại, chiều phục vụ viên khẽ mỉm cười một cái, cầm đũa lên ăn cơm. Một bữa cơm ăn xong, Chu Thần trả tiền, liền rời đi quán ăn. Ra quán ăn, Chu Thần rời đi buôn bán phồn hoa khu vực, đi tới Texas thành phố tương đối loạn địa phương, đi trước chụp hình quán chụp cái tại chỗ cầm nhanh chiếu, hỏi thăm một phen tìm một làm chứng giả người, rất nhanh quyết định được thân phận bây giờ Chu Vận. Cầm lấy mới làm thẻ căn cước, Chu Thần tìm ra tiểu lữ điếm, muốn căn phòng, đi liền nghỉ ngơi. Nơi đây khoảng cách đêm qua ở lữ điếm nhỏ không xa, rất nhiều người mặc dù không có thấy tận mắt, có thể sau đó cảnh sát chạy tới, theo nhà kia lữ điếm nhỏ rời ra ngoài không ít thi thể, rất nhiều người cũng đang thảo luận tối hôm qua sự tình, Chu Thần cũng không coi là chuyện to tát liền trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy ngày nay đến, Chu Thần đều không như thế nghỉ ngơi, này ngủ một giấc rất thoải mái, tại rạng sáng lúc, Chu Thần rất đúng giờ mở hai mắt ra, mặc quần áo tử tế, ra lữ điếm nhỏ, cất bước hướng đại vận tập đoàn đi tới. Đến đại vận tập đoàn, Chu Thần hướng bốn phía nhìn một phen, cũng không có người nào, theo trên người rút ra một cái màu đen khăn trùm đầu, che lại khuôn mặt. Chu Thần theo vách tường hướng lên trên nằm lên, quả thực giống như sở ải đơ mạn giống nhau, tựa vào vách tường, không ngừng leo lên. Thò đầu đưa hắn hành động toàn bộ vô tới, trông thấy thò đầu, Chu Thần khẽ mỉm cười, không để ý chút nào, tiếp tục leo lên trên, rất nhanh liền đến tầng 36 đồng sự trưởng phòng làm việc. Thân thể tựa vào vách tường, Chu Thần đưa ra một cái tay khác, nguyên khí hội tụ tại trên lòng bàn tay chậm rãi đặt ở lớn như vậy kiếng chống đạn lên, nhất thời, ngay ngắn một cái mặt kiếng chống đạn bị chấn bể, mảnh nhỏ đều rơi ở trong phòng làm việc, Chu Thần tung người nhảy lên, nhảy đến trong phòng làm việc. Phòng làm việc rất lớn, ít nhất phải có hơn ngàn bình, Chu Thần giống như tại đến nhà mình giống nhau, rất tùy ý liếc nhìn bên trong phòng làm việc đồ vật, tựa hồ đang tìm cái gì. Giang không thất, thò đầu đem đại vận tập đoàn cả tòa lầu tình huống toàn bộ quay chụp đi xuống, vài tên an ninh tập trung tinh thần ngồi ở giám thị bình trước, nhìn một đạo thân ảnh giống như là sở ái đờ mạn giống nhau theo vách tường leo lên, tại chỗ an ninh đều sợ ngây người, trong lúc nhất thời lại không phản ứng kịp. Qua một hồi lâu, một người trong đó dẫn đầu kịp phản ứng, nói, có người lẻn vào đồng sự trưởng phòng làm việc, tiểu tử, liên hệ bộ giải, người khác cho ta tới. Ừ, chúng an ninh kịp phản ứng, tay cầm gậy cảnh sát hướng tầng 36 chạy đi. Đứng ở đồng sự trưởng phòng làm việc, Chu Thần không hoảng hốt chút nào, không nhanh không chậm liếc nhìn đủ loại văn kiện, theo văn cái chung phát hiện một phần trọng yếu văn kiện, Chu Thần khỏe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, đem văn kiện đặt ở trong ngực, Chu Thần nhún vai một cái, theo trên bàn làm việc tìm một chữ ký, đứng ở trắng tinh vách tường trước mặt, viết một hàng chữ. Đang nhìn mình cái tác, Chu Thần rất hài lòng cười một tiếng, tiện tay cầm trong tay chữ ký ném ở trên sàn nhà. Bạch bạch bạch tiểu tại lúc này, bên ngoài truyền tới dồn dập tiếng bước chân. Đại vận tập đoàn không hổ là đại vận tập đoàn, an ninh tư chất cũng không tệ lắm, phản ứng rất nhanh, sợ rằng dưới lầu đã hết là an ninh rồi. Đối với đồng sự trưởng phòng làm việc, Chu Thần rất tự tin những an ninh kia tuyệt đối không có chìa khóa, quả quyết là xông không tiến vào, có thể lần này mục tiêu đã đạt tới, không thích hợp tiếp tục lưu lại nơi này. Không nhìn bên ngoài tiếng bước chân, Chu Thần đi tới lớn như vậy cửa sổ sát đất trước, hướng dưới lầu nhìn một cái, quả nhiên, phía dưới tụ tập không ít an ninh. Chu Thần khỏe miệng hơi hơi dâng lên một nụ cười, đứng ở cửa sổ sát đất lên, thân thể đột nhiên nhảy xuống, hai chân lấy cực nhanh tốc độ dẫm đạp ở trên vách tường, hoàn toàn đem 90 độ vách tường coi là mặt đất giống nhau chạy xuống. Chuyện này làm sao có thể đứng ở dưới lầu an ninh đều sợ ngây người. Bọn họ nghĩ tới lẻn vào đồng sự trưởng phòng làm việc ăn trộm lấy đủ loại phương thức chạy trốn, có thể thế nào cũng không nghĩ đến đối phương lại đi lên vách tường chạy xuống. Đây là người sao thân ảnh cực kỳ nhanh chóng, tầng 36, hơn 100 thước, nhưng cũng liền mấy giây, ngăn ở dưới lầu một đám an ninh còn chưa kịp phản ứng, Chu Thần liền xuống lầu dưới, tung người nhảy lên, rất nhiều an ninh nhìn chăm chú bên dưới, thân ảnh biến mất tại trong màn đêm. Khiêu khích trần trụi khiêu khích biết được tình huống Âu Dương Lăng không lập tức triệu tập thương đội trưởng lão hội tụ ở phòng làm việc, nhìn phòng làm việc trắng tinh trên vách tường viết một hàng chữ, Âu Dương Lăng không cả người tản ra cường đại sát khí. Thương đội tại lưỡng tỉnh thành lập trên 100 năm dài, còn chưa bao giờ có người dám khiêu khích như vậy thương đội. Người này quả thực an gan hùn mật gấu. Thương chủ, có phải hay không là đối thủ cạnh tranh làm nếu là thu mua văn kiện tiết lộ ra ngoài? Đối với đại vận tập đoàn là một đả kích chí mạng, đây chính là mấy tỷ hàng ngũ. Hư đối thủ cạnh tranh ai có thực lực này, người nào lại lớn mật như thế? Âu Dương Lăng không thu liễm lại trên người lộ ra sát khí, lạnh lùng nói. Mã lở con chim, người này quả thực chán sống rồi, nếu là biết là ai làm, lao tử thế nào cũng phải vặn gãy đầu hắn không thể. Tính khí bốc lửa lão Tam Nô siêu mặt đầy lửa giận hét. Tam ca, tu vi của người này sâu không lường được. Có thể theo vách tường bò lên trên, còn có thể một trưởng đem kiếng chống đạn chấn vỡ. Loại tu vi này, ngay cả nội kình hậu kỳ đỉnh phong đều khó làm được. Gã lao tư Lý Thần trong lòng rất là bất an nói. Theo đạo lý nói, tu vi như thế hẳn là siêu phàm thoát tục, không hỏi chuyện thế tục mới đúng. Tại sao lại để mắt tới thương đội đứng ở một bên từ đầu đến cuối yên lặng không nói? Lao nhị từ Thiên Phong lắc đầu một cái, đầy bụng nghi ngờ nói. Chuyện này xác thực quá kỳ quái. Hắn trộm đồ lại vẫn chủ động ước thương chủ kiến mặt, sợ rằng không chỉ là cái văn kiện đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng đối với thương chủ bất lợi. Lý Thần ngưng mắt nhìn trên vách tường chữ viết, trong lòng lo âu không ngớt, quay đầu nhìn sụ mặt yên lặng không nói Âu Dương Lăng không, nói, thương chủ, cái này rất có thể là cái bấy giờ, tốt nhất không nên đi. Hừ, nếu hắn ước lão phu gặp mặt, lão phu làm sao có thể lùi bước? Âu Dương Lăng không không giận mà huy, trên người tản ra khí thế cường đại. Ngựa khí tràn đầy khinh thường, nhưng trong lòng như cũ rất là không hiểu, tự lẩm bẩm đến, nhưng hắn vì sao còn phải để cho Dụ Phong trình diện hắn đến cùng muốn làm gì? Chương 571, dò được tin tức. Texas thành phố xa hoa hội sở. Nơi đây lắp đặt thiết bị rất có cổ xưa phong cách, đều là chất gỗ trang hoàng, rất có phong cách. Lúc này, đã 3 giờ khuya, rất an tĩnh, Chu Thần một thân một mình ngồi ở hội sở đứng đầu trong bao xương sang trọng. Rất tốt, trà phục vụ viên đã đi xuống, không ai dám quấy rầy, ai cũng không dám đắc tội đại vận tập đoàn Âu Dương Lăng không, bởi vì Chu Thần tới đã nói cùng đại vận tập đoàn Âu Dương Lăng không ước hẹn. Coi như hội sở người không tin, nhưng cũng không dám mạo hiểm như vậy. Chỉ là trợn to hai mắt nhìn chằm chằm cái này lô ghế riêng, nếu là người này tới uống bá vương trà, tuyệt đối sẽ làm hắn đời này đều hối hận hôm nay cử động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 giờ rưỡi sáng. Mấy chiếc sang trọng ra trưởng đậu xe tựa vào hội sở cửa, phía sau còn đi theo mấy chục chiếc rút lui, thương đội trên 100 người đã đem hội sở bao bọc vây quanh. Âu Dương Lăng không, Âu Dương Dụ Phong cha con trước sau cất bước vào hội sở quản lý liền vội vàng tiến lên, hỏi thăm một phen, túi đầu không lưng mang theo Âu Dương Lăng không cha con vào Chu Thần Trô ở lô ghế riêng. Cửa bao xương mở ra, đang hưởng thụ rất tốt mao sắc nhọn Chu Thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Tiếp tục bưng ly trà hưởng thụ bình thường thưởng thức. Tiến vào lô ghế riêng Âu Dương Lăng không, Âu Dương Dụ Phong đứng ở cửa, chất gỗ môn đã bị rời đi quản lý mang theo, hai người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thần bóng lưng, thật sự không nghĩ ra người này đến cùng muốn làm gì. Trộm công ty trọng yếu văn kiện này nếu là bán cho đối thủ cạnh tranh, có thể cầm vài tỷ, nhưng hắn trộm văn kiện, không ngờ ước ở chỗ này gặp mặt, chuyện này tiết lộ ra cổ quái, cho dù Âu Dương cha con như thế khôn khéo người cũng nghĩ không thông người này rốt cuộc muốn làm gì. Nếu đã tới, cũng không cần đứng ở cửa rồi, đi vào ngồi. Chu Thần đem ly trà trong tay bên trong nước trà uống một hơi cạn sạch, ngựa khí lạnh nhạt nói. Âu Dương Lăng không cha con trong lòng buộc phát hiếu kỳ, cất bước đi tới, dần dần đem Chu Thần khuôn mặt thấy rõ ràng, người này một trương đại chúng khuôn mặt, bình thường không thể phổ thông đi nữa, thật sự không nhìn ra đúng là cái lợi hại cao thủ. Âu Dương Lăng không lên tiếng, không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, thuận thế ngồi ở Chu Thần đối diện, Âu Dương Dụ Phong chính là đứng ở một bên, hắn một mặt bình tĩnh, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, rất muốn theo Chu Thần khuôn mặt tìm tới quan hệ người này đầu mối. Có thể thế nào muốn, đều chút nào không nghĩ tới người này rốt cuộc là người nào loại nào thân phận dám hỏi các hạ tôn tính đại danh hành động này đến cùng là ý gì ngồi ở tới Âu Dương Lăng không dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Tại Âu Dương Lăng không ngồi xuống một khắc kia, trên mặt từ đầu đến cuối treo mỉm cười Chu Thần nâng bình trà lên hướng bày ra tại Âu Dương Lăng không trước mặt ly châm trà, nghe Âu Dương Lăng không đi thẳng vào vấn đề hỏi dò, Chu Thần chậm rãi cầm trong tay bình trà buông xuống, ngẩng đầu lên, cười nói. Tại hạ Chu Vận, cũng không có ý gì, chính là muốn giao kết một hồi Âu Dương tiên sinh. Giao kết Âu Dương Lăng không cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, thử các hạ giao kết người phương thức thật đúng là kỳ lạ. Nếu không như vậy, kia Âu Dương tiên sinh cũng sẽ không tới gặp tại hạ. Chu Thần dửng dưng một tiếng, từ trong lòng ngực rút ra phần kia lấy trộm văn kiện, đặt ở chất gỗ trên bàn, nói, đây chính là tại hạ theo Âu Dương tiên sinh trong phòng làm việc cầm phần văn kiện kia. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Âu Dương Lăng không mặt đầy không hiểu, không nghĩ ra đối phương đến cùng có ý gì, cuối cùng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi, ngươi đến cùng có ý gì thương đội tại lưỡng tỉnh thế lực ai cũng hiểu được, tại hạ có một số việc yêu cầu thương đội người hỗ trợ, cho nên mới dùng như vậy phương thức. Lấy các hạ tu vi, chuyện gì làm không được, còn cần phải ta thương đội các hạ quá để mắt ta thương đội đi. Âu Dương Lăng không che giấu chút nào trong lòng không tin ý tưởng. Nói thẳng sảng khoái nói, xác thực như thế, đối phó cá nhân tại hạ thật đúng là không ý kỵ, nhưng nếu điều tra một ít sự tình, thật đúng là được dựa vào thương đội thực lực. Chu Thần cười một tiếng, rất tự tin nói, các hạ tu vi như vậy, sợ rằng đắc tội với người cũng không phải ta thương đội có thể đắc tội lên, chẳng lẽ liền tin tưởng ta nhất định sẽ giúp các hạ. Âu Dương Lăng không lạnh lùng hỏi ngược lại, như Âu Dương thương chủ không muốn hỗ trợ. Vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là cáo tử. Chu Thần cười một tiếng, tựa hồ không ngần ngại chút nào, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, cần phải rời đi. Đây coi là chuyện gì xảy ra, người này tối nay gây ra chuyện lớn như vậy, làm cả đại vận tập đoàn náo loạn, liền chỉ là vì theo chính mình thấy một mặt, muốn biết thương đội có giúp hay không. Hắn bận rộn nhìn cần phải rời đi Chu Thần, Âu Dương Lăng không có chút chần chờ, tu vi của người này quả thực rất giỏi. Sợ rằng thế gian hiếm có, nếu đem người này kéo vào dưới quyền, thật có thể nói là như hổ thêm cánh. Coi như hắn không muốn thêm vào thương đội giúp hắn một chút, nhân tình này hắn nhất định sẽ báo, trong thời gian ngắn liền đem chỗ tốt, tệ đoan suy nghĩ một lần. Âu Dương Lăng không mở miệng nói, xin hỏi các hạ muốn thương đội giúp gì. Đã xoay người rời đi hai bước, Chu Thần khỏe miệng dâng lên một vệ tâm như nụ cười, dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, nói. Tại hạ muốn thương đội hỗ trợ điều tra thủy thần giáo Texas phân đà hết thệ tình huống. Thủy thần giáo hắn lại làm cho mình hỗ trợ điều tra thủy thần giáo tình huống. Người này rốt cuộc là người nào, vì sao phải điều tra thủy thần giáo tại lưỡng tỉnh, thương đội thế lực xác thực cường đại, đối với thủy thần giáo tình huống cũng có chút hiểu, có thể thương đội từ trước đến giờ lấy làm ăn làm chủ, coi như là thủy thần giáo là quốc giáo cục đuổi giết đối tượng, nhưng vì pho nở dê ngư a thủy thần giáo trả thù. Thương đội cũng làm bộ như không biết được, hoàn toàn một bộ thần tiên đánh nhau không tham dự tư thái, coi như quốc giáo cục rất bất mãn thương đội cử động. Như vậy, nhưng cũng không có biện pháp. Đứng ở một bên Âu Dương Dụ Phong sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Thần, hắn rất muốn biết người này rốt cuộc là người nào, vì sao muốn biết thủy thần giáo tình huống. Chẳng lẽ hắn là quốc giáo cục người các hạ nói đùa, thủy thần giáo nhưng là quốc giáo cục truy nã đối tượng, chúng ta thương đội chỉ là làm ăn. Nếu là biết rõ thủy thần tà giáo tại Texas tình huống, đã sớm hướng quốc giáo cục hồi báo đem thủy thần tà giáo một lưới bắt hết rồi. Âu Dương Dụ Phong dẫn đầu mở miệng trước trả lời. Nếu Âu Dương công tử nói như vậy, vậy coi như tại hạ chưa từng tới. Chu thần nhún vai một cái, cũng rõ ràng thương đội cẩn thận, nói, vậy tại hạ liền cáo tử. Chờ một chút. Nhìn Chu thần lại muốn đi, Âu Dương Lăng không đột nhiên từ trên ghế đứng lên, giữ lại một phen, trầm mặc chút ít nói, đối với thủy thần tà giáo tại Texas phân đà tình huống thương đội sát thực hiểu không quá rõ ràng, chỉ là từ hôm nay, Texas thành phố tới rất nhiều khuôn mặt xa lạ, nếu là không có đoán sai. Chính là bởi vì Chu thần bị thượng cản khôn đánh chết đưa tới quốc giáo cục cùng thủy thần giáo người tới, chúng ta liền chỉ biết nhiều như vậy. Chu thần nghe được tên mình, Chu thần làm bộ thật tò mò, từ tốn nói, ngược lại nghe qua người này, tin đồn người này người mang tể thủ thiên ma huyết, hắn lại bị giết không sai, chính là tại hạ tận mắt nhìn thấy, bị thượng cản khôn một kiếm đâm thủng tạng phủ, đoạn không có cứu mạng khả năng. Âu Dương Dụ Phong ngữ khí khẳng định trả lời, suy nghĩ một chút. Rất là không giải thích đạo, chỉ là làm người không hiểu là, hoàn toàn không có người thấy hắn thi thể, sau đó nghe theo ở bên cạnh hắn lưu ảnh chính là thủy thần giáo 36 địa sát một trong, có lẽ thủy thần giáo chạy tới Texas là lưu ảnh truyền tin tức cướp đoạt Chu thần thi thể, dùng để lệnh tề thủ thiên trở về thần vị. Trở về thần vị cắt tiểu ra chết, tề thủ thiên kia hàng cũng sẽ đi theo chính mình chết. Thủy thần giáo sở dĩ chạy tới nhất định là tới xác định chính mình đến cùng phải hay không chết thật rồi. Hừ, nói chuyện cũng tốt. Có thể làm mình đánh vào thủy thần giáo. Kia Âu Dương công tử, có thể hay không cho tại hạ biết thủy thần giáo chạy tới Texas Châu ở nơi nào, cái này thật không biết. Thủy thần giáo từ trước đến giờ hành sự thần bí. Hơn nữa lần này không chỉ có thủy thần giáo chạy tới, ngay cả quốc giáo cục người đều đổi tới. Sợ rằng thủy thần giáo đã nghĩ đến quốc gia cục cũng sẽ cướp đoạt Chu thần thi thể, lo lắng bị quốc giáo cục một lưới bắt hết, cho nên chỉ có thể âm thầm hành sự. Cho nên ngay cả thủy thần giáo phân đà cũng chuyển tới chỗ tối, thương đội xác thực điều không tra được. Chương 572, cầm hoài nghi. Cung phòng đoán không sai biệt lắm, chính mình chết ảnh hưởng xác thực rất lớn, không chỉ có thủy thần tà giáo người coi trọng, ngay cả quốc giáo cục cũng cực kỳ coi trọng, đều phái người chạy tới. Về phần hai phương nhân mã chạy tới, tự nhiên không giống Âu Dương Dụ Phong nói như vậy là vì cướp đoạt chính mình thi thể, bọn họ khẳng định đều hiểu được chính mình như chết rồi, tề thủ thiên nhất định không sống được, cướp đoạt thi thể đã không có bất cứ tác dụng gì. Bọn họ chạy tới nguyên nhân chỉ có một cái, xác định chính mình sống hay chết. Theo Âu Dương Dụ Phong lần này nói chung, Chu thần có khả năng cảm giác hắn muốn lôi kéo chính mình. Vậy liền tỏ rõ hôm nay kế hoạch thành công. Không nghĩ tới ngay cả thương đội đều không hiểu được thủy thần giáo tại Texas thành phố hành tung, xem ra thủy thần giáo quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách lệnh quốc giáo cục cũng nhức đầu. Chu thần chậm rãi nói câu, trầm mặc chút ít, hai tay ôm quyền, tạ lỗi đạo, chuyện hôm nay, tại hạ có nhiều đắc tội, mong rằng Âu Dương tiên sinh chớ trách. Các hạ cũng là chuyện ra có nguyên nhân, bây giờ lại đem văn kiện trả lại, QNZ không tính đửa cờ đắc tội. Âu Dương Lăng không khẽ mỉm cười, thái độ hòa ái đạo. Chu thần trong lòng một trận cười lạnh, nếu không phải tiểu gia cho thấy thực lực cường hãn, ngươi biết tốt như vậy nói chuyện nói không chừng đã sớm lệnh môn hạ người động thủ. Bất quá, nếu đều là lợi dụng lẫn nhau, Chu thần đương nhiên sẽ không tại chỗ vạch trần Âu Dương Lăng không này lão hổ ly khuôn mặt. Nếu Âu Dương tiên sinh không truy cứu tại hạ trách nhiệm, vậy tại hạ liền cáo tử. Chu thần cười một tiếng, hai tay ôm quyền, nói cáo tử. Chu tiên sinh xin dừng bước. Nhìn Chu thần phải đi, Âu Dương Lăng không cùng Âu Dương Dụ Phong nhìn nhau, Âu Dương Lăng không cười giữ lại một câu, đi lên trước, nói, nếu Chu tiên sinh muốn dò xét thủy thần giáo tin tức, thương đội mặc dù thực lực có hạn, có thể tại Texas khối này đừng lên bất kỳ thế lực nào hỏi dò tin tức vẫn có chút ưu thế, nếu không Chu tiên sinh trước ở lại thương đội, chờ hỏi dò tin tức tốt cũng tốt nói cho Chu tiên sinh. Mắc câu. Xem ra Âu Dương Lăng không hai cha con đối với chính mình cho thấy thực lực rất nhìn chúng. Cấp thiết muốn lôi kéo chính mình thêm vào thương đội. Chu thần trên mặt hiện ra một vệt vẻ khó xử, trầm tư hồi lâu, mới gật gật đầu, nói, cũng tốt, một mình ta điều tra thật sự năng lực có hạn, vậy thì phiền toái Âu Dương tiên sinh rồi. Kia Chu tiên sinh mời. Âu Dương cha con vui lòng như điên, có thể chiêu mộ được Chu thần loại này lợi hại cao thủ thật sự là thiên đại chuyện vui, vội vàng nhiệt tình mời. Tối nay lẻn vào đại vận tập đoàn mục tiêu chính là vì đánh vào trong thương đội bộ, dựa vào thương đội thế lực tới hỏi dò thủy thần giáo Texas phân đà tình huống. Bây giờ Âu Dương Lăng không nhiệt tình tương yêu, vừa vặn phù hợp Chu Thần kế hoạch, cũng tận lực lộ ra gặp minh chủ tôn trọng. Đối với Chu Thần tu vi như vậy quỷ thần khó lường cao thủ, Âu Dương Lăng không trong lòng rõ ràng đơn thuần chiêu hiền đãi sĩ không dậy được tác dụng quá lớn, tu vi càng là cao thâm, càng là coi trời bằng vùng, đối với chuyện thế tục không có hứng thú gì, phải thật tốt cùng, bọn họ yêu cầu là chưa từng có tôn kính. Cho nên, Âu Dương Lăng không đối với Chu Thần biểu hiện rất tôn kính, nhưng lại không mất thương chủ tư thái. Mà nếu này như vậy, cũng đủ để khiến hội sở nhân viên trợn mắt ngoác mồm. Thương đội tại Texas thế lực, thương chủ Âu Dương Lăng không người này, toàn bộ Texas người nào không biết. Có lẽ chưa nghe Âu Dương Lăng không đối với người nào thái độ khách khí như vậy, nhiệt tình, người này rốt cuộc là người nào có thể lệnh Âu Dương Lăng không thái độ như thế. Phụ trách tối nay trực quản lý người đổ mồ hôi lạnh, thật may trước đối với người này thái độ coi như hữu hảo, không có trực tiếp đem đối phương đuổi ra ngoài, nếu không, phỏng chừng chính mình thì nhìn không tới ngày mai mặt trời. Tối nay sổ sách ghi tại Đại vận tập đoàn, ngày mai đi Đại vận tập đoàn bộ tài vụ đi lĩnh. Âu Dương Lăng không khí thế uy nghiêm, từ tốn nói. Được, Âu Dương tiên sinh xin khoan đi, Âu Dương thiếu chủ xin khoan đi, vị tiên sinh này xin khoan đi. Quản lý cúi đầu không lưng, nhiệt tình quá độ cung tiễn đạo. Đối với người này nhiệt tình thái độ, Âu Dương Lăng không tuân theo, trên mặt trong nháy mắt lại khôi phục nhiệt tình như hỏa nụ cười, hướng Chu Thần nói, Chu tiên sinh mời. Tê hội sở tại chỗ nhân viên đều hít vào một hơi, ba người từ trên lầu đi xuống, hội sở nhân viên liền cảm giác Âu Dương Lăng không đối với người này rất tôn trọng, có thể như thế cũng không nghĩ đến tôn trọng tới mức này, tựa hồ tại trước mặt người này, Âu Dương Lăng không thân phận đều muốn thấp nhất đẳng. Quả thực quá ngoài dự kiến rồi. Âu Dương tiên sinh mời. Chu Thần khẽ mỉm cười, cũng không để ý trong hội sở nhân viên ánh mắt kinh ngạc, thuận miệng nói một câu, liền cất bước chiều hội chỗ đi ra ngoài. Âu Dương Lăng không cha con cũng không bất kỳ bất mãn nào, sau đó cũng ra hội sở. Trông thấy một màn này, trong hội sở nhân viên sợ liền xuống ba đều muốn rớt xuống, qua hồi lâu đều không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, cho đến ba người đi ra hội sở hồi lâu, mọi người mới phản ứng được, díu ra díu dít thảo luận. Chu tiên sinh, bây giờ thời gian cũng không sớm, để cho Dụ Phong mang tiên sinh đi biệt thự nghỉ ngơi, ta đây sẽ không quấy rầy tiên sinh. Ra hội sở, Âu Dương Lăng không thái độ tôn kính nói. Được. Cùng Âu Dương Lăng không cáo từ, Chu Thần lên Âu Dương Dụ Phong xe, rất nhanh, xe biến mất ở hội sở cửa. Đứng ở hội sở cửa Âu Dương Lăng không nhìn biến mất ở dưới màn đêm xe cộ, vẻ mặt ôn hòa khuôn mặt dần dần băng lạnh, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Lúc này, trong đó một chiếc đầu cửa xe mở ra, thương đội ba gã trưởng lao từ trên xe bước xuống, tính tình gấp gáp lao tam Ngô Siêu dẫn đầu mở miệng trước hỏi, thương chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì lên xe hăng nói. Âu Dương Lăng không nhàn nhạt để lại một câu nói, liền cất bước hướng đậu sắt ở hội sở cửa một chiếc gia trưởng xe đi tới. Mới vừa từ trên xe bước xuống ba người nhìn nhau liếc mắt, trên mặt đều là vẻ không hiểu, cũng đi theo Âu Dương Lăng không vào chiếc kia gia trưởng xe. Gia trưởng xe không gian rất lớn, ngồi bốn người không có chút nào chen chúc, chờ đến còn lại ba người cũng lên xe, Âu Dương Lăng không hướng tài xế nhàn nhạt phân phó nói, lái xe. Thương chủ, mới vừa mới chuyện gì xảy ra chậm chạp không đợi được Âu Dương Lăng không giải thích, ba người cũng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, lão nhị Lý Thần suy nghĩ một chút, hỏi. Âu Dương Lăng không có đáp lại, theo trong túi áo trên đem Chu Thần lấy trộm phần văn kiện kia móc ra, đưa tới, nói, trước xem một chút cái này. Ba người mặt đầy không hiểu, Lý Thần nhận lấy văn kiện, mở ra nhìn một cái, thấy rõ đây chính là đồng sự trưởng phòng làm việc thất lạc phần văn kiện kia, buộc phát không hiểu, không nhịn được hỏi, thương chủ, chuyện này chính là người kia lấy trộm văn kiện, gặp mặt sau liền đem văn kiện này trả lại. Âu Dương Lăng không cười một tiếng, giải thích. Không tiếc cùng thương đội là địch trộm ra phần văn kiện này, vì sao lại đem văn kiện đưa ra, người này ăn no dỗi việc à Ngô Siêu giận dữ nói. Người này ước thương chủ kiến mặt nói những gì tâm tư kín đáo Lý Thần cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy, lo lắng hỏi. Hắn nói lấy trộm văn kiện chỉ là vì cùng ta gặp mặt, muốn cho thương đội hỗ trợ điều tra thủy thần giáo Texas phân đà tình huống. Điều tra thủy thần tà giáo Texas phân đà tình huống Lý Thần nghi ngờ không hiểu, không nghĩ ra tu vi của người này cao thâm, phí hết tâm tư đúng là vì theo thương đội trong miệng biết được thủy thần giáo Texas phân đà tình huống, lấy hắn tu vi. căn bản không sợ hai thủy thần giáo đi vì sao phải như vậy phiền toái. Lý Thần lo lắng hỏi, thương chủ đáp ứng hắn. Âu Dương Lăng không lắc đầu một cái, nói, ta cuối cùng cảm thấy người này có chút cổ quái, hơn nữa bởi vì Chu Thần bị giết, các đại thế lực đều hội tụ Texas, gần đây Texas có thể nói sợ bóng sợ gió, để ngừa người này là quốc giáo của người, liền không có nói rõ. Lão nhị, ngươi phụ trách điều tra người này thân phận, cần phải trong thời gian ngắn nhất thu được hắn hết thẻ tin tức. Phải thương chủ. Chương 573, lẫn nhau khách sáo. Biệt thự này ở vào Texas thành phố Bắc Bộ, tại Âu Dương Dụ Phong danh nghĩa, là Âu Dương Dụ Phong chuyên môn dùng để chiêu đãi kết giao người trong giang hồ. Tuy nói Âu Dương Dụ Phong người này ra thế ưu việt, làm người ngạo khí mười phần, vừa vặn lên cũng không có con nhà giàu thói quen, làm người hào sảng, lại đặc biệt sở thích giao kết người trong giang hồ. Đối với cá mẹ một lứa người chân thành từng giao, cũng có thể dùng bạn hắn cơ hồ khắp nơi đều có. Chu tiên sinh, đối với chỗ này còn hài lòng mang theo Chu thần vào bên trong biệt thự, Âu Dương Dụ Phong hỏi. Rất tốt. Kia Chu tiên sinh nghỉ ngơi cho khỏe, tại hạ liền cáo tử. Mặc dù đối với Chu thần người này thân phận vô cùng hiếu kỳ, thậm chí hoài nghi người này mục tiêu không tinh khiết, muốn dò xét một hồi Chu thần đấy, nhưng cũng hiểu được dục tốc thì bất đạt đạo lý. Rất sợ đối phương nhìn ra đầu mối, liền rất quả quyết cáo tử. Hơn nữa, lấy buôn bán đội thực lực, muốn tra cá nhân, quả thực là bắt vào tay sự tình. Điểm này Âu Dương Dụ Phong vẫn là cực kỳ tự tin, hoàn toàn không cần phải tự mình dò xét. Âu Dương thiếu chủ, không biết bên trong biệt thự có hay không rượu. Chu thần cười một tiếng, hỏi. Nghe lời này, Âu Dương Dụ Phong ngây ngẩn, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Như thế người này chẳng lẽ còn là một tiểu quỷ hay sao? Qua chút ít, Âu Dương Dụ Phong liền kịp phản ứng, cười một tiếng, nói, rượu tự nhiên không thiếu được, phòng ngầm dưới đất có rượu hờ âm ở, gì đó chủng loại rượu ngon đều có, chỉ là thức ăn đều là tốc độ thực phẩm, cái điểm này kêu bán bên ngoài cũng khó. Có rượu là được. Chu thần hào sảng nói một câu, tiếp tục hỏi. Âu Dương thiếu chủ để ý cùng tại hạ đối ở một phen sao? Cầu cũng không được. Âu Dương Dụ Phong thật sự không nghĩ đến Chu thần lại chủ động lưu lại chính mình, trong lòng rất là kích động, mặc dù trong lòng hoài nghi người này đối với thương đội bất lợi, có thể cùng tu vi như thế cao sâu người cầm đuốc soi dạ đàm, tin tưởng đối với đề cao tu vi có chút ích lợi. Âu Dương Dụ Phong để cho Chu thần trước tiên ở phòng khách đợi một hồi, chính mình đồ nhắm hở ơ mở lấy rượu. Nhìn Âu Dương Dụ Phong rời đi bóng lưng, Chu thần cười một tiếng, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Qua không bao lâu, Âu Dương Dụ Phong liền ôm một dương rượu vang trở lại, cười nói, những thứ này đều là ta cất giấu vật quý giá rượu ngon, có 92 năm lạ phi, 82 lớn tuổi thành kiên hồng. Ta đây hôm nay có khẩu phục rồi. Chu thần cười một tiếng, không người đem trên bàn rượu vang lấy ra, nhìn một lần, quả nhiên đều là chút ít có chút niên đại rượu ngon. Rượu vang càng trần càng thơm. Chỉ là niên đại khá lâu rượu phải trước đó giải rượu, nếu không mùi vị rất khô chát. Âu Dương Dụ Phong tự nhiên hiểu được điểm này, tại mấy chai trong rượu có gần đây niên đại bổn đặc biệt rượu, sinh tại Bồ Đào Nha. Âu Dương Dụ Phong xuất ra hai cái ly, mấy cái giải rượu khí, đem mấy chai rượu vang toàn bộ mở ra, phân biệt đổ vào, uống trước bình kia bổn đặc biệt rượu. Chu tiên sinh, xưa có nấu rượu luận anh hùng, hôm nay hai ta liền thưởng thức rượu luận anh hùng. Âu Dương Dụ Phong bưng lên ly cao cổ, nói. Âu Dương thiếu chủ khách khí, không cần kêu cái gì tiên sinh, ta so với ngươi lớn hơn mấy tuổi, gọi ý ta Chu vận liền có thể. Chu thần cười một tiếng, bưng lên ly cao cổ, cùng Âu Dương Dụ Phong cụng ly một cái tử, nói. Được, bất quá, ngươi cũng đừng gọi ý ta gì đó thiếu chủ, gọi ý ta Dụ Phong là được. Âu Dương Dụ Phong đối với Chu thần không làm bộ tính tình rất có hảo cảm, kích động nói. Được. Chu thần sảng khoái trả lời một câu, nói, kia trước cạn một ly. Được. Hai người hào tình tráng trí uống một hơi cạn sạch, Âu Dương Dụ Phong cầm lên trên bàn rượu vang lần nữa rót, suy nghĩ một chút, dẫn đầu mở miệng trước đạo, Chu đại ca, không phải tiểu đệ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, tiểu đệ cho là lấy Chu đại ca tu vi sợ rằng trên đời có thể đánh bại Chu đại ca lắc đắc không người, sợ rằng thủy thần tà giáo hai vị hộ pháp cũng không thể là Chu đại ca đối thủ. Vì sao Chu đại ca muốn điều tra thủy thần giáo tình huống đây? Chu thần đã sớm nghĩ đến Âu Dương Dụ Phong sẽ như thế hỏi, cũng không có trực tiếp mở miệng trả lời, túi người bưng lên trên bàn ly rượu, cười một tiếng, hỏi ngược lại, Dụ Phong, ngươi cho là thủy thần giáo cái tổ chức này như thế nào đây, như thế nào đây? Âu Dương Dụ Phong mặt đầy không hiểu, hỏi, Chu đại ca hỏi là nhóm này đan dệt thần bí trình độ hay là hỏi phương thức làm việc đều bao gồm thủy thần tà giáo cực kỳ thần bí, theo trăm năm trước liền có nhóm này đan dệt tin đồn. Nhưng hôm nay cũng vẹn vẹn biết rõ bọn họ chức vị cách cục, sứ giả Tề Thủ Thiên 60 năm trước đánh một trận bị đánh chết, phía dưới hai đại hộ pháp, 12 minh vương, 36 địa sát, 72 ngày sát đều cực kỳ thần bí. Nghe hai đại hộ pháp chưa tư nở dê dơ y mở tổng đà, 12 minh vương chỉ có hai đại minh vương thi hành nhiệm vụ, còn lại 10 vị minh vương không người nào biết bọn họ hướng đi. Về phần 36 địa sát, 72 thiên cương phân tán tại hoa hạ các nơi, cảm giác thần bí đối lập yếu hơn, mà thần bí nhất chính là bọn họ trong miệng thủy thần. Thủy thần tà giáo một mực tuyên dương thủy thần hạ xuống ngày chính là thế giới mới mở ra ngày. Hừ, cá nhân ta cho rằng bọn họ trong miệng thủy thần chỉ là vì mê muội thế nhân mượn cớ, có lẽ căn bản là không có thủy thần người này. Âu Dương Dụ Phong cười một tiếng, tiếp tục nói, về phần thủy thần tà giáo phương thức làm việc, chỉ dựa vào một cái tà chữ là có thể nhìn ra, cái tổ chức này cực kỳ tà ác, tu luyện bằng môn tà đạo, nghe 36 địa sát một trong bệnh sát tu luyện hồn quỷ thuật, mà mị sát tu hành mị thuật, môn hạ nữ đệ tử lấy hút nam nhân tinh khí tu hành, có thể nói tà ác cực kỳ. Nếu đều đã hiểu được nhóm này đan dệt tà ác, vì sao thương đội không liên hiệp quốc giáo cục đối với Texas phân đà thủy thần giáo cho đả kích chu thần tận dụng mọi thứ, nhân cơ hội hỏi. Không phải là không muốn, chỉ là Âu Dương Dụ Phong mới vừa mở miệng liền phát hiện lời nói xuất hiện chỗ sơ hở, như thế cũng không nghĩ đến lại lấy đối phương đạo, bây giờ mà nói đều nói đến phân thượng này, cũng không thể tiếp tục cần nút, bất đắc dĩ nói, thương đội chủ doanh là làm ăn, nếu thật vạch rõ cùng thủy thần tà giáo là địch, kia thủy thần tà giáo nhất định sẽ đối với thương đội hạ thủ, chỉ cần bọn họ không đảo loạn, chúng ta cũng chỉ đành mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Ngươi yên tâm, ta không phải quốc giáo của người, đương nhiên sẽ không đem lời này tiết lộ ra ngoài. Chu thần cười một tiếng, lệnh Âu Dương Dụ Phong đừng quá qua cố kỵ. Tại hạ đối với Chu đại ca thân phận rất là hiếu kỳ, Chu đại ca tu vi như thế trong giang hồ nhất định là có chút ít danh vọng, vì sao tiểu đệ chưa từng nghe qua Chu đại ca tục danh Âu Dương Dụ Phong liền vội vàng hỏi. Trong lòng âm thầm muốn, nếu ngươi lôi kéo ta mà nói, bây giờ cũng đến ta bộ ngươi lời nói đi nhìn một chút ngươi nói không nói. Đây cũng là ta lưu ngươi nguyên nhân. Thực không dám dâu dếm, ước chừng 30 năm trước, ta từng bị quốc gia giao cho đi nước Mỹ, giúp nước Mỹ quang minh giáo đỉnh đối kháng dở dạ cụ lạ tổ chức, hừ, lại không nghĩ rằng trong lúc vô tình dò thăm đây là quang minh giáo đỉnh âm mưu, thiếu chút nữa bị quang minh giáo đỉnh giáo sát, 30 năm qua ta liền một mực yên lặng, cho đến tu vi khôi phục mới trở về nước. Ngươi cũng hẳn hiểu được, năm đó là nước Mỹ quang minh giáo đỉnh xin nước ta phái người đi trước, bọn họ âm mưu bị phát hiện đem chúng ta mấy người toàn bộ giáo sát, liền còn lại một mình ta, coi như ta trở về nước, chỉ sợ cũng không người tin tưởng. Nói không chừng còn có thể gặp nước Mỹ giáo đình đổi giết, cho nên ta chỉ có thể mai danh nhận tính. Chu thần đã sớm đem biên tốt cố sự hướng Âu Dương Dụ Phong giảng thuật đạo. Như thế sự tích coi như là hoa hạ đặc thù hồ sơ sợ rằng cũng sẽ không có ghi lại, coi như thương đội người thực lực thông thiên, cũng tuyệt đối vô pháp xác định chuyện này thật giả. Chu thần không lo lắng chút nào sẽ lộ ra sơ hở. 30 năm trước người này bây giờ thoạt nhìn cũng chỉ 30 mấy tuổi. Âu Dương Dụ Phong mặt đầy lộ ra không tin vẻ mặt. Chương 574, lấy được tín nhiệm. Âu Dương Dụ Phong phản ứng như thế, Chu thần tự nhiên đã sớm dự liệu được. Bất quá, Chu thần tin tưởng càng là chuyện ly kỳ như vậy càng là dễ dàng làm bọn hắn tin tưởng. Ở nơi này 30 năm gian, ta ẩn ở nước Mỹ Thâm Sơn, chuyên tâm tu luyện, chẳng biết tại sao ở phía sau 20 năm. Ta dung nhan hoàn toàn không có phát sinh thay đổi chút nào, từ đầu đến cuối thoạt nhìn như 30 tuổi bộ dáng. Sau đó mới biết ta tu vi tinh tiến không ít, sớm làm ta dung mạo dừng lại ở 30 mấy tuổi. Đúng, nghe tu vi cao sâu người, dung nhan sẽ không thay đổi. Âu Dương Dụ Phong lập tức nghĩ đến thượng càn khôn người này, tiếp tục nói, trước mấy liền thấy tận mắt một vị thế ngoại cao nhân, người này hẳn là đã qua tuổi trăm tuổi, có thể nhìn đi tới giống như 5-60 tuổi giống nhau. Tu vi của người này cũng là xuất thần nhập hóa. Ôi trăm tuổi lớn tuổi, nhìn qua lại giống như 5-60 tuổi xem ra tu vi của người này đã đạt tới tần chăn cảnh giới chu thần giả bộ không biết nói. Hẳn là không sai được, người này một bộ quần áo trắng, đạp kiếm tới, giống như tiên nhân bình thường một thanh phi kiếm càng là cực kỳ lợi hại. Ai tại hạ phi thường kính trọng người liền chết ở người này dưới kiếm. Nói về Thượng Càn Khôn, Âu Dương Dụ Phong trong giọng nói tản ra nồng đậm kính nghệ, nhưng đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ bi thương, thật sâu thở dài nói. Hả có ý gì chết ở Thượng Càn Khôn dưới kiếm chỉ có chính mình một người a? Chẳng lẽ Âu Dương Dụ Phong trong miệng kính trọng người là mình, nhưng khi đó chính mình đem Âu Dương Dụ Phong đánh bại, nếu không phải Thượng Càn Khôn một kiếm đánh tới, Âu Dương Dụ Phong hẳn là đã chết tại chính mình bắt kích thần nhận bên dưới. Như thế nghe và Âu Dương Dụ Phong đối với chính mình bị giết rất có đau buồn ý. Chẳng lẽ chết ở tên kia cao thủ bên dưới người là ngươi bằng hữu? Chu Thần nghi ngờ không hiểu hỏi. A không tính là bằng hữu, nếu thật chính nhắc tới hẳn là địch nhân đi. Cao thủ kia một kiếm đánh tới lúc ta vừa vặn bị hắn đánh bại, cao thủ kia cũng coi là gián tiếp đã cứu ta một mạng. Có thể chẳng biết tại sao, nhìn đến cao thủ một kiếm đâm thủng hắn tạng phủ, tâm trạng của ta có chút khó chịu. Âu Dương Dụ Phong ngữ khí bi thương vừa nói, cầm trong tay không ngừng dung rượu vang uống một hơi cạn sạch, nói, có lẽ đây chính là anh hùng tiếc anh hùng đi. Mặc dù ta không xứng với anh hùng hai chữ, nhưng hắn xác thực xứng với. Âm Chu Thần thật sự không nghĩ đến tự mình ở Âu Dương Dụ Phong trong lòng lại xứng với anh hùng hai chữ, trong lòng đối với này tầm cao khí ngạo con nhà giàu tràn đầy hảo cảm. Nghĩ đến chỗ này lúc chính mình hoàn toàn lấy một loại khác thân phận lừa gạt hắn, trong lòng lại có vẻ áy náy. Lưỡng hơi thở đi qua, Chu Thần Tài đem trong lòng áy náy suy nghĩ đè xuống, cười một tiếng, hỏi, người này rốt cuộc là người nào có thể cho ngươi như thế khen? Thượng kinh thành phố Chu gia tương lai người cầm lái Chu Thần, cũng là quốc giáo cục truy nã đối tượng, càng là có mang thủy thần tà giáo sứ giả tể thủ thiên ma huyết người. Gần đây quốc giáo cục, thủy thần tà giáo sở dĩ chạy tới Texas cũng là vì người này thi thể. Âu Dương Dụ Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nguyên lai là hắn. Chu Thần kích động trong lòng dị thường, hoàn toàn bị Âu Dương Dụ Phong đối với chính mình lộ ra anh hùng tương tích cảm tình rung động, trầm mặc hồi lâu, tài hoan quá thần, cười nói, nếu là kia Chu Thần hiểu được hắn địch nhân đều như thế kính trọng hắn, khẳng định tại âm phủ địa phủ cũng hưng phấn. Được rồi, chúng ta uống rượu. Được. Uống rượu. Nghe Chu Thần nói như vậy, Âu Dương Dụ Phong cho là mình cảm tình giống như cô nàng, lại vẫn lộ ra mặt ngoài, quả thực quá mất mặt, đem trong lòng bi thương tâm tình vứt bỏ, bưng ly rượu cùng Chu Thần đối ẩm lên. Gây nên tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, lời không hợp ý hơn nửa câu. Tuy nói hai người bởi vì đủ loại nguyên do không thể lóa lộ nội tâm, nhưng trong lòng đều với nhau đều cực kỳ có hảo cảm, uống rượu càng thêm hào sảng lên, từng ly đối ẩm. Không bao lâu, mấy chai rượu vàng cũng đã thấy đáy, hai người đều hơi có chút men say. Trời cũng hơi sáng lên, biết không có thể uống nữa, liền dắt dịu nhau trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi. Nam ở trên giường Chu Thần thật lâu không thể vào ngủ, trong đầu không ngừng hiện lên Âu Dương Dụ Phong nói những lời đó. Bây giờ bộ dáng này, Âu Dương Dụ Phong tuyệt đối không có khả năng nhận ra mình là Chu Thần, huống chi tất cả mọi người đều cho là mình đã chết. Coi như thương đội thế lực rất cường hãn cũng tuyệt đối không tra được, chung quy đương thời thương đội bỏ chạy, Lưu Ảnh liền lấy chiếc xe mang theo chính mình rời đi Texas thành phố, cái kia thương đội phòng bị hẳn là thấp nhất. Tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến bị đâm xuyên tạng phủ người sẽ sống tới, mà này một bên Lưu Ảnh cũng tuyệt đối không có thời gian đem chính mình không có chết tin tức tiết lộ ra ngoài. Xem ra trận chiến ấy, Âu Dương Dụ Phong cùng mình giống nhau, đều có loại anh hùng tương tích cảm giác. Bây giờ lại lừa dối hắn, thật đúng là có chút ít băn khoăn. Trong lòng có chuyện, Chu Thần cũng không ngủ được, liền ngồi ở trên giường ngồi tĩnh tọa, lấy nguyên khí đem kinh mạch, trong mạch máu rượu cồn bức ra. Tỉnh rượu sau đó, Chu Thần như cũ ngồi tĩnh tọa, bắt đầu thiện ngộ bát quái thần quyền đệ tam trọng, tu luyện hơn 3 giờ, chút nào không có mò tới bát quái thần quyền đệ tam trọng lối đi, Chu Thần chậm rãi tản đi công lực, cảm giác thần thanh khí sảng, quả thực so với ngủ một đêm tinh thần còn tốt. Thức dậy, rửa mặt một cái, Chu Thần ra căn phòng, Âu Dương Dụ Phong căn phòng còn đóng kín cửa, Chu Thần xuống lầu chuẩn bị làm ăn chút gì đó. Có thể mới vừa đi tới phòng khách, Âu Dương Lăng không mang theo thương đội trưởng lão môn vào phòng khách, nhìn đến bên trong đại sảnh ngổn ngang để nhiều cái chai rượu, đầu tiên là sững sờ, mặt đầy không hiểu hỏi, Chu tiên sinh, chuyện này đây là tình huống gì để cho Âu Dương tiên sinh chê cười, đêm qua cùng quý công tử uống rượu, bất chi bất giác uống nhiều rồi. Chu Thần cười một tiếng, giải thích. Gì đó Âu Dương Lăng không cùng tại chỗ mấy người đều mặt đầy kinh ngạc, Này tình huống gì Âu Dương Dụ Phong như thế cùng Chu Vận quan hệ như thế nào tốt khuyển tử quấy rầy Chu tiên sinh tinh tu, thật sự xin lỗi. Âu Dương Lăng không dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng tạ lỗi đạo. Không có, đêm qua ta cùng với Dụ Phong trò chuyện rất vui vẻ. Ở đây rốt cuộc là chuyện gì tại chỗ mấy người đều sợ ngây người, quả thực giống như là nghe thiên phương dạ đàm giống nhau. Trải qua đêm qua chuyện, tất cả mọi người đối với Chu Vận người này tràn đầy nồng đậm cảnh giác. Coi như Âu Dương Lăng không có lôi kéo Chu Vận ý, nhưng trong lòng cũng cực kỳ lo lắng Chu Vận đối với thương đội bất lợi, có thể như thế cũng không có nghĩ tới một đêm, Chu Vận cùng Âu Dương Dụ Phong quan hệ tốt như vậy. Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang lúc mọi người giật mình thời khắc, Âu Dương Dụ Phong nuốt cặp mắt từ trên lầu đi xuống, trông thấy Âu Dương Lăng không cùng với thương đội trưởng lão, vội vàng xuống lầu, chào hỏi, ba, nhị thúc, tam thúc, tứ thúc. Các ngươi đều tới. Chu đại ca, đêm qua uống nhiều như vậy, không nghĩ đến ngươi dậy sớm như vậy, còn rất có tinh thần, quả nhiên tu vi cường chính là không bình thường. Ta cũng vậy mới vừa lên. Nghe Âu Dương Dụ Phong cùng Chu Vận trêu ghẹo, Âu Dương Lăng không đám người đều trợn tròn mắt, một hồi thế nào cũng phải hỏi một chút nhi tử tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì không thể. Đối với Âu Dương Dụ Phong đứa con trai này, Âu Dương Lăng không rất là yên tâm. Hắn tin tưởng Dụ Phong sẽ không tiết lộ thương đội tình huống, có thể hai người trong một đêm quả thực như hảo hữu chí giao bình thường thật đúng là kỳ quái. Ba, mấy vị thúc thúc, các ngươi còn không có dùng qua bữa ăn sáng đi nếu không cùng đi ăn điểm tâm Âu Dương Dụ Phong đề nghị. Dụ Phong, chúng ta thương đội ba vị trưởng lão vừa muốn nói chuyện, Âu Dương Lăng không lập tức ngắt lời nói, cũng tốt, ta biết một nhà Trần nhớ quán ăn rất không tồi. Nếu không chúng ta đi nơi nào Chu tiên sinh cho là như thế nào Âu Dương tiên sinh làm chủ liền có thể. Vậy đi thôi một nhóm mấy người phân hai chiếc xe đi Trần nhớ quán ăn, Âu Dương Dụ Phong lái xe mang theo Chu thần. Qua mấy phút, liền đến Trần nhớ quán ăn. Lúc này mới 10 giờ sáng nhiều, tới dùng cơm cũng không có nhiều người, rất an tĩnh. Quản lý nhận ra Âu Dương Lăng không đám người, liền vội vàng tiến lên chào hỏi, nhiệt tình mời mấy người vào tốt nhất lô ghế riêng. Điểm chút ít sớm một chút bắt đầu dùng cơm. Đang đợi sớm một chút thời điểm, Âu Dương Lăng không nhân cơ hội tỏ ý Âu Dương Dụ Phong ra ngoài có lời muốn nói, hai người lặng lẽ rời đi lô ghế riêng. Dụ Phong, đến cùng tình huống gì ngươi cùng Chu tiên sinh quan hệ như thế đột nhiên biến hóa tốt như vậy Âu Dương Lăng không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hỏi. Ba, ngươi nên phái người điều tra Chu đại ca đi hơn nữa hẳn không điều tra ra chút nào đầu mối đi Âu Dương Dụ Phong cũng không có trực tiếp trả lời Âu Dương Lăng không câu hỏi, hỏi ngược lại. Không sai, theo đêm qua tách ra ta liền phái người điều tra, có thể qua 7, 8 tiếng mà ngay cả da lông đều không tra được, người đêm qua cũng không trở lại, còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì, liền trước kia tới. Âu Dương Lăng không chút nào giấu giếm nói. Ba, không cần tra xét. Chu đại ca thân phận ngươi không tra được, sợ rằng hoa hạ trong hồ sơ bí mật đều không ghi lại. Âu Dương Dụ Phong chậm rãi nói câu, tại Âu Dương Lăng không trong khiếp sợ đem Chu Vận sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Gì đó nghe nhi tử giảng thuật liên quan tới Chu Vận thân phận, Âu Dương Lăng không nếp nhăn trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, không nhịn được hét lên một tiếng, sợ bị người nhận ra được chính mình thất thố, vội vàng hạ thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chuyện này độ tin cậy cao sao? Chương 575, diễn xuất thời gian. Độ tin cậy những chuyện này dù sao cũng là Chu Vận người này lời của một bên, thật sự chưa nói tới gì đó độ tin cậy, có thể chẳng biết tại sao, Âu Dương Dụ Phong theo trong lòng nguyện ý lựa chọn tin tưởng hắn. Có lẽ tối hôm qua hắn giảng thuật chuyện đều là hư cấu, có thể Âu Dương Dụ Phong như cũ tin tưởng hắn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Nhìn phụ thân kia trương mong đợi câu trả lời khuôn mặt, Âu Dương Dụ Phong trầm mặc phút chốc. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nói, bà, ta tuyệt đối tin tưởng Chu đại ca sẽ không đối với thương đội bất lợi. Âu Dương Lăng không một mặt không tưởng tượng nổi nhìn nhi tử, hắn nghe hiểu nhi tử trong giọng nói ý tứ. Đối với cái này con trai nhỏ, Âu Dương Lăng không giá trị kỳ vọng rất cao, hắn tu vi cao sâu, làm việc nghiêm cẩn, cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện chút nào phút chốc. Âu Dương Lăng không thật sự không nghĩ ra nhi tử lại kiên định như vậy không rời tin tưởng một người xa lạ. Phụ thân già rồi, thật ra thì đã sớm muốn đem thương đội sự tình giao cho ngươi xử lý, nếu ngươi như thế ung dung, vậy cứ dựa theo ngươi ý tứ làm đi Âu Dương Lăng không thật sâu thở dài, lời nói thâm thía nói. Nói xong, Âu Dương Lăng không vô một cái nhi tử bả vai, tiếp tục nói, vào đi thôi coi như thật sai lầm rồi, thương đội cũng chỉ là tại đung đưa không ngừng chung làm ra lựa chọn, có lẽ đối với thương đội tới nói cũng là chỗ tốt. 3. Âu Dương Dụ Phong kích động hô. Đi thôi, Âu Dương Lăng không nói câu, dẫn đầu cất bước hướng lô ghế riêng đi tới, đi hai bước, hắn thần sắc trên mặt liền khôi phục như cũ, đi tới cửa, đẩy cửa ra vào lô ghế riêng. Âu Dương Dụ Phong hít một hơi thật sâu, cũng nhanh đi theo. Chu tiên sinh, mới vừa được đến một tin tức tốt, tại Texas mặt Tây một chỗ tiểu thôn lạc bên trong phát hiện thủy thần giáo hành tung, còn là Texas phân đà người hay là chạy tới thủy thần giáo thành viên cũng không hiểu được, nhưng có thể đúng là thủy thần giáo người không thể nghi ngờ. Âu Dương Lăng không tiến vào phòng ngồi ở trên ghế, dứt khoát nói. Nghe Âu Dương Lăng không lại đem thủy thần giáo hành tung nói ra, tại chỗ ba vị trưởng lão mặt đầy kinh ngạc. Như thế nào cũng không nghĩ đến thương chủ lại không biết được thân phận đối phương dưới tình huống làm ra cái quyết định này. Chẳng lẽ thương chủ sẽ không lo lắng thủy thần giáo trả thù đa tạ Âu Dương tiên sinh? Chu thần ôm quyền cảm tạ, tiếp tục nói, thương đội ân tình, Chu vận có cơ hội nhất định báo đáp. Có Chu tiên sinh những lời này, ta đây liền yên tâm. Âu Dương Lăng không cười nói. Cái này điểm tâm ăn rất nhanh, Âu Dương Lăng không cũng nhìn ra được Chu thần đang đuổi thời gian, ăn cơm. Chu thần liền cùng Âu Dương Lăng không mấy người cáo tử, căn cứ Âu Dương Lăng không cung cấp tin tức đi thủy thần tà giáo che giấu chi địa. Nhìn Chu thần rời đi bóng lưng, thương đội ba vị trưởng lão đều cực kỳ lo lắng, Lý thần dẫn đầu mở miệng trước hỏi, thương chủ, vì sao gấp gáp như vậy làm ra quyết định, các ngươi có biết hắn đối với Dụ Phong nói hắn là người nào? Âu Dương Lăng không trả lời mà hỏi lại đạo. Hắn là người nào? Ba người mặt đầy hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Dụ Phong nói đi phải, Âu Dương Dụ Phong trả lời một câu, liền tranh thủ Chu thần tối hôm qua theo như lời liên quan tới thân phận của hắn sự tình nói một lần. Nghe Âu Dương Dụ Phong giảng thuật, ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ, khó trách lại điều tra không ra người này chút nào đầu mối, tựa hồ người này đột nhiên từ dưới đất mọc ra giống nhau, không nghĩ đến đúng là 30 năm trước Hoa Hạ phái đi nước Mỹ trợ giúp Quang Minh giáo đình cao thủ, còn trải qua công việc bể bộn như vậy. Coi như là Hoa Hạ cơ mật hồ sơ cũng không thể có thể tìm được hắn tài liệu. Trung quy nước Mỹ đương cục giết chi tiểu đội kia, nhất định sẽ nằm vùng tội danh, loại chuyện này ảnh hưởng quá ác liệt. Đánh chiếc xe taxi đi, Âu Dương Lăng không cung cấp thủy thần tà giáo che giấu chi địa, Chu thần như thế nào cũng không nghĩ đến khiến cho Âu Dương Lăng không nhanh như vậy làm ra quyết định, nguyên nhân đúng là đêm qua chính mình bịa đặt tác dụng. Hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là mau chóng tìm tới thủy thần tà giáo che giấu chi địa. Nghĩ biện pháp đánh vào thủy thần giáo nội bộ. Đánh vào nội bộ đây đúng là cái khó khăn sự tình. Coi như bây giờ hiểu được thủy thần tà giáo tại Texas che giấu chỗ, muốn đánh vào cũng là khó lại càng khó hơn. Thủy thần tà giáo từ trước đến giờ thần bí, tuyệt đối không có khả năng lệnh một cái cha không xuất thân phần người tiến vào tổng đà. Xem ra đây là một hồi bền vững dựa vào xe taxi tại trên đường lái ước chừng 2 giờ, khoảng cách Âu Dương Lăng không theo như lời thôn chỉ có mấy dặm đường. Chu thần liền nhường ra taxi dừng lại, trả tiền, xuống xe. Nhìn xa xa thôn, thị lực cực tốt Chu thần có thể nhìn ra cái này thôn làng quả thật có chút kỳ quái, tại thôn chung quanh tựa hồ cất giấu không ít trạm gác ngầm. Nên dùng phương pháp gì cùng thủy thần tà giáo sinh ra liên lạc đây, trong lúc nhất thời không nghĩ ra biện pháp tốt, Chu thần ở cách thôn rất xa địa phương tìm khối nham thạch nằm xuống, suy nghĩ nên làm cái gì. Suy nghĩ một chút liền một buổi chiều. Thời gian đã đến 5 giờ chiều nữa, mặt trời đang từ từ rơi vào Tây Sơn, sắc trời dần dần tối xuống, thật sự không có nghĩ kỹ nên làm gì hành sự, Chu thần dự định lộn trở lại thành phố. Tiểu tại lúc này, Chu thần rõ ràng nghe được xa xa chuyển tới dồn dập tiếng bước chân, hơn nữa tiếng bước chân hay là từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Chu thần cảnh giác né tránh, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy lần lượt từng bóng người chính hướng thôn lạc kia đến gần. Giống như chờ cơ hội mà động thợ săn chờ đợi đánh chết con mồi bình thường. Chu thần chậm rãi ló đầu ra, nhìn kỹ một lần. Chuyện này những người này đúng là quốc giáo của người. Chẳng lẽ thương đội người đem tin tức truyền cho mình sau liền làm ra quyết định hoàn toàn cùng thủy thần giáo là địch, đem thủy thần giáo hành tung hồi báo cho quốc giáo cục xem ra vô cùng có khả năng. Tí tách thời gian một giây giây trôi qua, mùa đông mặt trời rơi rất nhanh, thiên tối lại, hắc ám liền vội tốc độ hạ xuống. Đem thôn bao bọc vây quanh quốc giáo cục đồng chí nhận được mệnh lệnh, bắt đầu thảm thức hướng thôn đánh bọc tới. Ông long long ngay ta y quốc giáo cục đồng chí không ngừng hướng thôn đến gần, mắt thấy khoảng cách thôn lại có trong vòng 3-4 dặm khoảng cách, đột nhiên chuyển tới một trận kỳ quái âm thanh. Nhất thời, toàn bộ thôn náo nhiệt lên, Chu Thần có thể nhìn đến lần lượt từng bóng người theo thôn Tây Phương ra bên ngoài chạy. Xem ra thủy thần tà giáo người phát hiện không đúng, dự định phá vòng vây. Giết vây quét quốc giáo cục đồng chí nhìn ra địch nhân phát hiện không đúng, gào thét hướng thôn bao vây đi tới, rất nhanh, hai phương nhân mã chém giết, thủy thần tà giáo người nhìn qua nhiều lắm là 70, 80 người, một tia ý thức theo mặt Tây phá vòng vây, có thể quốc giáo cục đồng chí khí thế bừng bừng, hai phe chém giết cực kỳ thảm thiết, người không ngừng té xuống đất. Mấy cái khác phương hướng quốc giáo cục đồng chí không ngừng chạy về đằng này, thủy thần giáo người có chút bối rối, không ngừng phá vòng vây, cuối cùng đột phá mặt Tây vòng vây, nhanh chóng trốn chết. Chu Thần cẩn thận nhìn tên này thủy thần giáo người, cũng không thấy nhìn quen mắt khuôn mặt, liếc mắt liền có thể nhìn đến một người trong đó bị mọi người bảo vệ. Người này nhìn qua hơn 40 tuổi, có loại trung niên nam nhân thành thục khí chất, mặc lấy áo che gió màu đen, vẻ mặt lộ ra nồng đậm hận ý, không cam lòng, nhưng không có chút nào kinh khủng. Quốc giáo cục đồng chí tốc độ truy kích rất nhanh, không cần thiết phút chốc, liền lại đem còn sót lại hơn 20 người thủy thần tà giáo thành viên vây lại. Trần Quyền, ngươi đã không đường có thể đi, vội vàng đầu hàng. Đem tên này thủy thần tà giáo nhân viên bao vây lại quốc giáo cục đồng chí nghiêm nghị hét. Đầu hàng liền xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không, giết Trần Quyền la to một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi kia vẩy vào trên hai tay, nhất thời, không trung tràn ngập nồng đậm hắc sát khí, quốc giáo cục đồng chí có hai người không phản ứng kịp, bị kia hắc sát khí xâm nhập, gãi lấy thân thể phát ra liên tục tiếng kêu thảm thiết. Có thể quốc giáo cục đồng chí người đông thế mạnh, hạ thủ không chút lưu tình, ngắn ngủi mấy phút liền đem còn lại thủy thần tà giáo người rào sát, đem Trần Quyền bao bọc vây quanh. Nhìn bị quốc giáo cục bao vây thủy thần tà giáo còn sót lại một người, Chu Thần biết là chính mình biểu diễn thời gian, thân ảnh nhanh chóng chạy như bay. Tung người nhảy lên, nhảy vào quốc giáo cục đồng chí trong vòng vây.